Trong lúc nhất thời người trong giang hồ gặp mặt chào hỏi từ cũng biến thành: "Ngươi khí sắc làm sao cái này kém, sẽ không phải cũng là gặp ta đi?" Những này phổ thông nhân vật giang hồ đương nhiên sẽ không hiểu. Đinh Hạo Phó ôm núi sở dĩ hao hết sạch nội lực, chỉ là bởi vì ta tại ma tự bạo, chỉ là vì một câu, không biết đổi là ta. Còn có ai liều lĩnh trước tới cứu ta? Câu nói kia là ta tại biết rõ Tây Kinh Đại Lao là thiên la địa võng, còn muốn quyết tâm đi cứu Lâm Tĩnh Như thoát thân lúc, Lãnh Lăng Xương tự nói lời nói. Ta còn nhớ mang máng lúc ấy Lãnh Lăng Xương kia thanh lệ réo rắt thảm thiết mặt bên, kia một cố làm cho lòng người bên trong sinh yêu phong tình. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ liều lĩnh tới cứu ngươi. Lúc ấy ta chính là cái này chỉ có thể trả lời. Nam tử hắn một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy. Cho nên vì một câu nói kia, ta cũng một đêm phi nước đại 600 dặm đường. Ta không giỏi cưỡi ngựa, cho nên ta chỉ là dùng nhiếp không quyết. Phu quân, ta sinh tử đều muốn cùng với ngươi. Mà vì câu này, ta không thể không mang lên Lâm Tĩnh Như. Cho dù là bằng vào ta cường hành vô song trong đất lực, cũng vô pháp để ta có thể một đêm ngự phong bay độ 600 bên trong. Cho nên tại khí lực khó kế thời điểm, ta không thể không tìm tới Đinh Hạo, tìm tới Pho Ông núi. 600 dặm đường, trời còn chưa minh, ta cùng Lâm Tĩnh Như liền đuổi tới Biện Kinh. Biện Kinh hùng vĩ, khí quyển. Là ta cùng Lâm Tĩnh Như bình sinh vì thấy, nhưng ta vô tâm quan sát bên người phong cảnh. 600 dặm đường, ta một đêm liền đuổi tới. Nhưng là, ta có thể cứu ra Lãnh Lăng Xương a? Ta lại là không có một chút nắm chắc. Biện Kinh là địa phương nào? Đại Ngô nước hoàng thành, dưới chân thiên tử, cả quốc gia quyền lực cùng chính trị trung tâm. Cái kia tên là Ngô Lương người xuyên việt, biết rõ chính quyền tạo ra từ bắn súng, lung lạc vô số trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Lần trước vì đối trả cho chúng ta, một cái độc long tẩu liền đã để tâm ta kinh. Hiện nay chúng ta đã làm xảy ra chuyện lớn như vậy, lần này để phòng khẳng định hơn xa tại lần trước Tây Kinh Đại Lao. Húng chi Biện Kinh Thiên Lao nghe nói là toàn bộ Đại Ngô quốc phòng vệ nhất là xâm nghiêm Đại Lao. Ngay cả đệ tử cái bang cũng dò xét nghe không ra hư thực. Biện Kinh Thiên Lao có bao nhiêu đạo cấm chế? Lãnh Lăng Xương giam giữ ở nơi nào, ta là hoàn toàn không biết. Muốn đi cứu người, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng ta vẫn còn muốn đi làm. Bằng vào ta hiện tại bang chủ cái bang thân phận, nếu là điều động đệ tử cái bang lời nói, có lẽ sẽ có chút phần thắng, nhưng kể từ đó, cái bang tất sẽ đắc tội triều đình, chỉ sợ cũng phải vì vậy mà suy sụp. Cho nên ta chỉ là để đệ tử cái bang giúp ta chuẩn bị một tiểu phần vô sắc vô vị mông hán dược. Loại này mông hán dược vô sắc vô vị, có thể để người hôn mê bất tỉnh, phải cụ chỉnh lý mà lại sau khi tỉnh lại cũng không có cái gì tác dụng phụ, coi như bị mê đảo, cũng chỉ là để người cho là mình không cẩn thận ngủ thiếp đi mà thôi. Kia một tiểu phần mông hán dược nghe nói muốn tốt mấy lượng vàng kim tài có thể mua được. Ta muốn phần này mông hán dược chỉ là vì đối phó một người sáu Lâm Tĩnh Như. Mặc dù từ khi còn bé bắt đầu, vẫn ảo tưởng có thể có một cái thiên kiều bách mỹ, ôn nhu đáng yêu nữ hải tử có thể cùng mình đồng sinh cộng tử. Nhưng là đợi đến dạng này một cái nữ hải tử thật đang xuất hiện thời điểm, ta phát hiện mình tình nguyện mình chết đến vô số lần, cũng không bỏ được để nàng nhận nửa điểm thương tổn. Lâm Tĩnh Như không nghĩ tới ta cho nàng ngược lại trong trà sẽ có vô sắc vô vị mông hán dược, Lâm Tĩnh Như một lòng muốn cùng đi với ta cứu Lãnh Lăng Xương. Đối với nàng đến nói, vinh hoa phú quý, sinh tử danh lợi, đều tựa hồ là trên trời mây bay. Có lẽ đối Lâm Tĩnh Như đến nói, chỉ cần cùng với ta, liền đầy đủ. Ta rời đi thời điểm, cho Lâm Tĩnh Như cẩn thận đắp chăn xong. Nhìn xem nàng ngủ lúc, yên ổn mà thỏa mãn mỉm cười, trong tim ta liền có một tia buồn rầu. Ta nhịn không được nhẹ nhàng hôn một chút Lâm Tĩnh Như, nghĩ thầm, nếu như mình là cái không gian này người lời nói, nhất định sẽ cùng Lâm Tĩnh Như cùng một chỗ, sinh sinh tử tử, không rời không bỏ. Ra cửa về sau, ta không có trực tiếp dựa theo đệ tử cái bang chuẩn bị cho ta tốt địa đồ trực tiếp đi tìm ở vào Biện Kinh hình bộ thiên lao, mà là lại Biện Kinh thành tư thế đường. Mặc dù hấp thụ Đinh Hạo cùng Phó Ôm núi nội lực, nhưng một đêm ngự phong bay qua xuống tới, lại cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà lại trải qua lần trước cùng Nam Cung Như một trận chiến về sau, ta đã phát hiện mình thứ trải qua một lần bắn tên bạo thể trong kinh mạch có thể chứa đựng nội lực liền sẽ nhiều hơn không ít. Thiên Ma tự bạo thật sự là cửa rất thần kỳ bên trong lạp. Tư thế đường là trong kinh thành có tiếng địa phương. Tư thế đường đường chủ béo Phật Di Lặc Mưu Phạm Thiên kết giao rất rộng, rất nhiều từ ngũ hồ tứ hải chạy đến Biện Kinh muốn tại Biện Kinh tìm kiếm nơi sống yên ổn giang hồ nhân sĩ cũng sẽ ở nơi này dừng chân. Trong đó không thiếu chân chính nhất lưu cao thủ. Ta đương nhiên không nghĩ phức tạp, cùng tư thế đường là địch, nhưng những cao thủ kia lại có thể để ta bổ sung thể nội đã không nhiều nội lực. Cho nên ta bịt kín mặt, nhảy tiến vào tư thế đường, sau đó kêu to một tiếng, quắn. Hôm nay ngươi khí sắc thật là tệ, sẽ không phải gặp ta đi. Ta từ tư thế đường rời đi thời điểm, sau lưng liền lại nằm vật xuống 10 cái kiệt lực cao thủ, cùng một chỗ gà mao truyền thuyết. Từ tư thế trưởng rời đi về sau, ta liên tiếp xuyên qua mấy cái phố lớn ngõ nhỏ cùng xác định sau lưng không người theo dõi về sau, ta bóc được mình diện mục khăn vải, sau đó hướng phía Biện Kinh hình bộ thiên lao phương hướng đi tới. Hiện tại như hồ đã không có cái gì che giấu thân phận tất yếu. Bất quá trên đường đi tựa hồ cũng không có người chú ý tới ta, tựa hồ không có người sẽ nghĩ tới, lại có thể có người sẽ giữa ban ngày, từ thong dong cho đi đến hình bộ thiên lao trước đó, sau đó động thủ cấp ngục. Nơi này là hình bộ thiên lao chỗ, người không liên quan các loại, không được tại phụ cận bồi hồi. Liền xem như ta đi đến hình bộ thiên lao cổng, một đám đái đao thị vệ cũng không có nhận ra ta tới. Nghe tới bọn hắn, ta cười khổ một cái. Thật xin lỗi, ta là tới cấp ngục, thuận tiện lời nói, đem Lãnh Lăng Xương giam ở nơi nào nói cho ta được sao? Ta há hốc mồm, đang nghĩ đối những cái kia khuôn mặt nghiêm túc, nhìn qua võ công đều là không kém đái đao thị vệ nói ra một câu nói như vậy thời điểm. Ta lại nghe được sau lưng cách đó không xa có người đối ta thở nhẹ một tiếng, "Uy." Ta quay đầu, lại phát hiện một người mặc một thân xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi tại ấm áp dưới ánh mặt trời, lười biếng nhìn ta, trong ngực nghiêng cắm một ống màu ngà sữa sáo ngọc. 22. Chương 245, tháp cao trong mây, nhanh chiêu như điện. 27. Ta kỳ quái nhìn xem cái kia vốn không quen biết người trẻ tuổi, nghi hoặc hỏi nói, "Ngươi là tại nói chuyện với ta à? Ngươi đi theo ta đi." Người trẻ tuổi cũng không trả lời vấn đề của ta, lại chỉ là nói với ta một câu nói như vậy, sau đó liền chuyển thân đi. Ta tưởng tượng chỉ muốn cướp ngục cứu người, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi kia làm việc mười phần quỷ dị, mất tự nhiên liền đi theo người trẻ tuổi sau lưng đi ra mấy bước, chuyển qua một cái góc đường về sau, ta lại nhịn không được lớn tiếng hỏi có, người rốt cuộc là ai? Muốn thấy Lãnh Lăng Sương, liền theo ta đi a. Người trẻ tuổi đầu cũng không về, cùng ta nói một câu, liền lại phối hợp hướng phía trước thẳng đi. Hắn làm sao lại biết ta là muốn tới cứu Lãnh Lăng Sương? Chẳng lẽ hắn biết ta là ai? Người trẻ tuổi thanh âm để ta toàn thân trì trệ, ta nhịn không được lại nghĩ lớn tiếng quát hỏi, nhưng là cùng ngẩng đầu lên nghĩ hỏi lại lúc, người trẻ tuổi cũng đã đi ở phía trước phải xa. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có lập tức gấp rút bước chân, đi theo. Người trẻ tuổi đi được tựa hồ cũng không nhanh, nhưng bộ pháp ở giữa lại tựa hồ như có một cỗ kỳ diệu vận luật, ta dùng hết toàn lực, thậm chí tại chỗ không có người sử xuất nhiếp không quyết, mới khó khăn lắm đuổi theo. Người trẻ tuổi tại biện kinh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ ghé qua hơn nửa canh giờ, càng chạy càng là yên lặng thanh đu. Trong lòng ta càng là kỳ quái, nhịn không được muốn mở miệng hỏi lại thời điểm, trước mắt lại rộng mở trong sáng, trước mắt xuất hiện một mảnh nho nhỏ hồ nước cùng một cái nguy nga cao bắt người xuất khí tầng 13 tháp cao. Tô Hồ Đại Nhạn Tháp. Mặc dù chưa từng tới Biện Kinh, nhưng trước mắt xuất hiện tòa này nguy nga cao ngất tầng 13 tháp cao, nhưng vẫn là để ta biết người trẻ tuổi dẫn ta tới đến là địa phương nào. Người trẻ tuổi thế mà đem ta đưa đến Biện Kinh 10 cảnh cái này một chỗ Đại Nhạn Tháp. Người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi tại Đại Nhạn Tháp trước dừng bước, xoay đầu lại nhìn ta nói: "Đến, đến." Ta lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem người mặc xanh nhạt trường sam nói: "Ngươi nói là Lãnh Lăng Sương ngay tại cái này Đại Nhạn Tháp bên trong. Ngươi chỉ cần bên trên Đại Nhạn Tháp, tự nhiên là có thể nhìn thấy Lãnh Lăng Sương cô nương." Người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi nhìn ta nói. Người trẻ tuổi nhìn ta nói chuyện bộ dáng rất là nghiêm túc, nhưng Lãnh Lăng Sương làm sao lại tại cái này Đại Nhạn Tháp bên trong? Ta rất muốn chế trụ người trẻ tuổi, sau đó hỏi thêm một cái hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Nhưng là người trẻ tuổi chỉ là làm một cái tiểu động tác, liền để ta ý động thủ lập tức toàn bộ tiêu tán. Người trẻ tuổi chỉ là hướng phía ta phất phất tay. Người trẻ tuổi tay đừng không dị dạng, nhưng là trên tay của hắn lại có một đầu tử sắc dây lụa. Đầu kia tử sắc dây lụa cũng rất phổ thông, nhưng ta ánh mắt lại lập tức co vào, bởi vì ta nhận ra đầu kia tia xính chính là Lãnh Lăng Sương trên quần áo. "Ngươi..." Ta mới nói một chữ, liền bị mỉm cười người trẻ tuổi đánh gãy. Người trẻ tuổi có chút giơ lên lông mày, nhìn ta lười biếng mà cười cười, "Ta biết trong lòng ngươi rất có nhiều nghi vấn, nhưng là ngươi chỉ cần bên trên phải Đại Nhạn Tháp tầng cao nhất, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng." Ngừng lại một chút về sau, người trẻ tuổi lại nhìn ta nói một câu, "Lãnh Lăng Sương cũng ở đó, bất quá ngươi muốn lên được tầng cao nhất mới có thể nhìn thấy nàng, nếu là bên trên không được lời nói, ngươi liền gặp không được nàng." Ta hơi ngẩng đầu, nhìn một chút trước mặt Đại Nhạn Tháp. Đại Nhạn Tháp mặc dù cao vút trong mây, nhưng thứ tầng tối đa cũng chính là 4-5 mét, tổng cộng cũng liền chỉ bất quá 4-50 mét, chẳng lẽ bên trên cái này Đại Nhạn Tháp so từ Tây Kinh Đại Lao thoát thân còn khó. Mỹ nhân như ngọc, băng thanh ngạo như sương, cầm tâm kiếm đảm, cười trắng mặt xì gió, giang hồ vô lệ nhi nữ tình trường, số anh hùng ai là anh hùng. Chờ ta cúi đầu xuống thời điểm, kia người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi dĩ nhiên đã một bên trường ca vừa đi. Hắn đi tựa hồ cũng không nhanh, nhưng trong chốc lát nhưng lại không thấy tăm hơi, chỉ có kéo dài tiếng ca còn lờ mờ truyền lọt vào trong tai. Anh hùng, ta xưa nay không muốn làm cái gì anh hùng, ta chỉ biết phải cụ tay đánh ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Mập mạp có thể tại mình cũng nghèo rất mùng tơi thời điểm đem tiền cho ta mượn, hắn không có tiền thời điểm, chỉ cần ta có, ta đương nhiên cũng phải cấp hắn. Tại ta lâm vào trùng vây thời điểm, Lãnh Lăng Sương không để ý sinh tử xuất hiện tại Tây Kinh Đại Lao, ta tự nhiên cũng muốn cứu nàng. Mặc kệ Lãnh Lăng Sương bây giờ tại không tại cái này Đại Nhạn Tháp bên trong, Đại Nhạn Tháp bên trong có phải là có cái gì cả bấy, ta đều muốn tiến vào đi xem một cái. Đối tại bình thường người mà nói, muốn tới Đại Nhạn Tháp tầng cao nhất, đương nhiên là muốn từng tầng leo đi lên. Nhưng ta nhưng không có tốt như vậy tính tình. Nếu như ngươi muốn lên một tòa cao lầu, có thang máy lời nói, ngươi sẽ còn từng tầng đi thang lầu đi lên a. Đại Nhạn Tháp đương nhiên không có thang máy, nhưng là ta lại có nhiếp không quyết. Lúc này ta nội lực dồi dào, hít sâu một hơi về sau, ta liền thi triển nhiếp không quyết, trực tiếp hướng tại Nhạn Tháp bên trên lướt tới. Lúc này thời tiết chính vào đầu thu, gió nhạt mây nhẹ, nắng ấm phía dưới, tại không trung phi tốc lên cao, ta cảm giác mình liền như là cô hồng. Nhưng ta mới vừa vặn lên tới tầng thứ 6, trong lòng mới nhấp nhoáng một tia lạnh lẽo cảm giác, trước mắt liền xuất hiện một dòng thu thủy. Đại Nhạn Tháp bờ dù lại chính là văn danh thiên hạ Biện Kinh Tô Hồ, nhưng là Đại Nhạn Tháp bên trên, lại nhất định sẽ không xuất hiện một dòng thu thủy. Lúc đó ra ở trước mặt ta một dòng thu thủy, chỉ là một đạo như là một dòng thu thủy kiếm quang. Nhưng là đạo kiếm quang kia bên trong thu ý, lại tựa hồ như so kia toàn bộ Tô Hồ thu ý còn muốn nồng. Chỉ là một kiếm, ta sợ có tiến vào đường liền toàn bộ bị phong kín. Mặc dù ta chỉ là nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang, nhưng là ta lại lập tức liền biết tại đầu ta đỉnh thi xuất cái này một đạo kiếm quang chính là ai. Thu thủy người ấy kiếm Liễu Mộ Bạch, chỉ có thập thường thị một trong Liễu Mộ Bạch mới có thể khiến ra dạng này một đạo kiếm quang. Mặc dù tại kiếm quang sáng lên thời điểm, ta liền đã cho trên người mình thêm một tầng thiên sương giáp, nhưng là đợi đến đạo kiếm quang kia như thủy ngân chuyển cuốn tới thời điểm, nhưng ta vẫn còn không dám cứng rắn chống đỡ. Ta không biết đạo kiếm quang kia cuối cùng sẽ rơi vào trên người ta nơi nào, cũng không biết mình trời xương giáp có thể không có thể đỡ nổi như thế kiếm quang, cho nên chớp mắt thời điểm phi khố vong đứng, ta về một nói vô hình kiếm khí, đánh vỡ thứ 6 linh. Đinh một tiếng, nghe tới ta vô hình kiếm khí cùng Liễu Mộ Bạch đạo kiếm quang kia tấn công bên trong thanh âm thời điểm, ta đã đụng tiến vào đại nhạn tháp tầng thứ 6. Khương công tử ta, chúng ta lại gặp mặt. Đón thêm ta một trường a. Vừa mới đụng tiến vào tầng thứ 6, một cái thanh âm quen thuộc đã vang lên. Độc Long Đầu, tại đại nhạn tháp tầng thứ 6 bên trong, vậy mà là kia có được kinh đảo hải lãng trưởng lực Độc Long Tẩu. Ta mới vừa vặn kịp phản ứng, Độc Long Tẩu một trưởng liền đã hướng ta đập đi qua. Độc Long Tẩu lần này một trưởng giản dị vô hóa, ngay cả một so thanh âm đều không có phát ra, nhưng lại tựa hồ có tốc độ bất khả tư nghị. Ta mới về sau lướt tới, Độc Long Tẩu một trưởng liền đã đập tới trên người của ta. Một làn sóng nội lực lập tức tại ta trong kinh mạch phồng lên ra. Độc Long Tẩu lần này một trưởng tựa hồ muốn so với một lần trước một trưởng còn lợi hại hơn nhiều. Ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng như là bị một cái thiên quân đại truy gõ một cái. Một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Nhưng là ta lại không dừng lại chút nào, tại một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, hai nói vô hình kiếm khí cũng lập tức hướng phía Độc Long Tẩu phát quá khứ. Độc Long Tẩu dường như không ngờ đến ta thế mà tại bị một trưởng đánh trúng thời điểm, còn có thể lập tức phát động phản kích lấy làm kinh hãi, mặc dù lập tức kịp phản ứng, hướng một bên tránh một công, nhưng vẫn là bị ta vô hình kiếm khí tại bên hông cắt một đạo vết máu. Như vậy chậm phải dừng một chút, ta cũng không muốn cùng Độc Long Tẩu hàm chiến, lại là một đầu đánh vỡ đại nhạn tháp một mặt khác cửa sổ, đi lên lướt tới. Cũng không biết là không ngờ tới ta xông vào tầng thứ 6 sau lại lập tức xông ra, còn là bị ta vừa rồi kia một nói vô hình kiếm khí gây thương tích, ta từ 7 tầng tháp mái hiên nhà bay lượn mà lên thời điểm, nhưng lại chưa nhận Liễu Mộ Bạch ngăn lại. Nhưng thân ảnh của ta mới bay tới tầng thứ 8 tháp trên mái hiên, thấy hoa mắt, trước mặt liền đã nhiều thần cao không tới 5 thước trung niên hán tử. Nhìn thấy ta bay lượn mà lên, trung niên hán tử kia cũng không nói chuyện, hai tay khẽ động, hai đạo ngân quang liền hướng ta đâm đi qua. Kia hai đạo ngân quang là trung niên lưu tử trong tay hai thanh đao dài không đầy hai thước đoạn đao biến thành, mặc dù trung niên hán tử trong tay thanh đoạn đao cùng hắn tướng mạo bình thường mười phần bình thường, nhưng là kia hai đạo đoạn đao biến thành ngân quang, lại như là sao trổi sâu nguyệt, khí thế chi lăng lệ, đúng là ta cuộc đời chưa gặp. Vừa thấy được trung niên hán tử kia đao quang bén nhọn như vậy, ta nghĩ không muốn, chính là số nói vô hình kiếm khí phát ra. Ta vô hình kiếm khí tự nhiên cũng là lăng lệ dị thường, nhưng là kia nghe hán tử lại như sớm đã biết ta có này một kích, ta vô hình kiếm khí mới ra tay, hắn toàn bộ thân thể đã phát như là một đoạn gâu ngã xuống. Cùng tháp mái hiên nhà gần như trình độ. Nhưng chính là tại loại này kỳ quái tư thế giới, thân ảnh của hắn nhưng lại chưa dừng lại, cứ như vậy sát mặt đất, song đao vẫn như cũ hướng phía ta chém tới. Thân hình của ta lúc đầu tại kịch liệt lên cao, nếu là người khác thì nhất định tránh không khỏi một đao này. Nhưng là ta nhiếp không quyết lại có thể để ta tại không trung tùy ý gãy cong, lại thêm mới vừa cùng Độc Long Tẩu cùng Liễu Mộ Bạch mặc dù chúng ta chỉ là đều qua một chiêu, nhưng cùng bọn hắn cao thủ như vậy so chiêu, hiện thời phản ứng nhưng cũng tựa hồ so bình thường đã nhanh hơn không ít. Nhìn thấy đao quang kia vẫn như cũ như là sao trổi sâu nguyệt đánh tới, ta lập tức vô ý thức về sau một cái lưng ngang. A, trung niên hán tử song đao kém vài tấc không có chém trúng, nhìn thấy ta tại không trung tùy ý một chết lại đi bên trên bay lượn mà lên, kinh nghi thanh âm phát ra thời điểm, ta liền đã cướp đến tầng thứ 9 tháp trên mái hiên. 22. Chương 246, trường hà mặt trời là đao, liệt hỏa thần trưởng, trưởng hai ngân súng. 27. Tốt tuyệt diệu nhiếp không quyết, nghĩ không ra đại đội trưởng sông mặt trời lặn đao đều không thể ngăn được ngươi, không biết không không có thể đỡ được ta liệt hỏa thần trưởng. Ta vừa cướp đến tầng thứ 9 bên trên, một người mặc thanh y mặt trắng văn sĩ lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta, song trưởng hướng trên người ta đánh tới. Lúc này ta mới vừa vặn né qua tầng thứ 8 tháp trên mái hiên cái kia trung niên thấp hán song đao, tâm thần khó tránh khỏi hơi có thư giãn, mà thân mặc áo xanh mặt trắng văn sĩ tựa hồ đã sớm liệu chuẩn ta lướt lên lúc phương vị, xuất trưởng như điện. Ta thật giống như mình chủ động đụng vào hắn trên song trưởng, tiếng nói của hắn vừa dứt, song trưởng liền đã phịch một tiếng đánh trúng trước ngực của ta. Mặt trắng văn sĩ nội lực cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, song trưởng của hắn mới đánh trúng trước ngực của ta, kinh lực liền thẳng tới phía sau lưng, ta trên lưng quần áo cũng vậy mà phanh vỡ ra đến, như là hồ điệp từng mảnh bay ra, mặt trắng văn sĩ nội lực thế mà căn bản cũng không thấp hơn Độc Long Tẩu. Mặt trắng văn sĩ cùng Độc Long Tẩu nội lực mặc dù khủng bố, nhưng so với ta đến lại hay là còn kém hơn rất nhiều, cho nên mặt trắng văn sĩ song trưởng đánh chúng ta lúc, nội lực cũng lập tức hướng trong cơ thể ta rút nhanh chóng, nhưng mặt trắng văn sĩ cùng Độc Long Tẩu phản ứng cùng với nội lực khống chế trên ta xa, a một tiếng, mặt trắng văn sĩ nội lực ảo ra, cũng lập tức tỉnh giấc, đột nhiên phun một cái bùng lỏng, song trưởng đáp lấy nội lực khuấy động thời điểm, lập tức từ trên người của ta thoát ly. Mặt trắng văn sĩ chỉ là nội lực một cái phun ra nuốt vào, nhưng lại hại khổ ta. Bởi vậy so với Độc Long Tẩu nội lực kinh khủng hơn chính là, Độc Long Tẩu nội lực xuyên vào trong cơ thể ta về sau, chỉ là như là kinh đào đồng dạng tại liền tại trong kinh mạch của ta xung kích 9 lần, nhưng mặt trắng văn sĩ trưởng lực bên trong, lại tựa hồ như có một cỗ để máu của ta đều muốn bị bốc hơi sạch sẽ vô song nhiệt lực. Mặt trắng văn sĩ trong đất lực chợt phun một cái, ta vốn bên trong kỳ kinh bắt mạch ở giữa, thật giống như lập tức bị nhét tiến vào một đại đoàn nước lửa, tại tăng thêm cái kia khổng lồ vô song nội lực lập tức tràn đầy tại trong kinh mạch của ta, ta chỉ cảm thấy mình toàn bộ thân thể lập tức liền muốn biến thành than cốc. Trong lúc nhất thời ta cũng bị đốt đến cơ hồ mất đi thần trí, có lẽ là vô ý thức muốn giảm bớt thân thể của mình lửa thiêu đốt nỗi khổ, ta hai tay một trận loạn vũ, nháy mắt liền phát ra mười mấy đạo hỏa diễm đao. Đến hay lắm. Ta hiện tại nội lực so với tại Tây Kinh lúc đã lại mạnh không ít, lúc này hỏa diễm đao vừa phát ra đi, trời cao liệt diễm, kình phong gào thét, mỗi một đạo hỏa diễm đao đều là không như bình thường, nhưng ta những ngọn lửa này đao đều là vô ý thức lung tung cho nên, lại một chút cũng không có chính xác, mặt trắng văn sĩ không sợ chút nào, thân ảnh lóe lên liền đã né qua ta mấy chục đạo hỏa diễm đao, phanh phanh hai trường, lại là nháy mắt đánh trúng lồng ngực của ta. Mặt trắng văn sĩ với nội lực khống chế chi tinh chuẩn cùng trong nháy mắt liền nghĩ ra ứng đối chi pháp kinh nghiệm đối địch phong phú, quả thực là để người nhìn mà than thở. Nếu là tại Tây Kinh thời điểm, ta bị mặt trắng văn sĩ lại mánh kích hai trường, coi như không bạo thể mà chết, cũng không phải tại chỗ bị hắn trường lực chấn động đến ngất đi không thể. Nhưng ta trải qua mấy lần đại chiến, hấp thu nhiều cao thủ như vậy nội lực, từ mấy lần bạo thể biên giới chạy trốn về sau, thể nội kinh mạch bên trong nội lực lại tựa hồ như càng thêm cô đọng, trong cơ thể ta kinh mạch có thể dung nạp trong đất lực cũng là càng nhiều, cho nên hắn cặp kia trường lại một lần nữa đánh chúng ta thời điểm, ta mặc dù vẫn như cũng là cực kỳ khó chịu, nhưng thể nội địa kinh mạch vẫn là có thể miễn cưỡng chứa được, mà mặt trắng văn sĩ không ngờ đến chính là, mặc dù hắn nghĩ ra ứng đối chi pháp, nhưng dù sao, ngay cả bị ta hấp thụ nội lực về sau, n, ý lực nhưng cũng hao tổn không ít, giờ phút này mặc dù cùng ta cởi ra, nhưng bị ta nội lực hút lấy, toàn bộ thân hình vẫn không khỏi phải trì trệ. Lúc này mặt trắng văn sĩ thân ảnh trì trệ, cùng ta quả thực không đến một mét khoảng cách, lúc này ta đang bị nội lực của hắn thiêu đến hoa mắt váng đầu, mê man ở giữa, ta vô ý thức liền song chảo hai chân đồng loạt hướng phía hắn đã tới. Có lẽ đúng là lúc này hai người áp sát quá gần. Mà ta trước kia cùng Diệp Tĩnh luyện tập cách đấu thời điểm, cũng thường xuyên bị Diệp Tĩnh đánh tới hoa mắt váng đầu, cho nên lúc này ta phản xạ có điều kiện dùng đến. Cũng không phải vừa mới hỏa diễm đao, mà là một Diệp Tĩnh vật lộn lúc ta đã từng sử dụng âm hiểm nhất chiêu số, Chộp Vũ Long Trảo Thủ cùng Liêu Âm Thối. Dạng này chiêu số mặc dù là vô cùng âm hiểm, nhưng trên cơ bản ta là ngay cả Diệp Tĩnh đều không thể ám toán đạt được, mặt trắng văn sĩ võ công đương nhiên so với Diệp Tĩnh không biết cao gấp bao nhiêu lần, cho nên ta hai tay hai chân, đương nhiên đánh không đến mặt trắng văn sĩ. Nhưng là mặt trắng văn sĩ có lẽ cũng là quen thuộc hoặc là phản xạ có điều kiện, một bên thân né qua ta hai tay hai chân về sau, song trưởng liền lại đập vào ta trên thân. Cùng song trưởng đập tới trên người ta thời điểm, mặt trắng văn sĩ mới phản ứng được, nội lực vẫn như cũ theo luật hành động, muốn cùng ta cởi ra, nhưng cứ như vậy chậm phải dừng một chút, tăng thêm nội lực bị ta một chút cuốn hút, song trưởng của hắn mặc dù miễn cưỡng cùng ta cởi ra, nhưng thân hình một chút dừng lại, lại vừa lúc bị ta vô ý thức bắt lấy một tay nắm. Mặt trắng văn sĩ nội lực mặc dù trong trẻo vô so, khống chế cũng kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng một cái chủ động, một cái là bị động, bây giờ bị ta một chảo, mặt trắng văn sĩ kinh hoàng ở giữa nghĩ cường lực hơn tránh thoát, nhưng thoáng dây rủa phía dưới, nội lực đã trưởng hà tuyệt đê tuôn trào ra, như thế nào còn có thể tránh thoát phải mở. Mặt trắng văn sĩ bị ta bắt lấy một tay nắm, nội lực hướng trong cơ thể ta rút nhanh chóng, ánh mắt bên trong che kín vẻ sợ hãi, lại bất lực phản kháng, nhưng ta lúc này lại cũng xong một lần đến nhất bên bờ nguy hiểm, vừa mới mặt trắng văn sĩ thói quen hai trưởng đánh chúng ta thời điểm, ta trong kinh mạch nội lực liền đã đến tràn đầy biên giới, lúc này nội lực quần quần vào tới, ta đương nhiên là càng thêm không chịu nổi. Nhưng có lẽ là đã có mấy lần bạo thể kinh nghiệm, lúc này ta mặc dù bị hắn cực nóng nội lực tiêu đến mê man, nhưng vẫn là tín nhiệm không ở giữa không ngừng phóng ra nội lực, trong lúc nhất thời hỏa diễm đao, vô hình kiếm khí, cái gì nhanh liền phóng ra cái gì, ta một bên giữa không trung lập tức vang vọng ta hỏa diễm đao cùng vô hình kiếm khí tiếng xé gió. Không cần một lát, mặt trắng văn sĩ nội lực trong cơ thể bị ta hút không còn một mảnh, trong cơ thể ta áp lực một giảm, thần chí cũng hơi khôi phục thanh minh, nhưng khôi phục một tia thanh minh về sau, lại tựa hồ như lại vô ý thức cảm thấy mình nắm lấy mặt trắng văn sĩ là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, cho nên lập tức vùng về sau phiêu lái đi. Đợi đến thả sau về sau, thể nội cực nóng chân khí lại bị mình nội lực trong cơ thể hóa đi hơn phân nửa, thần chí hoàn toàn khôi phục lại, nhìn thấy kia mặt trắng văn sĩ mềm nhũn hướng tháp trên mái hiên quẳng đi thời điểm, ta lại đột nhiên tỉnh dậy, hiện tại đã là đại nhạn tháp tầng thứ 9 bên ngoài tháp mái hiên nhà, cách mặt đất nói ít cũng có hơn 30 mét, nếu là tại bình thường, mặt trắng văn sĩ từ cái này đại nhạn tháp bên trong coi như nhảy xuống đi, đoán chừng cũng không có vấn đề gì, nhưng lúc này mặt trắng văn sĩ công lực hoàn toàn biến mất, nếu là té xuống, sợ rằng sẽ trực tiếp quẳng thành một đống thịt nát. Nghĩ như thế, ta lập tức hướng kia mặt trắng văn sĩ nơi ngã xuống lướt tới, muốn trước tiếp được mặt trắng văn sĩ, đem cất kỹ, sau đó lại đi bên trên tháp, nhưng là ta mới bay về phía trước cướp bất quá 2 mét, trước mắt hàn quang lóe lên, trên đỉnh đầu một tầng, cũng chính là 10 tầng tháp trên mái hiên, lại đột nhiên hoành xuống tới một cây ngân sắc trượng hai hồng anh trường thương. Kia ngân sắc thuốc anh trường thương trừ tinh cương đầu thương bên ngoài, tựa hồ toàn thân đều là từ thuần ngân chế tạo, trọng lượng chỉ sợ là nặng hơn 100 cân, từ bên trên quét ngang xuống tới, đi tới trước mặt ta thời điểm, liền đã cuốn lên một đạo cuồng phong, ta giật nảy mình, lập tức về sau một chiếc. Nhưng kia hồng anh ngân súng nhưng lại chưa hướng ta quét tới, mà là nhẹ nhàng vẩy một cái, đem mặt trắng văn sĩ nhẹ nhàng chọn đi lên. Kia quét qua vẩy một cái, lập tức thế như thiên quân, lập tức lại là nhẹ như hồng mao, nó tròn trịa tự nhiên thương pháp cùng công lực chi sâu để ta âm thầm kinh hãi, không khỏi dương mắt nhìn lên trên. Ta đoán nghĩ kia sử dụng trượng hai ngân súng người nhất định khí vũ bất phàm, tướng mạo uy vũ, nhưng là để ta ngẩn đến ngẩn ngơ chính là, rơi vào mí mắt lại là một người mặc hạnh hoàng mã quái, sắc mặt xám trắng bệnh dân ở mức trung niên nhân, mà ta mới ngẩn đến ngẩn ngơ, người kia trường thường đã đem mất đi nội lực mặt trắng văn sĩ nhẹ nhàng chọn đưa đến trong tháp, mà thủ đoạn khẽ động, trong tay hắn ngân súng liền lại như rắn độc xuất động, lập tức bắn lên, hướng ta yết hầu đâm tới. Lúc này ta thần trí đã khôi phục thanh minh, thấy thế lập tức hướng một bên tránh đi, nhưng kia có vẻ bệnh trung niên nhân trượng hai ngân súng một đâm không trúng, lại lập tức không có chút nào dừng lại hướng ta hoành quét tới. Một thức này thật giống như hắn sử dụng không phải trường thương, ngược lại là một cây trường côn, nhất thời ta căn bản là phản ứng không kịp, nhưng là để ta có chút vui mừng chính là, nội lực của ta lớn tiến vào về sau, thi triển nhiếp không quyết bay lượn lúc tốc độ, nhưng cũng đã so bình thường nhanh hơn rất nhiều, ta hướng bên cạnh lóe lên, vậy mà thoáng cái lướt đi mấy mét, né qua hắn hướng ta quét ngang mà tới nhảy lên ngân súng, cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Mà cùng hắn kéo ra một khoảng cách về sau, trong đầu ta linh quang lóe lên, lại sau này bay xa mấy mét. Về sau bay xa mấy mét là bởi vì ta mặc dù hoàn toàn thân ở giữa không trung nhưng trung niên nhân kia ngân súng mặc dù dài đến mấy mét, cũng đã với không tới ta, xa như vậy công kích khoảng cách. Có vẻ bệnh trung niên nhân một đâm quét qua không trúng về sau, nhìn ta cùng hắn cách lâu như vậy, còn có sững sờ thời điểm, ta mới nói vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao đã hướng hắn lăng không đánh tới. Có vẻ bệnh trung niên nhân dưới sự kinh hãi, vội vàng trộn lẫn lên thương hoa, đem toàn thân của mình trên dưới toàn bộ bảo vệ. Bởi vì hắn ngân súng có vài thước chi trường, cho nên ngại cản ta hỏa diễm đao cùng vô hình kiếm khí, mặc dù lưu diễm bắn ra bốn phía, nhưng thật cũng không thụ thường chi ưu, chỉ là ta nội lực hiện tại thực tế cường hành, hắn cứng rắn chống đỡ ta vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao, cũng bị ta nội lực chấn động đến liền lùi lại mấy bước, dưới chân tháp dưới mái hiên mảnh ngói gạch đá đều thành phấn chưa. Mà liên phát số nói vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao về sau, ta phát hiện mình mới vừa cùng kia mặt trắng văn sĩ đánh một trận xong, nội lực của mình song là mạnh hơn không ít, tiện tay hành động, cùng nội lực thật giống như là giang hà lớn như biển, bành trướng mãnh liệt. Trong lòng mừng rỡ phía dưới, ta vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao không có chút nào khe hở hướng phía kia có vẻ bệnh trung niên nhân liên tục phát đi. Kia có vẻ bệnh trung niên nhân run run ngân súng, cùng ta rời đi xa như vậy khoảng cách, căn bản là không cách nào đụng đến ta, mắt xem ta vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao lại là không có chút nào dừng lại điên cuồng chém mà đến, có vẻ bệnh trung niên nhân biết mình lại cản cũng là ngăn không được, không thể làm gì phía dưới, hô to một tiếng, liền đánh vỡ sau lưng song cửa sổ, ngay cả người mang súng cùng một chỗ ngược lại đụng về trong tháp. 22. Chương 247, Bá Vương ngân súng. Sáu mặt hướng hoàng. 27. Có vẻ bệnh trung niên nhân ngược lại đụng về trong tháp, né qua ta vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao, nhưng ta vô hình kiếm khí đánh vào tháp mái hiên nhà cùng đại nhạn tháp dày dưới tường, một thời gian cũng là gạch mảnh bùn đất cho phân bốn phía bay tán loạn. Mặc dù đại nhạn tháp dày tường rất là rắn chắc, tại trong tháp có vẻ bệnh trung niên nhân bình yên vô sự, nhưng cũng bị kia bùn đất cho phấn làm cho đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Không đợi hắn có hành động, ta liền đã đi lên ngay cả cấp 2 tầng, đến đại nhạn tháp tầng thứ 11 cao độ. Mặc dù ngay cả bại mấy cái trong giang hồ cao thủ hiếm thấy, nhưng ta càng là kinh hãi. Giống như kia đại nhạn tháp bên trong mỗi một tầng đều có một cao thủ tọa chấn. Mấy cái kia cùng ta giao thủ cao thủ ta chỉ nhận biết trong đó một hai, nhưng ta nhận ra, nhưng đều là thập thường thị bên trong người. Ta không biết kia người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi vì cái gì đem ta mang đến nơi đây, không biết Lãnh Lăng Xương đến cùng có hay không tại đại nhạn tháp đỉnh, cũng không biết những cao thủ kia vì cái gì không liên thủ đối phó ta. Nhưng tựa hồ mỗi lần một tầng, đại nhạn tháp bên trong cao thủ liền càng lợi hại hơn. Thu vừa mới một trận chiến chỗ dẫn dắt, ta đi lên bay lượn thời điểm, cách đại nhạn tháp tháp mái hiên nhà liền tận lực bảo trì mấy thước khoảng cách. Tâm ta dưới coi là, cứ như vậy lời nói, coi như phía trên mấy tầng bên trong còn có càng thêm cao thủ lợi hại, liền coi như bọn họ còn cùng cái kia có vẻ bệnh trung niên nhân đồng dạng có dài hình binh khí, đối ta cũng hẳn là không thể làm gì. Mà ta lướt qua tầng thứ 10, tầng thứ 11 thời điểm cũng không dị dạng, lần này càng làm cho ta coi là có thể bình yên vô sự trực tiếp lọt vào đại nhạn tháp tầng cao nhất. Nhưng ngay tại ta bay lượn đến tầng thứ 11 cao độ thời điểm, một thanh âm lại tại bên tai của ta vang lên, nếu là ta cùng người nói lên Bá Vương ngân súng hách liên phong hỏa bị người hai chiêu liền làm cho dừng tay lui lại, chỉ sợ thiên hạ không người có thể tin. Khương công tử võ công cao như thế tuyệt, nếu là như vậy bỏ lỡ, ta sợ rằng sẽ ân hát. N không thôi. Thanh âm kia mặc dù không quá vang dội, nhưng lại sáng tỏ rõ ràng, mà lại từng chữ, tựa hồ mang theo kỳ dị vật luật, tựa hồ mỗi một chữ đều ngăn trở tại ta một hít một thở ở giữa, để ta cảm thấy trong lòng một trận khó chịu. Mà cùng lúc đó, ta đột nhiên sinh lòng cảm ứng, cảm giác sau lưng hai đạo kình phong hướng ta bay tập mà tới. Ngay cả trận sau đại chiến, ta kinh nghiệm đối địch đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh, lập tức trước hướng một bên bay lượn mấy mét. Sau đó lại quay đầu đi nhìn hướng sau lưng ta đánh tới là cái gì sự vật. Ta một quay đầu lại nhìn thấy từ ta trước kia dừng lại chỗ bay kích mà qua, vậy mà là hai viên tiểu nam dưa hoàng kim truy nhỏ. Ta là đối mặt đại nhạn tháp đi lên bay lượn, sau lưng đều là một mảnh hư không, phía sau làm sao lại bay tới hai viên hoàng kim truy nhỏ. Thấy tình cảnh này ta không khỏi sững sờ. Mà liên tại ta sững sờ thời điểm, kia hai viên hoàng kim truy nhỏ nhưng lại như vật sống quấn cái đường vòng cung, một trái một phải hướng trên người ta hai bên yếu huyệt đánh tới. Lúc này hoàng kim truy nhỏ dưới ánh mặt trời lóe lên, ta mới miễn cưỡng thấy rõ ngọn nguồn, nguyên lai kia hai cái hoàng kim truy nhỏ về sau đều từ gần như trong suốt tiểu tác tương liên, cho nên mới sẽ tại không trung như vật sống hành động tự nhiên. Mà kia hai đạo trong suốt trường tác đều là từ tầng thứ nhất mở ra trong cửa sổ bắn ra, hiển nhiên đều là vị kia tại thứ nhất 10 tầng bên trong cao thủ dùng nội lực hốn dây chế. Ta mặc dù không phải võ học người trong nghề, cũng biết bởi vì cái gọi là một năm luyện đao, hai năm luyện kiếm, 3 năm luyện súng, 10 năm luyện tác, như lưu tinh truy cùng mềm binh khí, muốn so phổ thông binh khí muốn khó luyện được nhiều. Mà như loại này nội lực trực thấu mười mấy mét trường tác, đem hai cái hoàng kim truy nhỏ khiến cho tùy tâm sở dục mà lại kinh lực kinh người, ở trong đó người mà thi triển công lực quả thực là có chút nghe rợn cả người. Ta âm thầm kinh hãi phía dưới, cũng không muốn cùng kia tầng thứ 11 bên trong cao thủ dây dưa, một bên về sau tránh một bên liền nghĩ trực tiếp đi lên lao đi. Trực tiếp ngay cả đại nhạn tháp tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 cùng một chỗ lướt qua, trực tiếp đầu nhập tầng thứ 13 cửa sổ bên trong. Nhưng là ta mới né qua tả hưu đánh tới hoàng kim truy nhỏ, thân hình mới đi lên đằng vài thước, hưu một tiếng, lại là hai cái hoàng kim truy nhỏ từ tầng thứ 11 hơi mở trong cửa sổ bắn ra. Hướng đầu của ta đỉnh đánh rơi. Mà đánh về phía ta bên cạnh thân hai viên đã thất bại hoàng kim truy nhỏ thì lại quấn cái ba, hướng ta hậu tâm đánh tới. Dùng nội lực khống chế hai cái như là sao băng hoàng kim truy nhỏ đã là khiến ta giật mình không thôi. Không nghĩ tới trong đó cao thủ thế mà còn có thể khống chế hai viên. Công lực cỡ này, quả nhiên so dưới đáy các tầng cao thủ còn kinh người hơn được nhiều. Mặc dù thân có thiên ma tự bạo, mà lại ta hiện tại khắp cả người đều có trời xương giáp hộ thân, nhưng đỉnh đầu lại là nhân thể yếu kém nhất địa bộ vị một trong, ta không có chút nào dám dùng đỉnh đầu đi ngạnh kháng kia hai cái uy thế kinh người địa hoàng kim truy nhỏ, kinh hai chi dư, ta lại là hướng một bên thật nhanh lướt ngang, mới né qua bốn khỏa tại không gian quay tròn đuổi theo ta hoàng kim truy nhỏ. Né qua bốn khỏa lưu tinh truy nhỏ sau một kích, ta nghĩ thầm, ở trong đó cao thủ coi như lợi hại hơn nữa, cũng hẳn là chỉ có thể khống chế bốn khỏa lưu tinh hoàng kim truy nhỏ. Nhưng là ý nghĩ như vậy còn không có tại trong đầu của ta biến mất, lại là hưu một tiếng, trước mắt lại xuất hiện hai viên hoàng kim truy nhỏ. 6 khỏa lưu tinh hoàng kim truy nhỏ. Kia 11 tầng bên trong cao thủ, thế mà đồng thời khống chế 6 khỏa lưu tinh truy. Mà lại mỗi khỏa lưu tinh truy vận động đều là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu là tại bình thường, ta tuyệt đối không tin có người có thể làm được điểm này. Nhưng dưới mắt lại đã không có dư thừa thời gian để ta kinh hãi. Kia hai viên hoàng kim truy nhỏ một bắn ra về sau, ta trên dưới chung quanh liền toàn bộ có lưu tinh hoàng kim truy nhỏ hướng ta đánh tới, trong lúc nhất thời ta tất cả đường đi toàn bộ bị ngăn cản. Nếu là trước kia ta khẳng định là không tránh thoát, sẽ bị kình thế kinh người hoàng kim truy nhỏ đánh trúng. Nhưng bây giờ ta phản ứng cũng đã không hề tầm thường, trong lòng linh quang lóe lên, số nói vô hình kiếm khí liền lập tức bắn ra ngoài. Kia hoàng kim truy nhỏ chỉ có mini tiểu nam dưa lớn nhỏ, tốc độ lại phi thường kinh người, muốn dùng vô hình kiếm khí đem đánh trúng cũng phi thường không dễ, nhưng ta vô hình kiếm khí thắng ở phóng ra tốc độ cực nhanh, vây tay một cái, mười mấy nói vô hình kiếm khí bắn ra, từ ta chính diện cùng phía bên phải hướng ta đánh tới hai viên hoàng kim truy nhỏ mỗi lần bị ta chính giữa truy nhỏ, mỗi lần bị ta đánh trúng trong suốt trường tác, lập tức bị ta đánh trúng hướng hai bên cắt ra. Ta cũng thuận thế hướng phía trước phía bên phải bay lượn thoát khốn mà ra. Thật là tinh diệu nhiếp không quyết, thật bá đạo vô hình kiếm khí. Lập tức kia tầng thứ 11 bên trong lại truyền tới một trận tán thưởng thanh âm. Thanh âm kia mặc dù là tại tán thưởng, nhưng cũng cùng ngay từ đầu đồng dạng mang theo một loại nào đó không hiểu tiết tấu, để ta khó chịu không thôi. Mà càng làm cho tâm ta kinh hãi là, ta vô hình kiếm khí uy lực đủ xuyên thạch đồng tâm, liền xem như vừa mới kia dậy lấy mét kế đại nhạn tháp trên vách đá, bị ta vô hình kiếm khí đánh trúng cũng là mảnh đá bay tán loạn, cắt khối tiếp theo khối thạch rắc xuống tới. Thế nhưng là ta vô hình kiếm khí đánh trúng viên kia hoàng kim truy nhỏ về sau, lại chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo ngân sâu, mà bị ta mặt khác một nói vô hình kiếm khí đánh trúng trong suốt trường tác, càng là không hư hại. Chút nào. Đó là dùng tài liệu gì chế, làm sao lại như thế cứng cỏi? Ta chính vẫn kinh hãi thời điểm, tại thứ nhất 10 tầng bên trong người thôi động phía dưới, kia 6 khỏa hoàng kim truy nhỏ lại nó thế gấp hơn, trong lúc nhất thời không trung thật giống như nhiều 6 đầu sống dao long nhất, không ngừng hướng ta đánh tới. Ta nghĩ không ra những phương pháp khác, chỉ có không ngừng phát ra hỏa diễm đao cùng vô hình kiếm khí tới tấn công. Muốn đánh ra một hai cái hoàng kim truy nhỏ, nhân cơ hội trực tiếp cướp tiến vào tầng 13 đi. Nhưng kia 6 cái hoàng kim lưu tinh truy nhỏ tiến thối có độ, vận chuyển thời điểm tròn trịa như ý, thường thường ta vừa mới đánh ra một cái khác liền đã bổ tới, phong bế đường đi của ta. Mà lại chỉ là kia lưu tinh hoàng kim truy nhỏ đến cũng còn được rồi, mấu chốt ở chỗ kia liên tiếp 6 khỏa hoàng kim truy nhỏ đều là không màu cơ hồ trong suốt chứng tác, vận hành ở giữa không tỉ mỉ tâm lưu ý, còn rất khó nhìn rõ. Cứ như vậy lời nói, ta đã muốn lo lắng bị hoàng kim truy nhỏ đánh trúng, lại muốn lo lắng bị kia ngay cả ta vô hình kiếm khí cũng vô pháp cờ hở. Tê đức trong suốt trường tác trói lại, trong khoảnh khắc, mặc dù ta vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao tại dài giữa không trung tung hoành bắn ra bốn phía nhìn qua uy thế kinh người, nhưng trên thực tế ta dĩ nhiên đã rơi triệt để hạ phong. Tại cường lực trèo chống một lát, mặc dù ta dùng vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao liên tục đánh ra hoàng kim truy nhỏ, nhưng ta bị chậm rãi tới gần đại nhạn tháp tháp mái hiên nhà. Tiếp cận đại nhạn tháp tháp mái hiên nhà về sau, phạm vi hoạt động của ta càng là hẹp tiểu. Lúc này 6 khỏa hoàng kim truy nhỏ lại là từ tứ phía hướng ta đánh tới. Không thể làm gì phía dưới, ta hét lớn một tiếng, lại cho mình thêm một đạo trời xưng giáp, sau đó số nói vô hình kiếm khí mở đường, đánh nát ta bên cạnh thân một cánh cửa sổ, hướng tiến vào đại nhạn tháp tầng thứ 11. Hách Liên đại nhân luôn luôn đối chủ thượng nói hắn bá vương ngân súng so với ngươi 6 mặt hướng hoàng truy hơi kém hỏa hầu không phục lắm, nhưng hắn bị Khương công tử bước tiến vào trong tháp, Bành đại nhân ngươi lại đem Khương công tử đẩy vào trong tháp, lần này hắn hẳn là chịu phục. Hướng tiến vào trong tháp về sau, ta coi là trong tháp người khẳng định vẫn như cũ sẽ hướng ta xuất thủ, nhưng là để ta không nghĩ tới chính là kia 6 khỏa hoàng kim truy nhỏ thu hồi về sau, lại chỉ đem ta thế đi cản cản lại, liền đều đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng kia âm thanh trong trẻo vang lên, ta lấy lại tinh thần ngưng thần tứ phương thời điểm, ta lại trông thấy trong tháp lại có hai người. Một cái khuôn mặt tròn trịa, thân thể mập mạp, người mặc một bộ rộng rãi thủy tụ màu vàng hơi đỏ dài quẻ như là chợ bữa phú thương mập mạp trung niên nhân thu nạp lên hai tay áo. Mà một cái khác người mặc minh tử sắc lông chồn quần áo, nhìn qua phong lưu phong khoáng người trẻ tuổi thì dùng giống như cười mà không phải cười lấy dùng ánh mắt tò mò đánh giá ta. 22. Chương 248, khói tím lượn lờ, vô hình kiếm khí hiện nguyên hình, lấy một địch hai, dù đem hết toàn lực vẫn gặp nạn. 27. Lúc trước kia mấy tầng bên trong đều là chỉ có một tên cao thủ, bây giờ thấy trong tháp có hai người, ta lúc ấy là nao nao. Nhìn thấy ta hơi bộ dáng giật mình cùng kia phong lưu phong khoáng áo tím người tuổi trẻ, kia mập mạp thương nhân bộ dáng trung niên nhân lại chỉ là khẽ cười một tiếng, nhìn xem áo tím người tuổi trẻ, ta mặc dù đem Khương công tử đẩy vào trong tháp, nhưng Khương công tử võ công lại thực tế không thể coi thường. Chỉ sợ ta một người là ngăn không được Khương công tử. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, xem ra ngươi đem ta gọi xuống trước đó, liền đã làm tốt dạng này đánh quên đi thôi. Nghe tới mập mạp thương nhân bộ dáng trung niên nhân lời nói, áo tím người trẻ tuổi cũng là cười một tiếng, xem ra Bành đại nhân không những võ công muốn so Hách Liên đại nhân võ công của bọn hắn cao hơn nhiều, mà lại làm người cũng muốn thoải mái được nhiều. Áo tím người tuổi trẻ rất là trong trẻo, lúc này ta mới hiểu được, nguyên lai vừa mới kia xuất thủ là mập mạp kia thương nhân bộ dáng trung niên nhân, nhưng lên tiếng nói chuyện lại là cái này áo tím người trẻ tuổi. Nghe tới áo tím người tuổi trẻ được xưng là Bành đại nhân mập mạp thương nhân bộ dáng trung niên nhân cười nói, làm sao, hạ đại nhân ngươi không muốn sao? Được xưng là hạ đại nhân áo tím người trẻ tuổi cố ý thở dài, giảo hoạt cười nói, theo lý đến nói ta là không nên cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đối phó Khương công tử. Bất quá chủ thượng muốn chúng ta xuất toàn lực cản hắn. Khương công tử võ công lại là cao như thế tuyệt, ta thế nhưng không muốn cùng Hách Liên đại nhân đồng dạng đầy bụi đất. Ha ha. Áo tím người trẻ tuổi sau khi nói xong, hai người đều nhìn nhau cười to. Mà ta lại không thể kìm được, nhìn xem hai người lớn tiếng hỏi, các ngươi đến cùng là ai? Tại hạ Bành Hầu, vị này là Hạ Thập Tam. Danh hào của hắn ngược lại cũng có hứng thú, liền gọi áo tím hầu. Bất quá ta luôn luôn không rõ, một người lao xuyên cùng một loại nhan sắc quần áo, làm sao lại không án? Tự xưng là Bành Hầu mập mạp trung niên nhân nghe tới lời của ta về sau, nghiêm nghị đáp. Nhưng ánh mắt rơi xuống tên kia gọi Hạ Thập Tam người trẻ tuổi trên thân lúc, nhưng lại nhịn không được hiện lên mỉm cười. Ta luôn xuyên quần áo màu tím, đó là bởi vì ta chuyên một. Áo tím người trẻ tuổi Hạ Thập Tam nhìn xem mập mạp Bành Hầu, cố ý nghiêm túc nói. Nhưng lời còn chưa dứt, chính hắn lại cũng không nhịn được lại nở nụ cười. Áo tím hầu Hạ Thập Tam nếu như chuyên một lời nói, kia thế gian này bên trên liền không có cái gì không chuyên một nam nhân. Bành Hầu cười nói, ngươi tại Khương công tử trước mặt nói lời như vậy, chẳng lẽ cũng không sợ người khác cười đến rụng răng? Hai người lẫn nhau trêu chọc, bầu không khí rất là nhẹ nhõm, nhưng ta nhìn hai người, nhưng lại nhịn không được hỏi nói, các ngươi đều là thập thường thị bên trong người. Không sai, ta cùng Hạ đại nhân đều may mắn đứng hàng thập thường thị. Nghe tới ta về sau, Bành Hầu cùng Hạ Thập Tam đều là nhẹ gật đầu. Quả nhiên đều là thập thường thị bên trong người. Nghe tới hai người trả lời, trong lòng ta một trận cuồng loạn, lập tức hỏi, vậy các ngươi đem ta dẫn ở đây là vì chuyện gì? Lãnh Lăng Xương thật tại tầng 13 bên trong a? Chỉ cần trôi qua ta cùng Hạ đại nhân cửa này, đi lên về sau, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nghe tới ta về sau, Hạ Thập Tam mỉm cười, liền không nói thêm lời. Khuynh chân ngồi tại một bên mềm trên giường, đốt lên một bản tử sắc nhang vòng. Mà giường êm trước đó thì sớm đã cất đặt một thanh cổ kính cổ cầm. Mà cùng cổ cầm khác biệt, Hạ Thập Tam trước mặt cái kia thanh cổ cầm bên trên lại có dài ngắn không tháng 1 năm 1 năm cây dây đàn. Tiểu dáng rất là kỳ lạ. Khương công tử, mời đi. Nhìn thấy ta còn đang do dự, Bành Hầu trong tay áo sáu cái hoàng kim truy nhỏ cũng đã như là rắn ra khỏi hàng chui ra, ở trước mặt hắn 1 mét trô đung đưa không ngừng. Chỉ cần trôi qua các ngươi cửa này, liền có thể rồi sao? Thấy tình cảnh này, ta cũng không nói thêm lời, chỉ là hít sâu một hơi, nhìn xem hai người nói. Không sai, chỉ cần Khương công tử đánh bại chúng ta, đi lên về sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Từ sắc lượn lờ hương khí bên trong, Hạ Thập Tam vươn tay ra, bình một tiếng, kích thích một cây dây đàn, nhìn ta mỉm cười nói, chỉ đánh bại chúng ta, ngươi cũng không cần lại dùng nhiếp không quyết lăng không nhi bên trên. Bởi vì ta chính là từ 12 tầng bên trên xuống tới, hiện nay phía trên trừ Lãnh Lăng Sương cô nương bên ngoài, đã không còn ai khác. Thật sao? Kia đã như vậy, đã tội. Có thể trở thành thập thường thị đều là trong giang hồ tông sư cấp nhân vật, mặc dù tự giác hiện ở trong cơ thể mình nội lực bành trướng to lớn, nhưng cùng lúc đối mặt hai cái cao thủ như vậy, ta nơi nào còn dám khinh thường. Nhẹ gật đầu về sau, ta liền không nói thêm nữa, hai tay khẽ động, trực tiếp vài đao vô hình kiếm khí liền hướng Hạ Thập Tam đánh tới. Bành Hầu sáu mặt hướng hoàng truy ta vừa mới đã linh giáo qua, đích thật là thần diệu vô so, nếu không ta cũng sẽ không bị bức tiến vào trong tháp. Nhưng lúc này ta cảm thấy cái này đại nhạn tháp bên trong cao thủ là càng lên cao càng mạnh. Giờ phút này Hạ Thập Tam lại là khoanh chân ngồi xuống, đốt hương phủ cầm, không biết lại có gì cổ quái, cho nên ta ngay từ đầu phát ra vô hình kiếm khí, mới là toàn bộ bắn về phía Hạ Thập Tam. Ta vô hình kiếm khí tại nhà nhỏ bên trong bắn ra, kiếm khí tung hành, thật sự là thế như bô lôi, nhưng mắt thấy ta phát ra vô hình kiếm khí, Hạ Thập Tam lại nhếch miệng mỉm cười, ngồi ngay ngắn bất động, hai tay bắt đầu bắn lên đàn tới. Chẳng lẽ đàn của ngươi âm còn có thể ngăn cản ta vô hình kiếm khí không thành? Len ken một tiếng, đàn âm vang lên thời điểm, ta nhịn không được ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng là trong đầu của ta mới hiện ra ý nghĩ này, lại nhìn thấy bốn quả hoàng kim truy nhỏ hành không đánh tới, ngăn ở Hạ Thập Tam trước đó. Đinh đinh liền vang, ta vô hình kiếm khí lại bị bốn khỏa hoàng kim truy nhỏ huyễn ra truy ảnh toàn bộ ngăn lại. Ta không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên lai ta vô hình kiếm khí vô hình vô sắc, tại bình thường trừ kình phong gào thét bên ngoài, rất khó phán đoán nó vận hành tung tích. Bành Hầu sáu mặt hướng hoàng truy mặc dù tinh diệu vô so, nhưng muốn đem ta vô hình kiếm khí ngăn lại, nhưng cũng không thể nào làm được. Nhưng là lúc này trúc 12 đốt tử sắc nhang vòng sinh ra tử sắc hơi khói, dĩ nhiên đã tràn ngập toàn bộ lục giác trạng tầng lầu. Ta vô hình kiếm khí vừa ra tay, ngay tại tử sắc trong xương khói xẹt qua, lưu lại rõ rệt vết tích. Trong lòng ta thất kinh thời khắc, xuất thủ càng là nhanh chóng, trong chốc lát liền lại phát số nói vô hình kiếm khí ra ngoài, phút kích Bành Hầu cùng Hạ Thập Tam. Bành Hầu lại là thôi động hoàng kim truy nhỏ đem ta vô hình kiếm khí toàn bộ ngăn trở, bất quá hoàng kim truy nhỏ dù sao cũng là từ nhuyễn tắc tương liên. Bành Hầu nhất tâm lục dụng, nội lực cũng dù sao không bằng ta cường hành, liên kích phía dưới, mấy cái truy nhỏ cũng bị ta đánh trúng xa xa đẩy ra. Thấy tình cảnh này, ta vô hình kiếm khí xuất thủ cũng là không ngừng nghỉ chút nào. Nhưng Bành Hầu nhưng cũng không hoảng hốt, cũng không tiến công, chỉ là thôi động sáu mặt vàng kim truy nhỏ, miễn cưỡng ngăn cản ta vô hình kiếm khí. Ta vô hình kiếm khí càng phát ra càng là thông thuận, tháp tầng chống rông ở giữa mặc dù cũng không nhỏ, nhưng dù sao không bằng bên ngoài khoáng đạt. Kia hoàng kim truy nhỏ thi triển ra cũng không bằng bên ngoài tròn trịa như ý, mắt thấy trong chốc lát ta đã chiếm được thượng phòng, Bành Hầu đã chỉ có ngăn cản chi lực. Nhưng ngay lúc này, len ken mấy tiếng, một trận réo rắt tiếng đàn lại vang lên. Nguyên lai lúc này Hạ Thập Tam một khúc đã chính thức tấu vang. Hạ Thập Tam tiếng đàn bắt đầu réo rắt chuyển, nghe vào rất là dễ chịu, nhưng trong chốc lát lại như là bích ngọc kích thạch, sóng lớn vô bờ trở nên mãnh liệt nhanh chóng. Mà kia tiếng đàn bên trong cũng tựa hồ mang một loại nào đó cực kỳ cổ quái lực lượng, tiếng đàn cùng một chỗ, ta chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh. Hô hấp cũng không khỏi phải tán loạn, toàn thân nội lực lưu chuyển cáo ngưng trệ. Vẫy tay một cái, nguyên bản sắp phát ra mấy nói vô hình kiếm khí vậy mà là chưa thể phát được ra ngoài. Bành Hầu sáu mặt hướng hoàng truy lúc đầu đã chỉ có sức lực chống đỡ, ta vô hình kiếm khí dừng một chút, Bành Hầu lập tức thở ra hơi, sáu khỏa hoàng kim truy nhỏ như là độc long nhất, xuyên qua nhàn nhạt tử sắc hương vụ, hướng trên người ta đánh tới. Trong lòng ta khẩn trương, vội vàng mạnh nhiếp tâm thần, ngưng tụ nội lực, lại đi xuất thủ, rốt cục phát ra số nói vô hình kiếm khí, đẩy ra mấy viên hoàng kim truy nhỏ, thoát thân mà ra. Nhưng dù là như thế, trong đó hai viên hoàng kim truy nhỏ hay là sượt qua người, để tâm ta nhạy không thôi. Lúc này Hạ Thập Tam tiếng đàn trở nên càng thêm cao vút, thật giống như có một bàn tay vô hình xâm nhập trong cơ thể của ta, đem trái tim của ta không ngừng kéo đến chỗ cao, lại thoát tay buông xuống. Trong lúc nhất thời ta chỉ có thể không ngừng mạnh nhiếp tâm thần, mới có thể để cho nội lực trong cơ thể theo tự hành động. Hạ Thập Tam mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, nhưng ta giống như đồng thời tại cùng một cái vô hình đối thủ cùng Bành Hầu đánh nhau. Nói không nên lời khó chịu. Mặc dù ta còn có thể miễn cưỡng phát ra vô hình kiếm khí, nhưng nội lực trong cơ thể cùng tâm thần tại Hạ Thập Tam tiếng đàn xâm nhập chấn động phía dưới, lại khi thì tán loạn, khi thì mãnh liệt, cũng không còn cách nào tùy tâm sở dục điều động. Tái phát số nói vô hình kiếm khí về sau, Bành Hầu sáu mặt hướng hoàng truy tiến thối càng thêm nhẹ nhõm, hưu một tiếng, ta không để ý, một cái hoàng kim truy nhỏ rốt cục nhân cơ hội mà vào, chính giữa sau lưng ta yếu huyệt. Bành Hầu chăm chú tại hoàng kim truy nhỏ bên trên trong đất kình đương nhiên không cách nào cùng độc long tẩu bọn người trưởng lực tướng so, nhưng hắn hoàng kim truy nhỏ đánh trúng chính là ta yếu huyệt, mà lại nội lực của hắn lại là công nó một điểm, nội lực như đâm thấu thể mà vào, mặc dù bị nội lực của ta nháy mắt hấp thu, nhưng cũng để ta nửa người tê dần, đau nhức đến cơ hồ kêu thành tiếng. Ta động tác dừng một chút, mặt khác hai viên quanh co hoàng kim truy nhỏ liền lại là một trái một phải đánh trúng ngực ta trước hai bên. Nội lực của ta vốn là đã bị tiếng đàn quấy nhiều không quá thông thuận, lúc này lại bị song truy đánh trúng, ta trong đất lực càng là tán loạn, ngay cả nhiếp không quyết cũng vô pháp bình thường sử dụng, bịch một tiếng liền rơi xuống địa. Nếu không phải ta rơi xuống đất thời điểm hơi chậm qua thở ra một hơi, lập tức phát ra hai nói vô hình kiếm khí cùng một lần nữa sử xuất nhiếp không quyết hướng một bên hơi mở, sợ rằng sẽ lập tức bị Bành Hầu sáu mặt hướng hoàng truy cho trói lại. Bành đại nhân, xem ra ngươi về sau binh khí muốn xưng là tám mặt hướng hoàng truy mới đúng rồi. Ta mặc dù né qua Bành Hầu một kích, nhưng cũng lẫn mất chật vật, mà lúc này Hạ Thập Tam tiếng đàn chưa ngừng, nhưng lại phát ra cười như vậy âm thanh. Nguyên lai lúc này, Bành Hầu rộng lớn nước trong tay áo, vậy mà là lại liên xạ ra hai viên hoàng kim truy nhỏ. Hạ đại nhân nói đùa, chỉ là nơi đây không gian hẹp nhỏ, có thể hơi trong tình lực, ta mới có dư lực có thể nhiều thi triển hai viên hướng hoàng truy, muốn là vừa vặn khoảng cách như vậy, ta nhiều nhất lại cũng chỉ có thể thi triển sáu khỏa mà thôi. Nghe tới Hạ Thập Tam lời nói, Bành Hầu ấy nãy cười nói. Bành Hầu mặc dù nói khiêm tốn, nhưng xuất thủ lại không chút nào ngừng. Mới vừa ở Hạ Thập Tam tiếng đàn cùng Bành Hầu giáp công phía dưới, chỉ là sáu khỏa hoàng kim truy nhỏ ta đã ngăn cản không nổi, hiện nay lại nhiều hai viên, ta như thế nào còn có thể ngăn cản được. Phốc phốc mấy tiếng, trong chốc lát, ta lại bị Bành Hầu hoàng kim truy nhỏ liên kích mấy cái, lại bị đánh trúng rơi xuống đất. Lúc này ta trong khống chế lực càng gian nan hơn, mắt thấy Bành Hầu đồng thời thi triển tám khỏa hướng hoàng truy, tại tiếng đàn xâm nhập phía dưới, ta liền xem như nỗ lực thi triển nhiếp không quyết, cũng là tránh không khỏi. Ta dứt khoát quyết tâm liều mạng, đứng tại chỗ, ngưng thần ngăn cản tiếng đàn, một lòng một ý phát ra vô hình kiếm khí để ngăn cản Bành Hầu hướng hoàng truy. Kể từ đó ta quả nhiên là áp lực chợt giảm, mặc dù ta không có sức hoàn thủ, nỗ lực phát ra vô hình kiếm khí cũng không thể hoàn toàn đem kia tám khỏa hướng hoàng truy toàn bộ đẩy ra. Bành Hầu hướng hoàng truy hay là thỉnh thoảng đánh trúng trên người ta yếu huyệt, để trên người ta vừa sốt vừa tê, khí tức vận chuyển mất linh, thống khổ không chịu nổi. Nhưng ta rốt cục miễn cưỡng đứng vững bước chân, không có để Bành Hầu hướng hoàng truy đem ta trói lại. 22. Chương 249, cao thủ rộng rãi, mỹ nữ tại giường. 27. Nhìn thấy ta vẫn như cũ đứng thẳng không việc gì, không ngừng phát ra vô hình kiếm khí ngăn cản, Bành Hầu cùng Hạ Thập Tam trên mặt của hai người rốt cục cũng xuất hiện thần sắc kinh hãi. Ta đương nhiên biết hai người tại sao lại có vẻ mặt như thế. Bành Hầu hướng Hoàng Truy bên trên lực đạo cũng đủ để kích thạch thành phấn, mà lại phần lớn đều là đánh trúng trên người ta yếu huyệt, nếu là đổi thành người khác, sớm đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, thế nhưng là ta xem ra mặc dù rất khó chịu, nhưng nhìn qua lại không có gì đáng ngại. Cái này thật sự là khiến người khó có thể tưởng tượng. Trong lòng hai người kinh hãi, lẫn nhau liếc mắt một cái về sau tâm thần giống nhau, không hẹn mà cùng đồng thời tăng tốc động tác trên tay. Trong lúc nhất thời tiếng đàn cùng hướng Hoàng Truy càng là cấp tốc. Thoáng qua ở giữa, trên người ta lại là trúng liền vài chục cái trọng kích. Nhưng là ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới chính là, mặc dù trên người ta càng là đau nhức chết lặng, nhưng trải qua lâu như vậy cùng tiếng đàn chống đỡ, nỗ lực điều động nội lực trong cơ thể về sau, ta nhưng thật giống như thích ứng không ít. Nội lực trong cơ thể vận hành so với cùng hai người vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, đã thông thuận không biết bao nhiêu lần. Lại trôi qua một lát, ta càng là cảm giác được đối nội lực trong cơ thể điều hành càng là thuận buồm xuôi gió, tinh thần đại chân phía dưới, ta hét lớn một tiếng, nội lực lưu chuyển phía dưới, phát ra vô hình kiếm khí tốc độ lập tức nhanh mấy lần. Nguyên bản ta vẫn luôn là ở vào tuyệt đối hạ phong, Bành Hầu cũng chỉ muốn 2 phần phòng thủ, 8 phần tiến công. Không ngờ tới ta đột nhiên kiếm khí bắn ra, nguyên bản chỉ có thể phát ra 2-3 nói vô hình kiếm khí thời điểm đột nhiên một chút phát ra 7-8 đạo vô hình kiếm khí, Bành Hầu lập tức giật nảy cả mình, liền vội vàng đem nội lực thôi động đến cực hạn, ngay cả đã sắp đánh tới trên người ta 2 viên hướng Hoàng Truy đều kéo trở về, mới đem ta phát ra vô hình kiếm khí ngăn trở. Thấy tình cảnh này, ta lòng tin càng là chưa từng có tăng gấp bội, vô hình kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng bắn ra. Trong lúc nhất thời Bành Hầu cũng là bị ta làm cái luống cuống tay chân. Nhìn thấy ta đột nhiên phát huy, Hạ Thập Tam càng là kinh ngạc, tiếng đàn biến đổi, trở nên càng là thê lương cao vút, thanh âm kia thật giống như từng đầu dây dài, trực tiếp từ trong thai lọt vào. Sau đó lại quấn quanh ở trong đầu. Trong lúc nhất thời ta lại là khí huyết sôi trào, nhưng cái này một hồi xuống tới, ta lại cũng chậm chậm lĩnh ngộ được như thế nào tốt hơn vận chuyển thể nội trong đất lực. Kia độc long tẩu có thể để nội lực của mình tại đánh trúng đối thủ thời điểm một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên kích cửu trọng. Kia mặt trắng văn sĩ có thể tại thu phóng ở giữa cương ép thời ra ta nội lực hấp dẫn, mà Bành Hầu càng là dốc hết sức tắm dùng, phân biệt dùng nội lực khống chế 8 khỏa hướng Hoàng Truy, bọn hắn đối với nội lực khống chế đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, tông sư chi cảnh, ta này nháy mắt sở ngộ. Đương nhiên không cách nào cùng bọn hắn tướng so. Nhưng coi như như thế, cùng bọn hắn giao thủ cũng coi như để ta thu hoạch rất nhiều, hiện nay đồng thời chống lại tiếng đàn cùng hướng Hoàng Truy, lại cũng cho ta chậm rãi đem nội lực điều động càng là tự nhiên. Cho nên Hạ Thập Tam tiếng đàn mặc dù càng thê thảm hơn cao vút, nhưng đối với T A ảnh hưởng dĩ nhiên đã không lớn. Ta lại dùng không có đức hạnh kiếm khí vững vàng đem Bành Hầu hướng Hoàng Truy ngăn chặn, trôi qua một lát, ta nội lực trong cơ thể vận chuyển lại vô ngưng trệ. Trừ trong lúc này lực vẫn như cũ dựa theo thiên ma tự bạo theo đường vòng bao quanh vòng thành phố tuyến sinh sôi không ngừng vận hành bên ngoài, ta thi triển lên vô hình kiếm khí thời điểm, điều động nội lực nhiều ít cực tốc độ kia, quả thực là ý niệm chỗ đến, tùy tâm sử dụng. Trong lòng ta cuồng hỉ phía dưới, nhịn không được hét dài một tiếng, đang phát ra mười mấy nói vô hình kiếm khí đồng thời, càng là đồng thời thi triển ra nhiếp không quyết cùng hỏa diễm đao. Trong lúc nhất thời không những vô hình kiếm khí tung hành, hỏa diễm đao cũng là đem lượn lờ khói tím làm cho nhạt. Hạ Thập Tam không ngờ đến ta ngay cả bị trọng kích phía dưới, vậy mà là càng đánh càng hăng, tăng thêm bị ta giải khiếu nhất nhiễu, tâm thần một phân, tiếng đàn lập tức hơi có vẻ rối loạn. Bành Hầu lúc đầu đã chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được, giờ phút này Hạ Thập Tam tiếng đàn vừa loạn, ta vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao lại là một chút bạo phát đi ra. Bành Hầu nơi nào còn có thể ngăn cản được, không cách nào có thể nghĩ phía dưới, Bành Hầu vậy mà là kêu to một tiếng, lập tức liền từ trong tháp trong cửa sổ lộn ra ngoài. Hách Liên đại nhân, ngươi bị Khương công tử đẩy vào trong tháp. Ta vừa rồi tự nhận cao minh hơn ngươi, hiện tại không nghĩ tới lại bị Khương công tử làm cho nhảy ra ngoài, theo như cái này thì ta cũng chưa chắc cao minh hơn ngươi bao nhiêu. Bành Hầu vì tránh né ta lăng lệ vô so vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao, xoay người mà ra lúc thân ảnh cũng 10 phần nhanh chóng. Tật, lóe lên phía dưới liền đã biến mất trong tầm mắt. Mà Bành Nhẹ đợi thân ảnh mới vừa từ ngoài cửa sổ biến mất, liền đã truyền ra hắn tự rêu thanh âm. Mà hắn lời kia nhưng thật giống như nói là cho kia cho ta bước tiến vào trong tháp, làm cho đầy bụi đất Hách Liên Phong Hỏa nghe được đồng dạng. Bành Hầu ngữ khí 10 phần rộng rãi, ta nghe được cũng không khỏi phải âm thầm cười một tiếng, nhưng ta mặc dù trong lòng cười thầm, nhưng tâm thần cũng không dám có chút lãnh đạm, lập tức liền lại phát ra số nói vô hình kiếm khí hướng ngồi ngay ngắn trên đất Hạ Thập Tam đánh tới. Khương công tử, khỏi phải đánh, ta nhận thua. Nhưng là ta mới vừa vặn vườn tay ra, Hạ Thập Tam cũng đã nhảy lên một cái, nhảy đến một bên, nhìn ta lớn tiếng nói. Hạ Thập Tam thế mà cùng Bành Hầu đồng dạng rộng rãi. Nghe tới Hạ Thập Tam lời nói, ta cũng chỉ có thể dừng tay lại, cười khổ nhìn xem Hạ Thập Tam. Khương công tử, ngươi lên đi. Nhưng là Hạ Thập Tam cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn ta khoát khoát tay, chỉ bên trên tháp thang lầu, nói với ta nói, võ công của ngươi, nhất là bị đánh công phu thực tế là quá lợi hại. Theo ta thấy liền coi như chúng ta lại nhiều hô cái 1-2 người đi lên, cũng chưa chắc ngăn được ngươi. Hạ Thập Tam nói chuyện vẻ mặt và nói lời đều thú vị phi thường, ta nhịn không được có chút muốn cười. Nhưng nhất niệm cùng Lãnh Lăng Xương an nguy, ta lại cười không nổi, chỉ là đối Hạ Thập Tam ôm quyền, nói câu, như thế lời nói, kia liền đa tạ. Sau đó liền hướng đầu bậc thang đi tới. Thường nói, danh kiếm phối anh hùng, theo ta thấy, mỹ nhân này cũng là muốn phối anh hùng mới đúng. Nhìn thấy ta đi lên thang lầu, Hạ Thập Tam cũng không ngăn trở, vẫn như cũ lại ngồi xuống, đinh một tiếng, một bên điều lên dây đàn, một bên gật gù đắc ý nói một câu như vậy lời nói. Ta vô tâm lại đi nhìn dáng vẻ của hắn, hít sâu một hơi về sau, liền hướng đỉnh tháp, cũng chính là đại nhạn tháp tầng 13 đi đến. Từ đại nhạn tháp 11 tầng trên cầu thang đi đến đại nhạn tháp tầng 13 cổng, ta chỉ phí số phút. Nhưng là cái này số phút, ta lại cảm thấy như cùng bối phận tử dài dằng dặc. Nếu là tầng thứ 13 bên trong cũng không có lãnh lang sương, đây hết thảy đều chỉ là cái bẫy, bên trong chỉ có càng lợi hại hơn mai phục đâu. Nếu là lãnh lang sương đúng là tầng thứ 13 bên trong, nhưng nàng cũng đã. Tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, trong đầu của ta hiện lên vô số suy nghĩ, nghĩ đến chính ta cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Nhưng là đợi đến ta một tiếng kéo kẹt đem tầng thứ 13 hở khép một cửa mở ra về sau, ta lại lập tức ngơ ngẩn. Trước mặt không có lợi hại mai phục, cũng không có thê tuyệt cảnh tượng, chỉ có một cái giường lớn. Một cái giường lớn. Đúng vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một trương rộng thùng thình phủ lên chăn gấm tơ lụa khắc hoa gỗ lim giường lớn. Bởi vì tầng thứ 13 đã là đỉnh tháp, cho nên kia một trương bề rộng chừng 2 mét giường lớn, quả thực chiếm toàn bộ tầng 13 gần một nửa không gian. Cái này đại nhạn tháp tầng thứ 13, thế nào lại là bộ dáng này? Ta nhìn toàn bộ bị làm phải cùng cái phú gia thiên kim tiểu thư khuê phòng đỉnh tháp lâu ở giữa, hít sâu mấy cái khí về sau, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhưng là cùng tầm mắt của ta rơi xuống kia nằm tại giường lớn trong chăn trên thân người lúc, ta nhưng lại lập tức ngây người. Mặc dù chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng là tấm kia khuôn mặt thanh lệ, chẳng phải là Lãnh Lăng Sương à? Lăng Sương, ngươi. Ngẩn ngơ về sau, ta gặp được Lãnh Lăng Sương lặng lặng nằm tại trong áo ngủ bằng gấm, không nhúc nhích, vẫn không khỏi phải thất kinh, lập tức liền nhảy đến trước giường, thấp thân tới. Ta gặp được nàng như là ngủ say không nhúc nhích, trong lòng lo lắng nàng có cái gì ngoài ý muốn, cho nên ta không tự chủ được lên tiếng về sau, hai tay cũng là hướng nàng tại chăn bông dưới hai bờ vai dựng đi, muốn dựng ở hai vai của nàng lay động một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Lãnh Lăng Sương nhưng thật giống như thật tựa như chỉ là ngủ, ta mới lo lắng phun ra ba chữ, hai tay mới vừa vặn duỗi ra, Lãnh Lăng Sương thật dài tiệp mao một trận có chút rung động, cũng đã mở hai mắt ra. 22. Chương 250, tình dục như nước thủy triều, lời thề như núi. 27. Thật là ngươi a. Lãnh Lăng Sương mặc dù mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt lại mang theo một kia dị dạng mê ly. Lăng Sương, là ta. Không biết vì cái gì, ta nghe tới Lãnh Lăng Sương như nói mê lời nói, nhớ tới nàng thanh nguyện kiên cường, trong lòng liền không nhịn được một trận đau lòng. Lăng Sương, ngươi có sao không? Có bị thương hay không? Tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời ta lại có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng là ta mới phun ra kia bốn chữ, nhưng lại là lập tức ngây người. Lúc này Lãnh Lăng Sương từ trong áo ngủ bằng gấm vươn tay ra, mà ta liếc nhìn, dưới mặt áo ngủ bằng gấm Lãnh Lăng Sương, vậy mà chỉ mặc thiếp thân của lót, phấn điêu ngọc trác. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhưng là Lãnh Lăng Sương nhưng thật giống như vẫn chưa phát giác mình chỉ mặc thiếp thân của lót, hai tay vây quanh ở ta, dựa thật sát vào trên người của ta. Trong lúc nhất thời ta chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động. Trời đất quay cuồng, trong một chớp mắt tượng bùn đông lại, liền liền hô hấp cũng tựa hồ nháy mắt đình chỉ, nhìn xem đến Lãnh Lăng Sương không gì sánh được thanh lệ dung nhan, ta nhịn không được hàn giọng gọi nói, "Lăng Sương." Nhưng là ta thật vất vả phun ra hai chữ, tại mình nghe tới đều đã biến âm điệu. Giống như có người tại bất lực mà khàn khàn thì thầm. Lãnh Lăng Sương không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú ta, trong mắt đã kinh lại xấu hổ, tự oán tự nộ, tuyết trắng mang trên mặt một vòng diễm lệ đỏ ửng, trên thân kia thanh lãnh nhạt xa mùi thơm từng tia chui vào hơi thở, phảng phất gió xuân từ đến, sóng biển nhẹ lay động. Nhìn thấy ta cũng nín hơi nhìn chăm chú lên nàng, Lãnh Lăng Sương trong mắt lại hiện lên thần tình phức tạp, lại tựa như nổi giận dao gấp, tiêm tiêm tố thủ run rẩy chống đỡ ở bộ ngực của ta, tựa hồ muốn đem ta đẩy ra. Ta nhất thời kinh hoàng, cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng lại nghe được Lãnh Lăng Sương a một tiếng kinh hô. Ta cúi đầu xuống, lập tức xấu hổ không chịu nổi, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Nguyên lai Lãnh Lăng Sương mới như là muốn đem ta đẩy ra, nhưng thật giống như lại là không bỏ, hai tay rung động ở giữa lại và táo nửa hở. Làm ngực như tuyết, lộ ra một đôi cấp tốc chập trùng tròn trịa tuyết đồi. Ta nói cái gì cũng là một cái nhiệt huyết phương cương nam nhân bình thường, tại loại tình huống này, thân thể đương nhiên không thể ngăn chặn lên phản ứng, lập tức đè vào Lãnh Lăng Sương mềm mại như ngọc trên thân. Ta xấu hổ không chịu nổi phía dưới, lúc này nghĩ nghiêng đầu đi, nghĩ trước đứng dậy, nhưng vội vàng chật vật thời điểm, ngón tay lại trong lúc vô tình đảo qua Lãnh Lăng Sương, Lãnh Lăng Sương đột nhiên mặt ngọc cứng đỏ, phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, tiếng thở gấp bên trong, lãnh nguyệt đầm băng như sóng mắt lập tức hóa thành một đợt nhộn nhạo xuân thủy. Hai tay lập tức ôm khép, mềm nhũn ông ta, cả người từ trong cẩm bị trượt ra, eo nhỏ khúc rứt. Một đôi thon dài óng ánh lập tức ôm lấy eo của ta bụng, như là bạch tuộc đem ta cuốn lấy. Trong đầu ta lại là hoành một vang, nhiệt huyết dâng lên, còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Lăng Sương mềm mại nóng ướt đôi môi dĩ nhiên đã dán lên môi của ta. Thổ khí như lan, đinh hương nguyện chuyển, mềm mại đầu lưỡi nháy mắt liền đem ta dục hỏa triệt để dẫn đốt. Mỹ nhân băng thanh như ngọc, anh hùng lệch lại đa tình. Lúc này trong thai của ta truyền tới từ xa xa Hạ Thập Tam tiếng đàn cùng tiếng ca, lúc này Hạ Thập Tam tiếng đàn cùng tiếng ca đã không phải mới vừa rồi cùng ta lúc giao thủ hiểm trở cao vút, mà là huyền chuyển tiểu diễm, nói không nên lời phong tình. Ta trong hoảng hốt nghe tới Hạ Thập Tam tiếng ca, nhưng trong lòng thì run lên, khôi phục mấy phần thanh minh. Lãnh Lăng Sương nàng bình thường là không sẽ như thế, khẳng định là bị dở trò gì. Ý nghĩ này tại trong đầu ta chợt lóe lên. Ta nhịn không được muốn mở miệng hét lớn, nhưng là ta mới mở to miệng, lãnh lăng xương thơm ngọt non mềm đầu lưỡi lập tức thăm dò vào. Tại môi của ta bên trên lướt qua, ta toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ nói không nên lời nhiệt lực lại tại thân thể ta bên trong nhộn nhạo lên, trong bụng lập tức dấy lên hừng hực dục hỏa. Chẳng lẽ ta cũng là chúng cái gì tay chân? Trong lòng ta tổng cảm giác bình thường mình mặc dù cũng rất có thể khó kìm lòng nổi, nhưng nhất định không sẽ như thế xúc động, nhưng ý nghĩ như vậy chỉ ở trong đầu của ta bên trong chợt lóe lên, lãnh ngưng xương nhưng lại ư một tiếng, một ngụm như lan nhiệt khí nôn nhập trong miệng của ta. Một tay nắm lên tay của ta bỏ vào nàng tròn trịa tuyết trên đồi, một tay lại ôn nhu vội vàng tại trên người của ta tìm đòi. Ta vốn đã chỉ có một tia thanh minh, giờ phút này bị lãnh lăng xương tố thủ một nắm, nơi nào còn ngăn cản được. A một tiếng, nóng hổi cực nóng cảm giác nháy mắt tràn ngập đến toàn thân, quản hắn nương địa. Ta rốt cục xoay người mà lên, tham lam mút vào lãnh lăng xương đôi môi, cái cổ, dọc theo nàng da thịt tuyết trắng không ngừng trượt, thô. Bạo giật ra nàng sốc xếp hung ý gì nóng hổi hai tay không ngừng vuốt ve eo của nàng cùng đùi, thật chặt chống đỡ bụng của nàng. Bị ta một hôn, lãnh lăng xương thân thể một chút thẳng băng cong lên, dán thật chặt ta, thở gấp run rẩy, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, quỳnh tân ám độ, đầy đặn mềm mại sữa đổi tại ta hôn cùng đè xuống không ngừng rung động, chân nhắn da thịt lạnh buốt mà nóng hổi. Ta chỉ cảm thấy trong đầu như vang lôi liền vang, trước mắt giống như có vô số màu hồng đảo ánh sao lấp lánh bay múa, bị mềm mại ướt át cảm giác hoàn toàn bao khỏa, cuồng hỉ, e lệ, vui vẻ. Rắc rối cảm giác phức tạp một làn sóng đánh tới, để ta rốt cục từ bỏ hết thể ý nghĩ, cùng lãnh lăng xương dán thật chặt hợp lại cùng nhau, hóa làm một thể. À, tại ta xung kích phía dưới, lãnh lăng xương linh lung thân thể tùy theo một cong lên, tiếng thở gấp bên trong, nước mắt liên liên, nhưng lại đem ta ôm càng chặt hơn. Khi lãnh lăng xương mềm mại cao ngất hai ngọn núi dán thật chặt ở bộ ngực của ta, đôi môi chăm chú ngậm ở vành thai của ta thời điểm, ta rốt cục nhịn không được, thể nội núi lửa rốt cục băng bạo, trong cổ phát ra một tiếng cuồng bạo thở dốc. Cũng không biết qua bao lâu, ta mới từ trong lúc thở dốc chậm rãi đột nhiên thanh tỉnh, trong một chớp mắt, ta phát giác mình còn thật chặt đặt ở lãnh lăng xương trên thân, hai người nơi riêng tư hay là chăm chú kề nhau. Lãnh lăng xương tựa hồ lại đã ngủ, nhưng nàng ngọc thể đang nằm, mỹ lệ tuyệt luân bên trên, đôi kia bánh bạch tuyết đổi cùng trên thân che kín màu đỏ tím dấu hôn, mà cẩm tú đệm trên chăn, lạc hồng điểm điểm, như sau cơn mưa hoa đảo. Ta đương nhiên biết nói chúng ta chuyện gì xảy ra, tâm tình khuấy động ở giữa, đảo mắt lại nhìn thấy tầng này tháp lâu cửa gỗ. Vừa nhìn thấy kia cửa gỗ, ta liền không nhịn được toàn thân cứng đờ. Nguyên lai vừa mới ta kìm lòng không được thời điểm, thậm chí ngay cả cửa gỗ cũng chưa kịp mang lên. Nếu là có người đi lên, ta cùng lãnh lăng xương chẳng lẽ không phải bị vừa xem vô dư? Ta chỉ là toàn thân cứng đờ, nhưng dưới người của ta lãnh lăng xương cũng đã phát giác, lập tức hồi tỉnh lại. A một tiếng, lãnh lăng xương lần này hồi tỉnh lại, ánh mắt bên trong liền đã không còn vừa rồi mê ly, nhìn thấy ta cùng nàng thân vô thốn lũ quấn quýt lấy nhau, lãnh lăng xương lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ta nhìn thấy lãnh lăng xương dáng vẻ, ta nghĩ thầm có lẽ nàng vừa mới chỉ là bị động tay động chân, không nhớ rõ phát sinh qua sự tình, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ là vô ý thức kéo qua chăn gấm, đem mình cùng lãnh lăng xương che khuất, sau đó cùng lãnh lăng xương phất ra. Ta không biết nên giải thích như thế nào, nhưng để ta không nghĩ tới chính là lãnh lăng xương nhưng lại ôm chặt lấy ta, nước mắt từng giọt trượt xuống tại trên người của ta. Trong lúc nhất thời ta đột nhiên cảm thấy nói cái gì đều là dư thừa, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, cũng không nhịn được ôm chặt lấy lãnh lăng xương, nhìn xem lãnh lăng xương hai mắt, từng chữ nói ra nói đáp ứng ta, không muốn lại rời đi ta, coi như muốn chết cũng muốn để chúng ta chết cùng một chỗ có được hay không? Nếu là tại bình thường xem TV lúc nghe tới dạng này đối trắng, ta nhất định sẽ cảm thấy vô cùng cũ cùng buồn nôn. Nhưng là lúc này, ta tâm tình trong lòng lại rất khó nói phải thanh. Nếu là ta không phải những người kia đối thủ, bên trên không được đại nhãn tháp, có lẽ ta liền thật không gặp được lãnh lăng xương. Mà cho dù là ta không muốn thừa nhận, nhưng vụng trộm ta nhưng cũng minh bạch, ta đã bất chi bất giác yêu Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân. Ta sở dĩ một lòng nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ trở về, trên thực tế rất lớn trình độ cũng là bởi vì như thế mới có thể cùng Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cùng một chỗ. Nhưng đợi đến ta nghe tới lãnh lăng xương bị bắt, ta dạ hành 600 bên trong thời điểm, ta nhưng cũng đã minh bạch, ta cũng yêu cái này thanh lệ kiên cường lãnh lan. Dê xương. Trước kia ta luôn luôn coi là tình yêu là độc nhất vô nhị, là không thể nào đồng thời yêu mấy người. Nhưng là hiện tại hiện thực lại là, ta lại thật là đồng thời yêu Diệp Tĩnh, yêu Triệu Khả Hân, yêu lãnh lăng xương, còn có cái kia đem ta coi là toàn bộ Lâm Tĩnh Như. Bởi vì ta biết các nàng sẽ vì ta trả giá hết thảy, thậm chí sinh mệnh, mà ta cũng giống như vậy. Ngươi thật vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ta a. Nghe tới ta về sau, lãnh lăng xương nước mắt càng lại như mưa trở xuống. Đương nhiên, ta không hề nghĩ ngợi, liền dùng sức nhẹ gật đầu. Nhưng là cùng điểm quá mức về sau, lòng ta nhưng lại rơi xuống đáy cốc. Ta dù sao chỉ là cái không gian đặc công, ta nên như thế nào đối ta sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên thực hiện đáp ứng lời hứa của nàng. 22. Chương 251, Quỷ Bí Thiên Cơ, Hoàng Đế Mê Hoặc. 27. Bành Hầu cùng Hạ Thập Tam từng nói với ta, bên trên đại nhạn tháp tầng cao nhất về sau, ta liền cái gì đều hiểu. Ta hiện tại là bên trên đại nhạn tháp tầng cao nhất, hơn nữa còn bổ sung lấy bên trên lãnh lăng xương. Thế nhưng là ta bây giờ lại giống như càng không rõ. Lãnh lăng xương chỉ biết mình giết Vệ Duyên Khang, sau đó bị thập thường thị bên trong Hàn núi cư sĩ Tấm Thanh Dương bắt, trước bị giam giữ tại Biện Kinh Thiên Lao, tỉnh lại sau giấc ngủ, dĩ nhiên đã thân ở chỗ này. Lãnh lăng xương chỉ là nhớ mang máng cùng ta phiên vân phúc vũ quá trình, về phần làm sao lại đến nơi đây, bị dở trò gì, lại là hoàn toàn không biết. Kỹ càng hỏi qua Lãnh Lăng Xương về sau, ta chỉ là biết được một cái cực lớn bí ẩn. Cái này cực lớn bí ẩn chính là Lãnh Lăng Xương vậy mà cũng là thiên cơ bên trong người. Sinh tại giang hồ, há lại một câu có thể thoát. Lãnh Lăng Xương lúc ấy sở dĩ sẽ nói ra như vậy, cũng chính bởi vì thân ở thiên cơ, thân bất do kỷ. Mà biết Lãnh Lăng Xương là thiên cơ bên trong người về sau, ta liền càng phát giác thiên cơ thực tế là thần bí khó dò. Nguyên lai Lãnh Lăng Xương từ nhỏ đã là thiên cơ chỗ thu dưỡng cô nhi, lúc ấy cùng Lãnh Lăng Xương đồng loạt bị thiên cơ thu dưỡng cô nhi có hơn 10 người, đều cùng Lãnh Lăng Xương đồng dạng thành sát thủ. Trong giang hồ đều chỉ biết Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhận tiền không nhận người, nhưng lại không biết Lãnh Lăng Xương mỗi lần giết người, nhưng đều là thiên cơ muốn giết người. Mà liền xem như thiên cơ bên trong người, Lãnh Lăng Xương đối thiên cơ cũng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì. Từ nhỏ đến lớn, truyền thụ Lãnh Lăng Xương cùng một đám cô nhi cao thủ phân biệt có mấy người, nhưng Lãnh Lăng Xương lại cũng không biết thân phận của bọn hắn. Thành tài về sau, Lãnh Lăng Xương cùng những cái kia cô nhi cũng đều cắt chạy Nam Bắc, lại vô liên lạc. Tất cả mệnh lệnh đều sẽ thông qua đặc thù ám hiệu truyền đạt, giống như ngày đó tại Thanh Dương thành bên trong. Lãnh Lăng Xương chính là tại Lạc Nhạn khách sạn trước đó nhìn thấy thiên cơ lưu lại ám hiệu, cho nên mới sẽ rời đi Thanh Dương thành, đi suốt đêm đến Biện Kinh đến ám sát vệ Duyên Khang. Về phần truyền đạt tin tức người là ai, thiên cơ thủ lĩnh là ai, Lãnh Lăng Xương cũng là hoàn toàn không biết. Lãnh Lăng Xương chỉ biết phản bội thiên cơ. Muốn thoát ly thiên cơ người hạ chẳng đều sẽ rất thảm. Lãnh Lăng Xương liền đã từng phụng mệnh truy sát qua một cái muốn thoát ly thiên cơ người. Mà cùng Lãnh Lăng Xương cùng thiên cơ còn lại mấy cái không biết sát thủ giết chết người kia về sau, Lãnh Lăng Xương mới phát hiện mình giết chết địa, lại cũng là khi còn bé cùng mình cùng một chỗ học nghệ cô nhi bên trong nó bên trong một cái. Thiên cơ xuất thủ độc ác vô so, Lãnh Lăng Xương sợ hãi không rời đi ta, liền ngay cả ta cũng sẽ thụ liên lụy. Nhưng ta liều lĩnh muốn cứu Lãnh Lăng Xương, nhưng cũng để Lãnh Lăng Xương minh bạch, vì nàng, ta thậm chí không tiếc hy sinh tính mệnh. Hiện tại Lãnh Lăng Xương đem biết hết thảy đều nói cho ta biết, lộ vẻ hạ quyết tâm, muốn cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta đương nhiên không sợ cái gì thiên cơ, nhưng là nhớ tới ngày đó như là hàn mang lưng gai cảm giác, lại vẫn cảm thấy mình không thể phớt lờ. Mọi việc phức tạp, không còn đầu mối phía dưới, ta tự nhiên là nhớ tới dưới đáy Bành Hầu bọn người. Bành Hầu bọn người đều là chuyên môn phụ trách hoàng đế Chu Toàn cao thủ, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, liền xem như một trở vương công đại hầu, cũng vô pháp thúc đẩy. Có thể đồng thời thúc đẩy nhiều như vậy cao thủ, mà lại đem Lãnh Lăng Xương hoàn chỉnh không thiếu sót điều ở đây, trong thiên hạ cũng chỉ có một người có thể làm được. Người này dĩ nhiên chính là hiện nay Đại Ngô hoàng đế, ta muốn tìm người xuyên việt Ngô Lương. Ta luôn luôn thích rất trực tiếp biện pháp, cho nên ta một sau khi nghĩ thông suốt điểm này, ta liền trực tiếp vọt tới Đại Nhạn Tháp thứ nhất 10 tầng. Muốn hỏi rõ ràng bọn hắn đến cùng là làm cái quỷ gì. Thế nhưng là vượt quá ta dự kiến là, Đại Nhạn Tháp 11 tầng bên trong, người đi nhà trống, đừng nói là Bành Hầu cùng Hạ Thập Tam. Liền ngay cả Hạ Thập Tam trưởng cầm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một bản tử sắc nhang vòng, vẫn như cũ thuốc lá lượn lờ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Mà lượn lờ khói tím bên trong, ta nhìn thấy nguyên bản Hạ Thập Tam bày ra trưởng cầm mềm trên giường, đặt vào hai bộ mới tinh. Trông chất phải chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Ta quần áo trên người vốn đã rách nướp, mà Lãnh Lăng Xương càng là chỉ có thiếp thân quần lót. Lập tức ta nhịn không được cầm lấy hai bộ quần áo xem xét, lại phát hiện hai bộ quần áo chính là một nam một nữ. Ta thay đổi nguyệt màu vàng bộ đồ mới, phát hiện vậy mà tựa như là vì ta độ thân làm theo yêu cầu. Mà ta lại đem một bộ khác mang lên tầng cao nhất, giao cho Lãnh Lăng Xương sau khi mặc vào, nhưng cũng là hết sức vừa người. Hiển nhiên đây hết thảy đều tại người khác tính toán bên trong. Ta không biết cái kia hoàng đế Ngô Lương đến cùng là dụng ý gì, đợi Lãnh Lăng Xương xuyên đợi chỉnh tề đồng loạt dưới tháp về sau, lại phát giác toàn bộ Đại Nhạn Tháp đã không có ai. Cùng ta giao thủ qua những cao thủ kia đã không biết đi nơi nào. Đến Đại Nhạn Tháp ngọn nguồn, ta chính suy nghĩ có phải là muốn về trước đi cùng Lâm Tĩnh Như cùng một chỗ, sau đó lại triệu tập đệ tử cái bang thương nghị thời điểm, trong tầm mắt cách đó không xa lại xuất hiện một đỉnh đỏ đỉnh tám nhấc đại kiệu. Nhấc lên cái kia chỉ có vương công đại hầu mới có thể cưỡi tám nhấc đại kiệu đều là một thân đoàn đả bịa cứng hán tử, vung thân cơ bắp như là thép như sắt thép cao cao nổi lên. Mà tám người đi tiến vào thời điểm như là hành vân lưu nước chảy, nhìn qua không những có nhất lưu khinh thân công phu, mà lại tám người bộ pháp vậy mà là nhất trí không sai chút nào, cho nên cố kiệu tiến lên thời điểm, thật giống như tại song song phiêu động. Không thấy chút nào sốc này, mà đi tại tám người trước đó một mặt người mang tiểu dung, chính là ta vừa rồi tìm kiếm áo tím hầu hạ thập tam. Tám tên kiệu phu cùng áo tím hầu hạ thập tam trong chốc lát liền đến ta cùng Lãnh Lăng Xương trước mặt. Khương công tử, khí sắc không tệ a, chỉ bất quá ngươi xuống tới thời gian so ta dự tính phải nhanh một chút. Nhìn thấy hạ thập tam, ta đang nghĩ lối ra muốn hỏi, nhưng hạ thập tam cũng đã giành ở phía trước, nháy mắt ra hiệu nói với ta nói. Nghe tới hạ thập tam lời nói, ta nhất thời vì đó chán nản, hận không thể hướng hắn để lên mấy nói vô hình kiếm khí, nhưng không biết bọn hắn đến cùng là dụng ý gì. Ta cũng chỉ có thể nhìn hắn hỏi nói, các ngươi đến cùng là dụng ý gì? Có thể làm cho Lăng Xương cô nương hoàn bích quy triệu, để ta cùng đều tụ tập tại cái này Đại Nhạn Tháp bên trong xin đợi Khương công tử đại giá, a không, có lẽ hẳn là Xương Giang bang chủ đại giá, trong thiên hạ cũng chỉ có một người. Hạ Thập Tam nhìn ta nói, lấy Giang bang chủ tài trí, hẳn là nghĩ ra được là ai đi. Nô. Nghe Hạ Thập Tam tiếng nói, đã là hết sức rõ ràng, ta trong lòng hơi động, Nô Lương hai chữ kém chút thốt ra, nhưng Ngô chữ lối ra thời điểm, ta lại đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức đổi giọng nói. Ngươi nói là Đường Kim Đại Ngô hoàng thượng. Giang bang chủ quả nhiên lập tức liền đoán ra. Hạ Thập Tam gật đầu cười, không sai, đem Lăng Xương cô nương còn nguyên đưa về bên cạnh ngươi, chính là Đường Kim Đại Ngô nước hoàng thượng. Đã các ngươi đã biết được thân phận của ta, vì sao không bắt giữ ta, ngược lại muốn thả qua nàng? Ta cùng Lãnh Lăng Xương lẫn nhau liếc mắt một cái, nhìn xem Hạ Thập Tam hỏi. Đương kim hoàng thượng anh minh thần võ, Đại Ngô tại hắn thống trị dưới tứ hải thái bình, 10.000 dân thần phục, chúng ta như thế nào lại phỏng đoán đạt được dụng ý của hắn? Hạ Thập Tam nhìn ta nói nghiêm túc. Vậy ngươi vì sao nói ta chỉ cần bên trên đại nhạn tháp tầng cao nhất, liền sẽ hết thể minh bạch? Kia là hoàng thượng nói như vậy. Làm sao, ngươi hiện nay vẫn không rõ a? Nghe tới ta về sau, Hạ Thập Tam lại chỉ là cười một tiếng, nếu như không rõ cũng đừng gấp, hoàng thượng sớm đã để ta chuẩn bị cái này tám nhất đại tiệu, nói là ngươi dưới phải đại nhạn tháp về sau, nếu như vẫn không rõ, liền có thể bên trên cái này tám nhất đại tiệu, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ có biện pháp để ngươi minh bạch. Mẹ nó. Ta ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nói thật nếu không phải cái kia Ngô Lương chính là ta muốn gặp người xuyên việt, đổi thành người khác lời nói, liền xem như hoàng đế, ta đã từ lâu chịu không được. Một hồi đại nhạn tháp, một hồi tám nhất đại tiệu, làm cái gì máy bay? Nếu là ta bên trên tám nhất đại kiệu về sau, lại muốn ta bên trên chút thứ gì khác, ta chẳng lẽ không phải muốn bị tươi sống đùa chơi chết? Nhưng là dưới mắt cái kia không biết tại bảy cái gì mê hoặc hoàng đế, lại cũng chính là ta muốn gặp người xuyên việt, ta cũng không có những biện pháp khác, cùng Lãnh Lăng Xương liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, ta cũng chỉ có thể cực không tình nguyện bên trên kia tám nhất đại kiệu. Tám nhất đại kiệu bên trong ngược lại là không có gì mê hoặc, chỉ là so với bình thường đại kiệu càng thêm rộng rãi, trên chỗ ngồi càng là đệm mềm mềm mao đệm, ta cùng Lãnh Lăng Xương hai người sóng vai ngồi, rất là dễ chịu. Chúng ta bên trên phải kiệu về sau, tám người kia liền cùng lúc nâng lên quốc kiệu, bay bước đi nhanh. Tám người kia cước lực quả nhiên phi thường kinh người, Hạ Thập Tam đứng tại chỗ không động, trong chốc lát liền bị xa xa để qua đằng sau. Bất quá Hạ Thập Tam lại tựa hồ như cũng không muốn đuổi theo đi lên, chỉ là tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn chúng ta rời đi. Tám người kia bộ pháp nhất trí, tám nhất đại kiệu cũng như tại trên nước đi thuyền, lại nhanh lại ổn. Không lâu sau, liền tiến vào phồn hoa biện kinh phố xá sâm ớt. Tiến vào phố xá sâm ớt về sau, đương nhiên là người đi đường đông đảo, nhưng tất cả người đi đường nhìn thấy tám người kia nhất kiệu như thế, cũng đều lường trước ngồi trong kiệu nhất định là vương công đại hầu, lập tức đều là xa xa tránh đi. Ta cùng Lãnh Lăng Xương từ trong kiệu nhìn ra, nhìn thấy tám người bước đi như bay, xuyên qua vô số đầu phố lớn ngõ nhỏ, tiếp qua phải một lát, lại nhìn thấy nơi xa xuất hiện một mảng lớn nguy nga cao lầu đình viện. Kiệu cao lầu đình viện đều là tường đỏ minh ngói, nhìn qua nhìn không thấy cuối. Cùng trong mắt mảnh này liên miên cao lầu đình viện tướng so, trước đó ta thấy qua kim phủ cùng phủ thái thú cũng coi là không sai, nhưng cùng mảnh này kim bích huy hoàng kiến trúc một so, kia kim phủ cùng phủ thái thú lại chỉ có thể coi là nghèo nhà nhà tranh. Chẳng lẽ đây là hoàng cung a? Ta vừa định quay đầu sang hỏi Lãnh Lăng Xương, lại nhìn thấy trước mắt một mảnh ánh sáng như tuyết hiện lên. Chờ ta lại từ trong tiệu nhìn ra ngoài, lại liếc nhìn từng dãy chỉnh tề đứng vững, người khoác thiết giáp quân đội. 22. Chương 252, tám nhất đại tiệu, cấm quân mấy chục ngàn, cung vương phủ kinh biến. 27. Lịch binh bôi ngựa, đao kiếm ra khỏi vỏ. Cố Kiệu lại hướng phía trước đi, trong mắt nhìn thấy liền đều là chỉnh tề xếp hàng quân đội. Tay cầm đao thuẫn binh. Người khoác trọng giáp thương kỵ binh ba tầng trong ba tầng ngoài đem kia phiến nhìn không thấy cuối cao lầu đỉnh viện bao bọc vây quanh. Mà ta tại trong đội ngũ, còn phát hiện từng cái thành biên đội cường nỗ tiến thủ phương trận tổng số chi từ tay cầm chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy kiểu cũ lửa súng binh sĩ tạo thành đội ngũ. Nô Lương là chúng ta cái không gian kia xuyên qua tới người, cho nên trong quân đội xuất hiện dạng này một phát lửa súng, ta cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Để ta cảm thấy kinh hãi chính là, nếu là kia phiến nhìn không thấy cuối cao lầu đỉnh viện thật bị toàn bộ bị bao bọc vây quanh, kia xuất động quân sĩ ít nhất cũng phải mấy chục ngàn chi chúng. Là duyên cớ gì, muốn dùng nhiều như vậy quân đội, đem kia phiến cao lầu đỉnh viện toàn bộ vây quanh? Là thần cơ doanh. Bọn hắn đem cung vương phủ toàn bộ vây quanh làm gì? Ta chính đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, Lãnh Lăng Xương lại cũng không nhịn được nhẹ giọng nói với ta nói. Thần cơ doanh. Cung vương phủ. Mặc dù không phải cái không gian này người, nhưng ở Đại Ngô ngốc lâu như vậy, tốt xấu cũng là có hiểu biết. Ta biết Đại Ngô thần cơ doanh liền giống như chúng ta cái không gian kia, cổ đại rất nhiều triều đại ngự lâm quân, là bảo vệ hoàng cung cấm thành an toàn quân đội. Nói cho cùng cũng chính là hoàng đế dòng chính bảo tiêu bộ đội. Đại Ngô thần cơ doanh đều là từ tinh nhuệ nhất quân sĩ tạo thành, trong đó cũng không thiếu cao thủ, trang bị binh khí khí giới cũng là tinh nhuệ nhất. Nhưng bởi vì là cấm vệ quân, cho nên số lượng cũng không tính nhiều, cũng liền mấy chục ngàn chi chúng. Dưới mắt như thế cách làm, thật giống như toàn bộ thần cơ doanh xuất động cả triều đình. Thần cơ doanh là như vậy, mà cung vương phủ đâu? Cung vương phủ chính là cung vương nô lệ phủ đệ. Cung vương nô lệ cũng là thiên tử xuất gia, chân chính vương gia. Phủ đệ tự nhiên là không như bình thường. Nhưng cung vương nô lệ một mực thâm thụ hoàng đế tin một bề. Lúc này làm sao lại xuất động toàn bộ thần cơ doanh đem phủ đệ của hắn bao bọc vây quanh? Ta âm thầm kinh nghi ở giữa, tám nhất đại kiệu nhưng như cũ hướng về phía trước đi. Lúc này cung vương phủ bên ngoài mấy dặm bên trong dân chúng cùng người đi đường từ lâu bị thanh phải không còn một mảnh. Từng cái giao lộ đều từ đeo đao cầm ý thị vệ chấn giữ. Bất quá nhìn thấy chúng ta đại kiệu, lại không một người ngăn cản. Lại hướng cung vương phủ đại môn đi mấy chục mét, đại kiệu đã là tại quân đội trong trận ghé qua. Lúc này ta đột nhiên cảm thấy trên tay hơi chấn động một chút, nên đến rốt cục đến. Trên tay của ta chấn động, trên mặt dù nhưng bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng đã là rời sông lấp biển, khuấy động không thôi. Trên tay của ta chấn động, đó là bởi vì đến cái không gian này về sau, ta liền đem đặc công đồng hồ điều thành chấn động. Hiện tại đặc công bề ngoài xuất hiện chấn động tín hiệu, đó chính là đại biểu cho Đại Ngô hoàng đế. Ta muốn tìm người xuyên việt Ngô Lương, thật đến. Đại kiệu tại cung vương phủ gỗ Trinh Nam trước cổng chính ngừng lại. Cung Vương phủ khí phái quả nhiên không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, kia hai phiến đại môn vậy mà tất cả đều là dùng tới tốt gỗ trinh nam chế, nhìn không thấy một cái đường nối, dường như là một gốc gỗ trinh nam trực tiếp xé ra chế thành. Dạng này hai phiến đại môn, nếu là đặt ở chúng ta cái không gian kia, chỉ sợ nói cái gì cũng được giá trị cái mấy triệu. Mà bình thường nhà giàu trước cửa hai bên ngồi xổm tối đa cũng chính là chân đạp tường thụy thạch sư, nhưng Cung Vương phủ trước cửa ngồi xổm địa, lại là hai đầu kỳ lân. Bởi vậy có thể thấy được Cung Vương Nô Lệ tại Đại Ngô địa vị thực tế là không phải bình thường. Nhưng giờ phút này cái Cung Vương Nô Lệ vận mệnh lại rất khó nói, bởi vì xuống tiệu về sau, tại cửa ra vào đó lấy, cũng không phải là người khác, mà là vừa vặn bị ta chỗ bại Bành Hầu. Chỉ là lúc này Bành Hầu lúc này xuyên cũng đã không phải cùng ta tại Đại Nhạn Tháp bên trong lúc giao thủ xuyên bình thường y phục hàng ngày, mà là một thân màu đỏ thám quan phục, ngực có thêu tùng hạc đồ án. Ta còn đang quan sát Bành Hầu, Bành Hầu cũng đã đối ta chắp tay, nghiêm mặt nói, Khương công tử xin mời đi theo ta đi, hoàng thượng đã chờ đã lâu. Bành Hầu lời vừa nói ra, Lãnh Lăng Xương cố nhiên là lấy làm kinh hãi, ta nhưng cũng là trong lòng căng thẳng. Mặc dù sớm đã thông qua đặc công đồng hồ biết được Ngô Lương hẳn là liền tại phụ cận, nhưng ta không nghĩ tới hắn là muốn chủ động thấy ta. Nếu là một hồi liền có cơ hội tiếp cận hắn một mét bên trong, ta muốn hay không trực tiếp chuyến về đâu? Trước kia mấy lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta cũng sẽ không có dạng này lo nghĩ, nhưng là lần này, nghe tới mình trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tìm người xuyên việt chủ động muốn thấy mình thời điểm, ta lại bắt đầu do dự bất định. Đi thôi. Bành Hầu đương nhiên không biết trong nội tâm của ta sóng lớn ngập trời, mâu thuẫn vô so. Hướng ta nhẹ gật đầu về sau, liền xoay người, đi ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Ta nhìn thoáng qua Lãnh Lăng Sương, lại nghĩ tới Lâm Tĩnh Như, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, lập tức cũng không nhịn được bắt lấy Lãnh Lăng Sương tay. Yên tâm, nếu là hắn nghĩ đối với chúng ta bất lợi, sớm liền có thể động thủ, không cần đến lại làm ra nhiều như vậy mê hoặc. Lãnh Lăng Sương không biết ta suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng ta là tâm tình khẩn trương, tại bên tai ta nhẹ giọng nói. Nghe tới Lãnh Lăng Sương lời nói, ta cũng chỉ có âm thầm cười khổ, nắm Lãnh Lăng Sương tay, đi theo Bành Hầu sau lưng. Một đường tiến lên, năm bước một chạm, 10 bước một tốt, Cung Vương phủ đỉnh trong nội viện cũng đã đứng đầy tay cầm các loại binh khí thị vệ, xem bọn hắn mặc quan phục, phần lớn đều tại tứ phẩm phía trên. Đại Ngô thượng võ, có thể làm đến tứ phẩm phía trên, võ công đương nhiên đã là không thấp. Ta cùng Lãnh Lăng Sương chưa gặp đến Cung Vương phủ bên trong người, chỉ là tại tới trước thời điểm, nhìn thấy rất nhiều trong sương phòng, thỉnh thoảng có ánh mắt kinh sợ ra bên ngoài nhìn trộm. Hiển nhiên Cung Vương phủ bên trong người đã tất cả đều bị lệnh cưỡng chế lưu trong phòng, không cho phép ra ngoài tùy ý đi lại. Một lát trước đó, khúc kính số chuyển, trước mắt xuất hiện một cái khác gây nên đình nghỉ mát, trong đình hai người đang túi đầu chấp tử đánh cờ, bên cạnh thả một cái nho nhỏ lửa than buồn, dùng mạ vàng ngân ấm lấy một bình rượu ngon, rượu mùi thơm khắp nơi. Mà ngoài đình đứng tại một người mặc xanh nhạt trường sam, mặt mang lười biếng tiếu dung người trẻ tuổi. Ta nhận ra người trẻ tuổi kia chính là từ Thiên Lao bên ngoài đem ta đưa đến lớn. Nhãn thắp người, mới nao nao, trong tay đặc công đồng hồ lại là một trận không ngừng chấn động. Ta ngay cả hút mấy cái khí, cũng vô pháp bảo trì trấn định. Ta biết lúc này trong đình trong hai người nhất định có một cái là ta muốn tìm Ngô Lương. Tâm tình bành trướng phía dưới, đang nghĩ nhìn kỹ trong đình hai người, trong đình một người dĩ nhiên đã vỗ tay cười to, gốn công kỳ nghệ cao minh, chấm quả nhiên không phải là đối thủ. Hoàng thượng là đem tâm lực đều đặt ở quốc sự bên trên, tự nhiên không có dư thừa tâm lực lại đến nghiên cứu những này đồ chơi nhỏ. Đối diện một người cũng khẽ cười nói, thế sự như cờ, chấm mỗi ngày cũng là tại hạ cờ, chỉ là dưới phải lại là thiên hạ cái này một bộ lớn cờ. Trong tiếng cười lớn, người kia đột nhiên đứng lên, người mặc vàng sáng long bào, không phải liền là ta muốn tìm người xuyên việt Đại Ngô địa hoàng đế Ngô Lương à? Hoàng thượng, gốn công. Mà một người khác khuôn mặt giàn mua, người mặc tử sắc quan phục, có thể có tư cách cùng hoàng đế uống rượu đánh cờ, hẳn là đứng hàng tam công. Trước sau tại lễ bộ, hộ bộ nhậm chức, hiện tại trưởng quản luật chính ty trọng thần đạo thiên. Không biết Giang Bang chủ đối đánh cờ chi đạo nhưng có tâm đắc. Ta mới vừa biết ra thân phận của hai người, trong lòng còn đang kích động không thôi. Trong tiếng cười lớn, niên kỷ so ta lớn mấy tuổi Ngô Lương cũng đã xoay đầu lại, nhìn ta hỏi. Như lời ngươi nói, thế sự như cờ, người trong thiên hạ đều là con cờ trong tay, ta lại như thế nào dám nói mình đối đánh cờ chi đạo có tâm đắc? Ta lúc đầu tâm tình hết sức phức tạp, lại thêm nữa Ngô Lương tại lớn người nước Ngô trong lòng đều là trí cao vô thượng hoàng đế, nhưng đối với ta mà nói chỉ là cái người xuyên việt, cho nên ta lúc này thuận miệng mà nói, ngữ khí cũng rất là vô lễ. Nhưng Ngô Lương nhìn ta một chút, nhưng lại lơ đễnh, khẽ mỉm cười nói, Giang Bang chủ làm việc thiên mã hành không, nhưng cũng không giống là bản cờ có khả năng hạn chế. Dừng một chút về sau, Ngô Lương lại nhìn ta nói tiếp, Giang Bang chủ phải chăng lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ ta vì gì an bài như thế. Ta không nói gì, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy ta gật đầu, Ngô Lương cùng Đào Thiên lẫn nhau liếc mắt một cái, cười nhẹ một tiếng, sau đó mới nhìn ta nói, đã như vậy, liền mời Giang Bang chủ trước theo ta nhìn trận hí đi. Sau khi xem, tiền căn hậu quả, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nhìn trận hí, ta mặc dù đối Ngô Lương cố lộng huyền hư bộ dáng rất là khó chịu, nhưng lúc này nhìn thấy Ngô Lương cùng Đào Thiên đứng dậy tiến lên, trong lòng ta mâu thuẫn vạn phần, cũng quyết định hay là đi trước một bước nhìn một bước lại nói. Ngô Lương đi ở đằng trước, Đào Thiên cùng người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi đi theo phía sau, ta cùng Lãnh Lăng Xương đi theo cuối cùng, chỗ đến, tất cả thị vệ toàn bộ miệng hô và thuế, bái phục tại đất. Ngô Lương lại tập mãi thành thói quen, đi bộ nhàn nhã, chỉ đi một hai phút, liền đi vào một gian tiếp khách đại sảnh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp khách trong đại sảnh sớm đã cung kính đứng mấy chục người. Nô Lương mới vừa xuất hiện tại cửa ra vào, tất cả tại người trong đại sảnh liền toàn đã bái nằm trên đất. Chúng ái khanh miễn lễ. Nô Lương mỉm cười, đi đến sảnh trung thượng thủ ngồi xuống về sau, sảnh bên trong hơn 10 người mới đứng dậy. Đao đại nhân, ngươi trước hết để cho người không liên hệ đi đầu lui ra đi. Ngồi xuống về sau, ta còn chưa kịp dò xét sảnh bên trong tình huống, Nô Lương cũng đã đối cung kính đứng một bên Đào Thiên nói. Nghe tới Ngô Lương lời nói về sau, Đào Thiên cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, người trong đại sảnh liền giống như thủy triều rời khỏi. Còn lại giải rác mấy người, trừ Ngô Lương, Đào Thiên, kia người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi, ta cùng Lãnh Lăng Xương bên ngoài, lưu lại cũng chỉ có một khí vũ bất phàm, người mặc màu vàng hơi đỏ trường sam, niên kỷ cùng Ngô Lương không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Cung Vương gần đây phải trang thân thể an khang. Ta cùng Lãnh Lăng Xương nhìn nhau, trong lòng đều lường trước người kia hẳn là Cung Vương nô lệ, quả nhiên, ta cùng Lãnh Lăng Xương trong lòng mới hiện ra ý nghĩ như vậy, Ngô Lương đã mỉm cười nhìn hắn nói: "Tạ hoàng thượng quan tâm." Ngô Lương hết thảy mạnh khỏe. Cung Vương Ngô Lương cũng là cái nhân vật, lúc này biết rõ Ngô Lương trọng binh đến đây không thể coi thường, nhưng vẫn là thần sắc tự nhiên, nhìn xem Ngô Lương đáp nói, khó được hoàng thượng tự mình đến đây, bất quá chẳng biết tại sao phái ra thần cơ doanh đem phủ đệ ta bao bọc vây quanh, lại không để ta ra ngoài đó lấy. Cung Vương võ công cao cường, nếu là một lòng nghĩ đi, chỉ sợ chỉ có hạ thập tam bọn hắn mới có thể ngăn được ngươi, những cái kia thần cơ doanh ngược lại là có vẻ hơi nhiều dư. Ngô Lương mỉm cười, chấm sở dĩ sớm phái ra thần cơ doanh, chỉ là không muốn đi Cung Vương phủ ra quyến mà thôi. Ngô Lương lời nói có vẻ hơi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Cung Vương Ngô Lệ sắc mặt hơi đổi một chút, Ngô Lệ không biết hoàng thượng là có ý gì. Làm sao? Chấm đều đã nói đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Cung Vương còn muốn cùng chấm giả bộ hồ đồ à? Ngô Lệ xác thực không biết, mời hoàng thượng chỉ rõ. Ngô Lệ nghiêm nghị nói, Cung Vương trí dụng song toàn, chấm cho là ngươi có thể thay chấm phân ưu. Cho tới nay chấm cũng là ủy thác trách nhiệm, nhưng Cung Vương lại làm cho chấm thất vọng. Ngô Lương nhìn Ngô Lương một chút, thở thật dài. Cung Vương thầm vận mối lậu, chữ hàng lương thảo vàng bạc, muốn cùng ta vấn đỉnh thiên hạ, việc này làm được là cực kỳ bí ẩn, đáng tiếc nhưng vẫn là để ta biết được. Thầm vận mối lậu, chữ hàng lương thảo vàng bạc. Hoàng thượng là tin vào ai lời đồn? Những sự tình này ta chưa từng làm qua. Vệ Duyên Khang mặc dù đã chết, Bảo Vọng Hải biết cũng là không nhiều, nhưng một gấm sinh lại là bình yên vô sự. Nô Lương lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trả lời một câu. Một đại nhân. Nhưng Nô Lệ sắc mặt lại thần sắc như thường, một đại nhân trưởng quản hình bộ, cùng ta lại có gì liên quan? Có liên quan cũng tốt, vô can hệ cũng tốt, có tại ngươi phủ đệ tìm ra quân cơ su yếu đồ cùng Long Bảo, liền đã có thể kết luận. Nô Lương khép cười một tiếng, nhìn xem Nô Lệ nói nói, không biết Cung Vương phải chăng muốn chấm phái người đem tại ngươi trong phủ thu ra quân cơ su yếu đồ cùng Long Bảo cầm chỗ này. 22. Chương 253, Tiêu Hùng chỉ vì Hồng Nhan giận, thành bại đều bởi vì Khương Diễn đến. 27. Xem ra hoàng thượng hôm nay vô luận như thế nào là muốn làm cho ta vào chỗ chết rồi. Nô Lệ im lặng hứa văn, mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Nô Lương thở thật dài. Nghịch quân mưu phản, kia là Chu Cựu tộc tội chết. Nô Lương cũng nhìn xem Nô Lệ thở dài, ngươi phải biết, chấm đã biết ngươi là chủ sự sau màn, chứng cứ đã cũng không trọng yếu. Hoàng thượng nói đúng lắm. Hoàng thượng trong tay hùng binh 1 triệu, ra lệnh một tiếng, có thể để ngàn vạn người đầu người rơi xuống đất. Nô Lệ nhìn xem Nô Lương nói, hoàng thượng muốn trị tội của ta, muốn nói ta trong phủ lại quân cơ su yếu đồ cùng Long Bảo, ta trong phủ tự nhiên là sẽ có quân cơ su yếu đồ cùng Long Bảo. Đã như vậy, ngươi còn không nhận tội a? Nô Lương thở dài. Nô Lệ tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng còn xin hoàng thượng nhớ tới tình cũ, bỏ qua gia quyến của ta. Vậy phải xem ngươi là có hay không phối hợp chấm. Nô Lương thanh âm một chút nghiêm nghị lại, còn không đem tham dự việc này lớn tiểu quan viên một báo biết tại chấm. Phàm cùng ta việc này có liên quan lớn tiểu quan viên danh tự và cùng ta vãng lai hạng mục công việc, đều tại đây mỏng bên trong có kỹ càng ghi chép. Nô Lệ nhìn thoáng qua Ngô Lương, từ trong ngực móc ra một bản thật mỏng sổ, giao cho Ngô Lương bên người Đào Thiên. Ngươi thế mà làm dạng này sổ, chẳng lẽ không sợ bị chấm biết được à? Nhìn thấy Ngô Lệ móc ra như thế một quyển sách, Ngô Lương ngược lại là hơi lấy làm kinh hãi. Ta cuộc đời hành quân đánh trận, chứ phải vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. Ta biết ta nghịch quân mưu phản, là không có bất kỳ cái gì đường lui, nhưng quyển sổ này lại là ta cho gia quyến của ta lưu lại đường lui. Tốt một đầu đường lui. Ngô Lương từ Đào Thiên trong tay tiếp nhận kia quyển sổ mới lật vài tờ, liền đã đổi sắc mặt, nghiêm nghị quát. Ta cùng Lãnh Lăng Xương từ khía cạnh nhìn lại, nhìn thấy Ngô Lương cầm sổ tay cũng run rẩy lên. Hiển nhiên kia sổ phía trên ghi chép người và sự việc để Ngô Lương cũng cảm thấy chấn kinh. Ngô Lệ tội đáng chết vạn lần, mời hoàng thượng bất giận. Nhìn thấy Ngô Lương dáng vẻ, Ngô Lệ lập tức túi đầu nói. Nghe tới Ngô Lệ lời nói, Ngô Lương hít sâu một hơi, qua hồi lâu sau, phương mới nhìn Ngô Lệ nói nói, chấm như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm ra dạng này sự tình. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, ngươi là chết không có gì đáng tiếc, bất quá nể tình ngươi ngày xưa công văn. Chấm hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Mời hoàng thượng chỉ rõ. Nô Lệ nhìn xem Nô Lương, thanh âm cũng có chút run rẩy lên. Nó một, chấm đưa ngươi tại chỗ đánh chết, cũng thông cáo thiên hạ, nói tại ngươi trong phủ phát hiện quân cơ su yếu đồ cùng Long Bảo. Nói ngươi mưu đồ tạo phản, đem Cung Vương phủ ra quyến xung quân biên cương, vinh thế làm nô. Nô Lương nói đến đây dừng một chút, từ trong ngực móc ra một viên hỏa hồng sắc dược hoàn giao cho Đào Thiên, nhìn xem Nô Lệ tiếp tục nói. Hai, ăn vào cái này viên thuốc, giúp chấm tiến đến Tĩnh Quốc giám sát Tĩnh Quốc đại tướng Cường Sủng, vô luận thành công hay không, chấm đều đem thông cáo thiên hạ, nói ngươi vì nước hy sinh. Chấm đem truy phong ngươi làm trung công, tử tôn thế hệ vì hầu. Đa tạ hoàng thượng ân điển. Nô lệ dùng hơi hơi tay run rẩy từ đảo thiên trong tay tiếp nhận viên kia hỏa hồng dược hoàn, há miệng liền nuốt xuống. Nô lệ mặc dù không có nói lựa chọn đầu nào, nhưng giờ phút này nuốt vào kia viên thuốc, liền đã không cần nói rõ. Ta cùng Lãnh Lăng Xương mặc dù không biết viên kia hỏa hồng dược hoàn cụ thể là thuốc gì hoàn, nhưng nghĩ đến khẳng định là không có thuốc nào chữa được. Ăn vào sau hẳn phải chết dược hoàn. Mặc dù Ngô Lương cùng Ngô Lệ đối thoại thời điểm phần lớn lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng lúc này ta cùng Lãnh Lăng Xương nhưng cũng nghe xảy ra sự tình mọi nguồn. Chắc là Ngô Lệ ý đồ hưng binh ngữ phản, lại bị Ngô Lương phát hiện. Bản thân cái này là một chuyện đơn giản, nhưng Ngô Lương thủ đoạn lại cũng cho ta cùng Lãnh Lăng Xương tay của hai người trong lòng đều dậy đặt ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghe hai người trò chuyện, Ngô Lương cũng chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó biết Ngô Lệ ý đồ mưu phản, cũng không có thiết thực chứng cứ. Nhưng Ngô Lương lại lôi lệ phong hành, một chút liền lấy cung vương phủ toàn thể trên dưới tính mệnh làm quan trọng. T, làm cho Ngô Lệ thừa nhận mưu phản sự thật. Dù sao ngươi khẳng định là mưu phản, không có chứng cứ, ta cũng là người ta cầm quân cơ su yếu đồ cùng Long Bảo đến, liền nói là tại ngươi địa phủ bên trong lục soát. Điểm này chẳng qua là hoàng đế có khả năng chọn lựa muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do thủ đoạn. Nhưng bức Ngô Lệ đi ám sát Tĩnh Quốc đại tướng, thủ đoạn lại là không hề tầm thường. Ngô Lệ là khẳng định phải xử tử, mà cùng đại Ngô chiến sự liên tục Tĩnh Quốc đại tướng Gừng Sùng, khẳng định cũng là Ngô Lương muốn trừ người đi. Nếu là Ngô Lệ thật có thể giết chết Gừng Sùng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mà coi như không thể giết chết Gừng Sùng, Ngô Lương cũng có thể thông cáo thiên hạ Ngô Lệ là vì quốc chiến chết, miễn người chỉ trích. Dù sao vô luận như thế nào, Ngô Lệ đã là không chết không thể. Chấm còn có một chuyện không rõ. Ngô Lệ ăn vào dược hoàn về sau, Ngô Lương lại là im lặng hồi lâu sau, mới nhìn Ngô Lệ nói: "Chấm tự nhận đối ngươi không tệ, tại chấm quản lý phía dưới, hiện nay tứ hải thái bình, 10.000 dân an khang, thêm nữa mưa thuận gió hòa, đại Ngô người người giàu có, quốc lực cũng vì đại Ngô kiến quốc đến nay mạnh nhất. Diệt Tĩnh nuốt quý, nhất thống thiên hạ cũng là chuyện sớm hay muộn. Chấm cũng tự nhận xử sự công bằng, ngươi tại sao lại lên mưu phản chi tâm? Chẳng lẽ ngươi tự nhận làm hoàng đế so ta làm tốt ta? Hoàng thượng anh minh thần võ, văn thao vũ lực đều là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nô Lệ mặc dù tự phụ, nhưng cũng không dám cho là mình có thể làm so hoàng thượng còn tốt hơn hoàng đế. Đây là vì sao?" Nô Lương nghiêm nghị nói. "Vì họ Công Tôn Tiêm Tiêm." Nô Lệ nhìn xem Nô Lương nói. "Họ Công Tôn Tiêm Tiêm?" Nô Lương nao nao. "Nếu không phải ngươi, nàng nhất định là thê tử của ta." Nô Lệ quay đầu đi, cũng không còn xưng Nô Lương vì hoàng thượng, thở một hơi thật dài, không thể cùng người yêu sẽ cùng nhau, coi như cho ta lại nhiều đồ vật, ta cả đời này lại có ý nghĩa gì? Nghe tới Nô Lệ thở dài thanh âm, Nô Lương trên mặt xuất hiện một tia thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi vậy mà là vì một nữ nhân. Đối với ngươi mà nói, nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng đối với ta mà nói, mất nàng, ta lại mất thiên hạ. Nô Lệ nhìn xem Nô Lương, lại cười cười, nói, hiện nay ngươi muốn biết, cũng hẳn là đều biết. Nhưng ta hiện tại ngược lại là có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện gì? Nô Lương hít sâu một hơi, nhìn xem Nô Lệ chậm rãi nói. Nô Lệ nói, chỉ là không rõ, ta làm việc cực kỳ bí ẩn, làm việc chưa từng tự mình lộ diện, ngươi làm sao lại biết người chủ sự là ta? Ngươi cầm ý vệ, cũng tựa hồ quá mức lợi hại một chút. Để ta biết phía sau làm chủ là ngươi, lại không phải cầm ý vệ, mà là hắn. Hắn? Ta? Nghe đến đó, ta không khỏi sửng sốt một cái, bởi vì Ngô Lương giỗi ra tay chỉ, lại là điểm ta. Hắn hiện tại thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ. Ngô Lương nhìn ta nói, hắn gọi Khương Diễn. Khương Diễn? Không sai, nếu không phải hắn tại Tây Kinh đại náo phủ thái thú, ta thì làm sao biết hình bộ cũng có người tham gia mối lậu mua bán. Nếu không phải hắn đoạt bang chủ cái bang, sử xuất đầu kiêu mưu kế, như thế nào lại bức ngươi muốn xuất động tiên cơ? Mà nếu không phải hắn đoạt bang chủ cái bang, chỉ sợ ngươi lúc này ngay cả cái bang cũng đã khống chế, lại thắng được một cái có lợi thẻ đánh bạc. Nô Lương nhìn xem Nô Lệ nói nói, nếu là Nam Cung Như lập tức liền chiếm chức bang chủ, ta như thế nào lại hoài nghi đến kia Hà trưởng lão trên đầu? Mà nếu không phải Hà trưởng lão, ta như thế nào lại phát hiện ngươi từng cùng Hà trưởng lão gặp qua một mặt? Ngươi nói rất đúng. Nghe Nô Lương sau khi nói xong, Nô Lệ cẩn thận nhìn ta một chút, cười khổ nói, ta như thế nào lại nghĩ đến ngươi còn ép xuống dạng này một cao thủ? Ngươi sai, hắn không phải ta ép xuống cao thủ. Cái gì? Nô Lệ kinh thanh nói, hắn không phải ngươi người. Nói thật ta đến bây giờ cũng không biết lai lịch của hắn. Nô Lương nhìn ta một chút, lại nhìn xem Nô Lệ khẽ cười một tiếng. Chỉ là lúc này Nô Lương trong tươi cười cũng đã xen lẫn một tia nói không rõ đồ vật. Nô Lệ nhìn thật sâu ta một chút, lại cúi đầu xuống thở dài, trong giang hồ thế mà lại trống rỗng toát ra một cái tức sẽ nhiếp không quyết, lại sẽ trời sưng giáp, lại sẽ vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao cao thủ, hơn nữa còn vừa vặn cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng đến cùng một chỗ. Xem ra đúng là thiên ý trêu người. Nghe đến đó, ta cùng Lãnh Lăng Xương lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng mới toàn bộ minh bạch. Nguyên lai kia Tư Mã Thanh Minh cùng Bàng Thái Thú bọn người nói chủ thượng chính là Cung Vương Ngô Lệ, chỉ là Ngô Lệ làm việc cực kỳ bí ẩn, chỉ sợ cũng ngay cả Tư Mã Thanh Minh bọn người cũng không biết Ngô Lệ là cuối cùng phát ra mệnh lệnh người. Lúc đầu Kim Lão gia tử có phát hiện về sau, tức bị giết chết, ngay cả Lãnh Lăng Xương cũng bị diệt khẩu, tự mình tiến hành mối vận mua bán phong ba có lẽ cũng sẽ không có trừ khử tại trong vô hình, chỉ là không nghĩ tới lại bị ta đem sự tình cho làm cho lớn. Nam Cung Như cùng Hà trưởng lão cũng đều là Ngô Lệ xếp vào tại trong cái ba người, nếu không phải ta. Nam Cung Như một chút lấy được bang chủ cái bang chi vị, nô lệ không phải nhưng có thể tại phía sau màn hiệu lệnh thiên hạ đệ nhất đại bang, mà lại Hà trưởng lão cũng sẽ không bại lộ. Mà nô lệ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, cuối cùng mình sẽ bị Ngô Lương phát hiện, chỉ là bởi vì chính mình cùng Hà trưởng lão gặp qua một lần. 22. Chương 254, phất tay, quyết người sinh tử, đảm tiếu lúc, định trị hậu sự. 27. Xem ra ta không những võ công tài trí không bằng ngươi, liền ngay cả vận khí cũng không bằng ngươi. Nô lệ trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục lại ngẩng đầu lên nói. Nô Lương quay đầu đi, không còn nhìn nô lệ, nhưng lại thật dài thở dài một hơi, nếu bàn về dùng tình chi chuyên, chấm không bằng ngươi. Nghe tới Nô Lương lời nói về sau, nô lệ lại không nói gì thêm, chỉ là im lặng cười một tiếng, liền quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Nô Lệ mở cửa đi ra, ngoài cửa đứng thẳng bao quát Bành Hầu bọn người ở tại bên trong cao thủ đều như lâm đại địch, nhao nhao lấy ánh mắt thăm dò nhìn xem Nô Lương. Nhưng Nô Lương lại chỉ là im lặng đứng, lập bất động, lập tức không người ngăn cản, Bành Hầu bọn người nhao nhao nhường ra một lối đi, để Nô Lệ rời đi. Nô Lệ biến mất trong tầm mắt về sau, người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi lại khép cửa lại. Ta cùng Lãnh Lăng Xương lẫn nhau liếc mắt một cái, biết Nô Lương khẳng định có lời nói muốn nói với ta, quả nhiên, đợi người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi khép cửa lại về sau, Nô Lương liền xoay đầu lại, nhìn ta khẽ thở dài, nói, hiện tại Giang Bang chủ hẳn là đều đã minh bạch đi. Ta không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Cấp ngục giết quan, cũng là chặt đầu đại tội, nhất là Lăng Xương cô nương giết người rất trúng, theo lý mà nói, là không cách nào có thể miễn. Nhưng các ngươi lại vì chấm lập xuống đại công, công tội bù nhau, thêm nữa các ngươi lưỡng tình tương duyệt, chấm tự nhiên mừng rỡ thành toán các ngươi. Ngươi là làm thế nào biết chúng ta lưỡng tình tương duyệt? Ta cùng Lãnh Lăng Xương lẫn nhau liếc mắt một cái, vô ý thức liền nghĩ hỏi như vậy nói, nhưng câu nói này sắp thốt ra thời điểm, đầu óc ta lại đột nhiên linh quang lóe lên, nhịn không được tấm miệng hỏi nói, ngươi là làm thế nào biết Nam Cung Như cùng Hà trưởng lão sự tình? Ta lúc này trong đầu nghĩ tới, là ngày đó cái bang đại hội, mọi người ở đây đều là ba túi trở lên đệ tử, mà lại mọi người ở đây cũng chỉ có Tiết Giang Ninh mấy người nhìn ra Hà trưởng lão dị dạng, Nô Lương như thế nào lại biết được Hà trưởng lão có chỗ dị dạng? Treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Nô Lương không có trả lời ta vấn đề, chỉ là hỏi một đằng, trả lời một nẻo ngâm một câu như vậy. Nhưng chính là câu này, lại làm cho ta trong lòng giật mình, không kềm chế được. Ta còn chưa nói chuyện, Nô Lương đã nhìn ta thản nói, ngày xưa chấm cùng tiểu bang chủ tại tứ nước nâng cốc luận võ, rất là vui sướng. Nghĩ không ra kia từ biệt về sau, gặp lại là vô hạn. Ngươi cùng tiểu bang chủ, cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, ta tự nhiên phải lưu ý chú ý cùng tiểu bang chủ, ta cũng đã gặp vài mặt, chỉ là hắn không biết ta chính là Đường Kim Hoàng đế mà thôi. Tiểu bang chủ yêu quốc trung quân, làm ra tất cả đều là hiệp nghĩa sự tình, ta cũng là bội phục vô cùng. Một chút triều đình không tiện xuất thủ sự tình, ta chỉ cần lộ ra tin tức với hắn, cái bang tự sẽ giúp ta xử lý. Nô Lương nhìn ta nói, nô lệ sẽ tại cái bang xếp vào nhân thủ, chẳng lẽ ta liền sẽ không à? Chỉ là ta không nghĩ tới kiểu bang chủ thế mà còn là sẽ mất mạng ở trong tay của hắn. Nghe tới Nô Lương lời nói, ta cùng Lãnh Lăng Xương không khỏi đều là hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Nhìn thấy ta cùng Lãnh Lăng Xương nhất thời đều không nói lời nào, Nô Lương liền lại thở dài một hơi. Dường như tại nhớ lại ngày xưa thời gian, các ngươi cái bang liên lạc dùng kia vài câu thi tử, hay là ta cùng tiểu bang chủ nâng cốc luận võ lúc ta nói ra miệng. Dừng một chút về sau, Nô Lương lại nhớ ra cái gì đó, nhìn ta hỏi nói, đúng, ngươi là như thế nào biết được kia bài thơ? Ngươi đến cùng đến nơi nào, thật chẳng lẽ giống như lời ngươi nói đồng dạng, là đến từ một cái thế ngoại đảo nguyên? Ta là không gian đặc công, là tới mang ngươi trở về. Ta rất muốn nói như vậy, nhưng là nhìn thoáng qua bên người Lãnh Lăng Xương, ta lại ngăn chặn ý nghĩ thế này. Nô Lương hiện tại là đại ngô hoàng đế, ta muốn lấn đến gần hắn một mét bên trong, dẫn hắn trở về có lẽ không khó, nhưng ta nếu là cùng hắn cùng một chỗ biến mất, kia Lãnh Lăng Xương đâu? Lâm Tĩnh Như đâu? Hai người tình cảnh liền sẽ phi thường không ổn. Cho nên ta hít sâu một hơi về sau, liền nhìn xem Nô Lương nói, ta đến từ nơi nào cũng không trọng yếu là, ngươi đem chúng ta mang tới đây, rốt cuộc là vì cái gì sự tình, nên không phải chỉ là để ta biết cái này chủ sử sau màn là ai đi. Ta không có trả lời vấn đề của hắn, Nô Lương lại cũng không tức giận, nhìn ta nói, không sai, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, ngươi đến từ nơi nào cũng không trọng yếu, kỳ thật chấm lần này đem ngươi tìm đến, chỉ là cũng muốn để ngươi giúp ta làm sự kiện. Chuyện gì? Ngươi biết chấm trong triều có bốn đại cung phụng a? Nghe nói qua. Ta nhìn Nô Lương nhẹ gật đầu, không biết hắn nhắc lên bốn đại cung phụng là dụng ý gì. Một Đao Tiên lão cung phụng đã ở năm ngoái tạ thế, hiện tại bốn đại cung phụng chỉ dư thứ ba. Nô Lương nhìn ta một chút, nói, ngươi biết gì cùng dạng người mới có thể trở thành cung phụng a? Đương nhiên là võ công cao tuyệt. Ta nhìn Nô Lương đáp, không sai. Bốn đại cung phụng người người đều là gần như cao thủ thiên hạ vô địch. Nô Lương chậm rãi nói, Vành Hầu bọn người phóng nhãn giang hồ đã là khó gặp địch thủ, nhưng bốn đại cung phụng bên trong tùy ý một người lại có thể tại thập thường thị hợp kích phía dưới tới lui tự nhiên. Muốn làm một đôi một lời nói, Vành Hầu cùng Hạ Thập Tam bọn hắn chỉ sợ ngay cả bốn đại cung phụng một chiêu cũng đỡ không nổi. Một chiêu cũng đỡ không nổi. Mặc dù sớm đã nghe nói bốn đại cung phụng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là nghe tới Ngô Lương nói như vậy, ta cùng Lãnh Lăng Xương vẫn không khỏi trong lòng thất kinh. Bốn đại cung phụng đều là đi tới đi lui nhân vật, muốn đối phó như thế cao. Tờ 4 sở kẹp 9V17. Tay, nhiều người cũng là vô dụng. Muốn đối phó bốn đại cung phụng. Ngô Lương vừa dứt lời, ta cùng Lãnh Lăng Xương liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ là muốn đối phó trong đó hai người mà thôi. Nô Lương nhìn xem người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi cười cười, áo trắng Nguyệt Địch Liễu tiên sinh đối chấm trung tâm không hay, chấm như thế nào lại đối phó hắn? Nguyên lai ngươi chính là áo trắng. Sáo Ngọc Liễu vô song. Nghe tới Ngô Lương lời nói, ta còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Lăng Xương cũng đã nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà đợi đến Lãnh Lăng Xương lên tiếng kinh hô về sau, ta mới phản ứng được, nguyên lai cái kia người mặc xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi, vậy mà là bốn đại cung phụ một trong. Chắc không được Ngô Lương bên người chỉ là mang một cái hắn cùng một cái võ công cũng sẽ không đào thiên, đã không sợ Chu Lệ đột nhiên gây khó khăn. Nhìn thấy ta cùng Lãnh Lăng Xương vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Song chỉ là có chút cười cười, mà Ngô Lương lại nhìn ta nói, cho nên nói võ công cao thấp, chỉ xem thiên phú gặp gỡ, không thể nhìn tuổi tác cao thấp. Các ngươi không ngờ tới áo trắng Nguyệt Địch vậy mà là trẻ tuổi như vậy, chấm cũng là không nghĩ tới đồng thời thần kiêm nhiều loại thần công ngươi cũng là như thế trẻ tuổi. Ngươi là muốn ta giúp ngươi đối phó mặt khác hai cái cung phụng? Nghe đến đó, ta mơ hồ có chút minh bạch Ngô Lương ý tứ, mở miệng hỏi. Không sai. Ngô Lương gật đầu nói, Thất Tuyệt Thần Kiếm Chớ Chi Thu cùng Vô Khổng Bất Nhập Đỏ Thiên Cựu đều là bất thế cao thủ, nếu không phải hai người ủng hộ Nô Lệ cũng không dám có mưu phản chi tâm, trong hai người chỉ cần tùy tiện đi một người trong đó, chấm sau này đều sẽ không được an bình. Coi như ta cùng Liễu Tiên Sinh liên thủ, cũng chỉ có thể cam đoan đánh giết một người trong đó mà thôi. Cho nên ta nghĩ mời Giang Bang chủ giúp ta đánh giết một người trong đó. Ngươi lại làm sao biết ta liền nhất định là bọn hắn đối thủ? Ta nhìn Ngô Lương nói, điểm này nhãn lực chấm hay là có điểm. Nếu như ta không muốn chứ? Lúc này trong lòng ta nghĩ đến tất cả đều là muốn không nên động thủ đem Ngô Lương xách về đi, lòng tràn đầy trong mâu thuẫn, nơi nào còn muốn làm Ngô Lương thương thủ. Nhưng là Ngô Lương lại mỉm cười, nói, chỉ sợ ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Đáp ứng ngươi cái rắm. Ta vốn đến xem Ngô Lương một bộ ăn chắc ta bộ dáng, là nghĩ nói như vậy, nhưng là Ngô Lương tiếp xuống một câu, lại làm cho ta lập tức ngơ ngẩn. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng Lâm Tĩnh Như cùng một chỗ a? Ngươi đem nàng làm sao rồi? Ta cố nén lửa giận hỏi. Chấm chỉ là đem nàng mời đến trong hoàng cung làm khách mà thôi. Chỉ cần Giang Bang chủ đáp ứng giúp ta đối phó hai người kia bên trong một người trong đó, chấm tự nhiên sẽ đem nàng cùng Lãnh Lăng Sương cô nương đồng dạng còn nguyên trả lại đến bên cạnh ngươi. Ngô Lương nhìn ta nói, mà lại chấm còn có thể để ngươi trở thành đại ngô mới cung phụng. Đại ngô trong nước, mặc ngươi tự do tới lui. Dừng một chút về sau, Ngô Lương lại nhìn ta cùng Lãnh Lăng Sương nói, mà lại nói, kia Vô Khổng Bất Nhập Đỏ Thiên Cựu cùng các ngươi cũng có chút nguồn gốc. Nếu không phải kiêng kỵ võ công của ngươi, nói không chừng hắn từ lâu giết ngươi. Ta cùng hắn có cái gì nguồn gốc? Nghe tới Ngô Lương nói như vậy, ta lại là sững sờ một chút. Nói lên hắn ngươi khả năng không biết, nhưng nói lên thiên cơ, ngươi hẳn phải biết đi. Ngô Lương nhìn ta nói, hiện nay chấm đã đạt được tin tức xác thật, thiên cơ chính là Đỏ Thiên Cựu một tay sáng tạo. Nguyên lai bốn đại cung phụng một trong Vô Khổng Bất Nhập Đỏ Thiên Cựu vậy mà là thiên cơ lão đại. Ta cùng Lãnh Lăng Xương liếc mắt nhìn lẫn nhau, mới hiểu được tới. Chấm đã nói đến rất rõ ràng. Giang Bang chủ ngươi giúp hay là không giúp, liền tùy vào ngươi. Ngô Lương nhìn ta cười cười, nếu ngươi muốn lựa chọn cùng Lãnh cô nương từ đây tiếu ngạo giang hồ, song túc song phi, chấm cũng không ngăn trở, các ngươi nhưng cứ vậy rời đi, nhưng Lâm Tĩnh Như tú sắc khả san, chấm lại cũng không thể cam đoan một mực không động tâm. Ngươi. Nghe tới Ngô Lương nói như vậy, ta một trận lửa giận công tâm, thật nghĩ nhảy đến bên cạnh hắn đem hắn trực tiếp mang về, nhưng là nghĩ đến dạng này, Lãnh Lăng Sương cùng Lâm Tĩnh Như tình cảnh có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm, chỉ có thể hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, nhìn xem Ngô Lương nói, ta đáp ứng giúp ngươi đối phó một người trong đó, nhưng ta còn có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngô Lương nhìn ta nói, ta muốn ngươi phát hạ thánh chỉ, nói chúng nguyên nhất điểm hồng đã bị chém đầu. Chấm không phải loại người cổ hủ, điểm này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghe tới ta về sau, Ngô Lương nét miệng mỉm cười. Trừ cái đó ra, ta còn muốn ngươi phát hạ tha tội kim bài, sau này vô luận xảy ra chuyện gì, đại Ngô bất luận kẻ nào đều không được làm khó Lãnh Lăng Xương cùng Lâm Tĩnh Như hai người. Nghe tới ta về sau, Ngô Lương ngược lại là có chút khẽ giật mình, nhưng sau một lát, Ngô Lương liền đã như bình thường. Nhìn ta cười nói, ngươi là sợ ta có mới nối cũ à? Đại Ngô mặc dù không có như lời ngươi nói tha tội kim bài, nhưng cái này cũng không khó, chỉ cần ta lập tức hạ chiếu, phong Lãnh Lăng Xương cùng Lâm Tĩnh Như vị phương ngoại giật sĩ, chỉ cần Đại Ngô nước tại, luật lệ không thể hẹn nó đi, hình pháp không thể thêm nó thân, liền coi như các nàng làm sàng làm bậy, cái kia cũng từ cho các nàng, ngươi xem coi thế nào? Tốt, chỉ cần ngươi chiếu thư một chút, ta liền ứng ngươi mời, đi giúp ngươi đối phó hai người kia bên trong một người trong đó. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngô Lương nghe tới ta về sau, mỉm cười. Quay đầu đi nhìn xem Đào Thiên nói, Đào đại nhân, lập tức giúp chấm viết chỉ đi. 22. Chương 255, độc câu Hàn Sông, muốn ngừng khó gãy. 27. Đêm đã dần sâu, nguyệt đã xem tròn. Đại Ngô ánh trăng cùng chúng ta cái không gian kia ánh trăng tựa hồ không khác chút nào. Nhưng cho dù là đồng dạng địa phương, đồng dạng ánh trăng, chỉ cần là người khác nhau, liền sẽ có khác biệt tâm tình. Dưới ánh trăng có nước sông dập dờn, trên sông có một chiếc thuyền con. Thuyền đầu có một lò lửa, một bình trà, một cái tịch mịch lão nhân. Tịch mịch lão nhân nhìn xem dưới ánh trăng nước sông, lô quang chớp động trên mặt của hắn mang theo một loại nào đó rất kỳ quái biểu lộ. Ta nhìn không ra kia là hưng phấn, là bi thương, hay là cảm khái, lại hoặc là hoài niệm. Nếu không phải trước đó biết được, ta nhất định nghĩ không ra cái này tịch mịch lão nhân lại chính là 20 tuổi thời điểm, liền lấy lực lượng một người đánh bại âm núi 12 phong tất cả cao thủ, 30 tuổi thời điểm, liền đã tại hai trong vòng 10 chiêu làm cho Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách Lâm Bắc bay quang kiếm nhận thua thất tuyệt thần kiếm chớ chi thu. Ta đi thẳng đến phía sau hắn cách đó không xa thời điểm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ta cười cười, ngươi là tới giết ta. Thiếu niên anh hùng, tuổi nhỏ thành danh. Không người hoài nghi chớ chi thu ngày đó phong quang. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại chớ chi thu ngẩng đầu lên nhìn ta thời điểm, nhìn qua lại chỉ là một cái lão nhân, một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhìn thấy hắn tịch mịch tăng thương tiểu dung, ta nguyên vốn đã chuẩn bị phát ra vô hình kiếm khí, lại là không phát ra được. Ta chỉ có nhẹ gật đầu. Ngươi chính là cái bang giang bang chủ đi. Không sai. Nghe tới chớ chi thu lời nói, ta lại không có chút nào ngạc nhiên. Nô lương biết đến sự tình, chớ chi thu biết, đương nhiên cũng không kỳ lạ. Vô hình kiếm khí, hỏa diễm đao cùng trời sương giáp, nhiếp không quyết đều là ta thần ngựa đã lâu tuyệt học, nghĩ không ra hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy. Nghe tới ta sau, chớ chi thu cởi từ một chiếc thuyền con bên trên chậm rãi đứng lên. Hắn ngồi lúc chạm đất đợi, hay là cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng đứng lên một cái mắt, cả người hắn đều biến. Lũ thân thể, đột nhiên thẳng tắp. Loại biến hóa này, thật giống như một thanh bị chứa ở cũ nát ra trong vỏ địa danh kiếm, đột nhiên bị rút ra, lóe ra quang mang. Trong nháy mắt này, hắn người giống như cũng phát ra dạng này quang mang. Loại này quang mang khiến cho hắn bỗng nhiên trở nên có sinh khí, khiến cho hắn xem ra chí ít trẻ tuổi 20 tuổi. Không biết vì cái gì, ngay từ đầu trước khi đến, ta là chuẩn bị xuất kỳ bất ý liền liên phát vô hình kiếm khí, đoạt được tiên cơ lại nói. Nhưng lúc này thật đang đối mặt chớ chi thu thời điểm, ta lại đột nhiên sinh ra một loại tôn kính. Loại này tôn kính, thật giống như ngươi đột nhiên trông thấy một cái cao không thể chạm núi cao lúc. Từ nội tâm tự nhiên sinh ra kinh ý. Kiếm của ngươi đâu? Cho nên ta nhịn không được hỏi. Thất tuyệt thần kiếm, đương nhiên phải dùng kiếm. Nghe nói chớ chi thu tại thiếu niên thời điểm, liền đã có được danh kiếm nghe gió. Nhưng là chớ chi thu nhìn ta mỉm cười, lại chỉ là theo tay cầm lên trên thuyền một cây bốn thước cây gậy trúc. Ta kiếm tại. Muốn đổi thành người khác, cầm một cây cây gậy trúc nói với ta đó chính là hắn kiếm lời nói, ta khẳng định sẽ cho là hắn là thằng điên. Nhưng là chớ chi thu dạng này lúc nói, ta lại không có chút nào cảm thấy buồn cười. Coi như chớ chi thu cái gì đều không cầm, ta cũng cảm thấy không buồn cười. Bởi vì chớ chi thu hiện tại cả người bản thân tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiền bối mời. Giang bang chủ. Chấm đã, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Chuyện gì? Ta kỳ quái nhìn xem chớ chi thu hỏi. Nô lương nhìn người luôn luôn rất chuẩn, đã hắn trăm phương ngàn kế mời được ngươi, để ngươi tới đối phó ta, trận chiến ngày hôm nay, chắc hẳn ta là bại nhiều thắng ít. Chớ chi thu nhìn ta khẽ cười một tiếng, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi lập cái đồ ước. Ngươi xem coi thế nào? Đồ ước? Ta nao nao. Không sai, ta nếu là thắng ngươi, ngươi liền đem tấm kia độc câu hàn sông đồ cho ta. Ta nếu là thắng không được ngươi, ta liền sông độc câu hàn sông đồ bên trong ẩn hàm cực đại bí mật nói cho ngươi như thế nào? Chớ chi thu nhìn ta nói. Độc câu hàn sông đồ? Ta ngẩn người, một hồi thật lâu mới phản ứng được, nhìn xem chớ chi thu hỏi nói, ngươi nói là cái bang tấm đồ kia. Không sai. Chớ chi thu nhìn ta mỉm cười, độc câu hàn sông đồ mặc dù thế hệ từ bang chủ cái bang lưu truyền, nhưng các ngươi chắc hẳn còn không biết tấm đồ kia bên trong bí ẩn đi. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi lập cái đồ ước tốt. Ta trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Chớ chi thu dường như biết ta không cách nào cự tuyệt đề nghị của hắn, nghe tới câu trả lời của ta về sau, lại là cười một tiếng, nhưng ta sau đó nói lời nói lại làm cho hắn nao nao. Ta như thua với ngươi, ta có thể đem tấm kia độc câu hàn sông đồ cho ngươi, nhưng ta nếu là đắc thắng, ngươi lại không chắc chắn kia bí ẩn báo cho tại ta, chỉ phải đáp ứng giúp ta làm sự kiện liền tốt. Giúp ngươi làm sự kiện? Chuyện gì? Chớ chi thu kỳ quái nhìn ta hỏi. Sự kiện kia, chờ chúng ta phân ra thắng bại về sau rồi nói sau. Ta nhìn chớ chi thu nói. Được. Chớ chi thu nhìn ta một chút, cũng không nói thêm lời. Chậm rãi giơ lên ở trong tay bốn thước thêu can. Nước sông lưu động, khinh chu dập dờn. Chớ chi thu nhưng thật giống như một viên cái đinh đồng dạng, nhìn chăm chú trong tay cây gậy trúc, nhẹ nhàng hướng phía ta đâm đi qua. Kia bốn thước cây gậy trúc cảm đạm mà vụ về, thế nhưng là chớ chi thu một đâm đâm ra, cái này cây gậy trúc cũng giống như thay đổi, trở nên có quan mang, có sinh mệnh. Tựa hồ chớ chi thu đã đem tính mạng hắn lực lượng rót vào ở trong tay cây gậy trúc bên trong. Chớ chi thu một đâm nhẹ nhàng đâm ra, lúc đầu không có chút nào biến hóa, nhưng là biến hóa đột nhiên liền đến, tới liền như là nước chảy đồng dạng tự nhiên. Nguyên bản ta cùng chớ chi thu còn có khoảng mười mấy thước, nhưng là chớ chi thu một đâm đâm ra, lại tựa hồ như đã đến ta trước mắt. Tựa hồ giữa thiên địa, ngoài ra không vật gì khác. Ánh nến nhẹ lay động, nô lương sắc mặt cũng ở ngoài sáng diệt trong ánh nến có vẻ hơi âm tình bất định. Mà áo trắng nguyệt địch liễu vô song nhưng như cũng là một bộ lười biếng biểu lộ, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt chút. Chớ chi thu đâu? Nhìn ta sau một lát, nô lương mới nhìn ta hỏi. Đã ta có thể lại tới đây, kia chớ chi thu từ nhưng đã không ở trên đời này. Ta nhìn cái này nô lương cười cười, cầm trong tay hộp gỗ đưa cho nô lương. Tốt, làm tốt. Nô lương chỉ là rút mở hộp gỗ nhìn thoáng qua, trên mặt liền đã vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng đối bên người Liêu Vô Song nói nói, Liêu tiên sinh, mời giúp chấm ban rượu tại Giang bang chủ. Liêu Vô Song nhìn ta một chút, cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng trên bàn bình ngọc rót một chén rượu, đưa cho ta. Đa tạ. Ta cũng không uống rượu, để ly rượu xuống, nhìn xem nô lương nói, bất quá hiện nay ta chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa, trước hết để cho Lâm Tĩnh Như cùng Lãnh Lăng Sương khôi phục tự do. Kia là tự nhiên. Nô lương mỉm cười, tại ngươi đến thời điểm, chấm đã để người đem Lâm Tĩnh Như cùng Lãnh Lăng Sương cô nương đưa đến Phượng khách tới sạn, giờ phút này ngươi chỉ muốn trở về, liền có thể gặp được bọn hắn. Đã như vậy, kia liền đa tạ. Ta nhìn Ngô Lương, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã như là chiều dâng đánh tới mãnh liệt không chừng. Hiện tại Lâm Tĩnh Như cùng Lãnh Lăng Xương đã không việc gì, mà Ngô Lương cũng đã tại trước mặt của ta, chỉ cần ta tiến lên đè xuống chuyến về khóa, liền có thể dẫn hắn trở về. Nhưng là không biết như thế nào, ta nhưng thủy chung dưới không được quyết tâm này. Tựa hồ Lãnh Lăng Xương cùng Lâm Tĩnh Như cũng đã trở thành ta sinh mệnh một bộ phận, để ta không cách nào dứt bỏ phải hạ. Không biết Giang Bang chủ có tính toán gì, có nguyện ý hay không ở lại trong cung làm cung phụng, hoặc là vẫn như cũ tiếu ngạo giang hồ, làm bang chủ cái bang. Tại ta nội tâm không cách nào mâu thuẫn vạn phần thời điểm, Ngô Lương cũng đã buông xuống hộ, nhìn ta hỏi: "Nếu là ta lưu tại cái không gian này, tiếu ngạo giang hồ, đoán chừng cũng không ai có thể mang ta trở về đi. Thế nhưng là Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân lại như thế nào đâu?" Trong lòng ta vốn là đã lo lắng, lúc này nghe tới Ngô Lương lời nói, trong lòng ta càng là như là một đoàn dây rối, ngẩn ngơ về sau, vô ý thức nói: "Ta cũng không biết." "Không biết?" Nghe tới ta, Ngô Lương lại là hơi sững sờ. "Có lẽ ta sẽ về ta đến địa phương, có lẽ ta sẽ lưu tại Đại Ngô." Ta nhìn Ngô Lương một chút về sau, chậm rãi hồi đáp: "Ta thực sự nói thật, ta tựa hồ không thể không trở về, nhưng ta lại không nơi trở về." Trong lúc nhất thời, ta cũng tựa hồ không cách nào hạ quyết tâm. Kia Giang bang chủ hạ quyết tâm về sau, lại đến tìm chấm tốt. "Vô luận ngươi muốn làm cung phụng hay là bang chủ cái bang, chấm nhất định sẽ không tiến hành ước thúc." Đến ta về sau, Ngô Lương cười cười nói: "Trước uống rượu trong chén đi, kia là càng tây tiến cống bên trên cùng rượu gạo, lạnh liền không dễ uống." Ta nguyên bản cũng không thích uống rượu, nhưng lúc này không biết vì cái gì, ta lại rất muốn uống rượu, nghe tới Ngô Lương lời nói, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, một ngụm liền uống xong rượu trong ly, sau đó đứng lên thân, sau đó đối Ngô Lương nói: "Tốt, kia chờ ta hạ quyết tâm lại tới tìm ngươi đi." Ta cảm thấy lúc này ta thực tế không có cách nào quyết đoán, cho nên vẫn là quyết định trước hết nghĩ rõ ràng, lại đến tìm Ngô Lương. Dù sao hắn nói ta lúc nào đến tìm hắn đều có thể. Nhưng nhìn thấy ta đứng dậy, Ngô Lương lại lập tức mở miệng nói: "Giang bang chủ xin dừng bước, chấm còn có chuyện phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" "Liêu tiên sinh, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, chuyện này ta muốn đơn độc cùng Giang bang chủ đàm." "Vâng." Nghe tới Ngô Lương lời nói, Liêu Vô Song lập tức quay người đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. "Ngươi muốn nói cho ta biết chuyện gì?" Ta kỳ quái nhìn xem Ngô Lương. "Chấm là muốn nói cho ngươi một cái bí mật." Ngô Lương nhìn ta chậm rãi nói. 22. Chương 256, thiên hạ lớn luận, muốn vinh thế xưng vương, tâm hệ giai nhân, lại bất đắc dĩ chuyến về. 27. "Cái gì bí mật?" Không biết vì cái gì, nhìn xem Ngô Lương, trong lòng của ta đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Nhưng Ngô Lương nhưng lại chưa trả lời ngay vấn đề của ta, mà là nhìn ta, chăm chú hỏi: "Giang bang chủ, ngươi cho rằng trị quốc bình thiên hạ, trọng yếu nhất chính là cái gì?" "Phải dân tâm người được thiên hạ." Ta thuận miệng hồi đáp. "Tốt một câu phải dân tâm người được thiên hạ." Ngô Lương nhìn ta, trong mắt có dị dạng quang mang chớp động, "Ngươi quả nhiên là cái khó được nhân tài, trị quốc bình thiên hạ căn bản, ngươi một câu lên đường bên trong." "Cái gì một câu nói bên trong?" Câu nói này ta ở trên sơ trung lịch sử khóa thời điểm ta liền biết. Ta ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng lúc này ta không biết Ngô Lương rốt cuộc là ý gì, cho nên ta cũng không nói lời nào, mà là nhìn xem Ngô Lương, nghĩ muốn nghe một chút hắn tiếp xuống sẽ trả lời như thế nào. Quả nhiên, Ngô Lương dừng một chút về sau, nhìn ta tiếp lấy nói ra: "Ngươi nói mặc dù không tệ, nhưng phải dân tâm người, lại cũng chưa chắc có thể ngồi ổn thiên hạ. Đại Ngô lên một cái triều đại, liền có một vị đế vương sâu dân tâm, thiên hạ đại trị, nhưng lại bị người tùy tiện lật đổ, ngươi biết vì cái gì à?" Nghe tới Ngô Lương lời nói, ta lắc đầu. Đối với Đại Ngô lịch sử ta đều không hiểu rõ, đối với Đại Ngô lên một cái triều đại phát sinh sự tình, ta làm sao lại biết? Nhìn thấy ta lắc đầu, Ngô Lương nói với ta nói: "Đều là bởi vì cái kia đế vương không trọng binh quyền, kết quả làm cho binh quyền rơi vào bên cạnh nhân thủ, và lại kia được binh quyền người, lại vũ dung hơn người, một khi bên trong, liền dùng vũ lực chiếm thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được, được thiên hạ người, văn trị vũ lực thiếu một thứ cũng không được. Ngươi vì sao muốn nói cùng những này?" Ta kỳ quái nhìn xem Ngô Lương. Ta mặc dù không có làm qua cái gì quan, nhưng là Ngô Lương nói những đạo lý này, chỉ cần tại chúng ta phía trên không gian kia qua học người, đều phải hiểu. Mà lại liền xem như chưa từng đi học, cũng hiểu được chính quyền tạo ra từ báng súng địa đạo lý. Nghe tới ta về sau, Ngô Lương nhưng lại chưa trả lời vấn đề của ta, chỉ là lại hỏi lại ta một vấn đề: "Văn trị vũ lược, thiên hạ binh mã nơi tay, Đại Ngô lên một cái triều đại, cũng xuất hiện qua dạng này một vị đế vương. Thế nhưng là hắn nhưng cũng không làm được bao nhiêu năm hoàng đế, ngươi biết là duyên cớ gì a?" "Không biết, là duyên cớ gì? Lại được dân tâm, lại là binh quyền nắm chắc, lại còn không làm được hoàng đế, vậy thì có điểm kỳ quái." Cho nên nghe tới Ngô Lương vừa nói như vậy, ta phản đến có chút tò mò. "Bởi vì kiếm hiệp." Ngô Lương nhìn ta, từng chữ nói ra nói: "Bởi vì thân phụ võ công tuyệt thế kiếm hiệp tồn tại." Ta ngẩn người, còn chưa nói tiếp, Ngô Lương cũng đã nhìn ta tiếp lấy nói ra: "Cho dù thiên hạ binh quyền nắm chắc, cũng ngăn không được thiên hạ Vô Song một kiếm. Vị kia đế vương chỉ vì giết nhầm một người, liền bị lúc ấy vô địch một tên kiếm hiệp một kiếm đâm chết. Kiếm hiệp, cự phú, kiếm hiệp hành tẩu ở giang hồ ở giữa, hưng khởi giết người, tới lui như gió, luật pháp nan trị, cự phú có được bạc triệu gia tài, tiền tài trô đến, dịch quỷ thông thần, hai loại người đều là thiên hạ đại trị sau không ổn định nhân tố. Ngươi chỗ muốn nói cho ta biết bí mật, chẳng lẽ chính là những này trị quốc đạo lý a?" Nghe đến đó, trong lòng ta càng cảm thấy bất tưởng, nhịn không được ngưng thần tĩnh khí, nhìn xem Ngô Lương nói: Chấm chỉ là nhớ ngươi minh bạch những đạo lý này mà thôi. Nô Lương nhìn ta thở dài. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, có đôi khi mặc kệ ta có nguyện ý hay không, có chút sự tình đều không thể không làm. Dừng một chút về sau, Nô Lương lại nói tiếp, đối với cự phú, chấm còn có thể thông qua đại ngạch thuế má đến trinh nó tiền tài, nhưng trên giang hồ du hiệp võ công cao tới trình độ nhất định về sau, liền rất khó ước thúc. Cho nên đối với những cao thủ này, chấm chỉ có thể tận lực thu để sử dụng. Đối với những cái kia không thể thu để sử dụng, chấm còn có thể đối phó địa, liền buông xuôi bỏ mặc. Chỉ cần bọn hắn làm việc vì nước có lợi, chấm liền giả giả không biết. Thậm chí giống tiểu bang chủ như thế một lòng vì dân, chấm sẽ còn cố ý nâng đỡ. Kia đối với không muốn vì ngươi sử dụng, nhưng ngươi lại không thể đối phó đâu. Ta đánh gậy Ngô Lương lời nói, hỏi: "Có câu nói, không biết ngươi nghe nói qua chưa?" Ngô Lương u nhiên nói: "Quân vương chi bên cạnh, há để người khác ngủ say." Đối với chấm có uy hiếp lớn lao, chấm đương nhiên không thể để cho hắn tồn tại ở trên đời này. "Vậy ta xem như ngươi có thể đối phó sao?" Ta trong lòng căng thẳng, nhìn xem Ngô Lương cười lạnh nói: "Thiên hạ chi lớn, hiện tại Thất Tuyệt Thần Kiếm cùng Vô Khổng Bất Nhập đã chết, chấm không có nắm chắc đối phó địa, cũng chỉ có ngươi Giang Bang chủ." Ngô Lương nhìn ta nói, người võ công thực tế là quá mức cao thâm mặt chắc. "Vậy ý của ngươi là, nếu như ta không thể vì ngươi sử dụng lời nói, ngươi liền không thể để ta sống sót ở trên đời này à?" Ta nhìn Ngô Lương lạnh nhạt nói. Ngô Lương nhìn ta một chút, thở dài một hơi, không có trả lời vấn đề của ta, lại nói: "Chấm có một loại phương pháp đặc thù, có thể thấy được một cá nhân thực lực đến cùng như thế nào, cùng người kia đối chấm địch ý đến cùng như thế nào. Có thể thấy được một cá nhân thực lực, cùng địch ý đối với hắn." Nghe tới Ngô Lương lời nói, trong lòng ta hơi kinh hãi. Nhưng ta lập tức phản ứng lại, theo trên tư liệu nói, cái kia đem Ngô Lương làm tới cái không gian này ngoài hành tinh nghiên cứu viên đã từng cho Ngô Lương một khối có thể thấy được thực lực của hắn chữ số đồng hồ. Xem ra Ngô Lương nói tới địa phương đặc thủ pháp, chính là chỉ khối kia chữ số đồng hồ. Như lời ngươi nói bí mật, chính là chỉ cái này a? Ta lập tức thu liễm tâm thần, nhìn xem Ngô Lương hỏi. Nhìn thấy ta không phải rất giật mình bộ dáng, Ngô Lương ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn thật sâu ta một chút về sau, Ngô Lương Vương mới nhìn ta nói, nghĩ không ra ngươi đến lúc này hay là trấn định như vậy, xem ra chấm quả nhiên dung không được ngươi. Chấm mới vừa cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là vì để ngươi minh bạch, chấm tại sao phải giết ngươi. Dừng một chút về sau, Nô Lương nhìn ta nói tiếp, kỳ thật ta chân chính phải nói cho ngươi bí mật, từ ngươi uống dưới chén rượu kia bắt đầu, liền chú định ngươi đã đi không ra khỏi cái cửa này. Mặc dù đã minh bạch Nô Lương muốn giết ta, nhưng là ta không nghĩ tới Nô Lương cư nhiên như thế bội bạc, thế mà ngay từ đầu ngay tại trong rượu hạ độc. Nghe tới Nô Lương lời nói, ta lập tức sắc mặt đại biến, âm thầm vận động nội lực, lại chỉ cảm thấy kinh mạch bên trong đều như là đau rạo, không những không cách nào điều động phải động, mà lại đau nhức đến cơ hồ để ta kêu thành tiếng. Ta nghĩ đến vừa mới mình là tại đi ở do dự không dứt thời điểm, mới có mượn rượu tiêu sầu ý nghĩ uống xong chén rượu kia. Trong lúc nhất thời ảo não, phẫn nộ các cảm xúc cuốn giao cùng một chỗ, nhìn xem Ngô Lương con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhịn không được gọi nói, ngươi tại trong rượu hạ độc gì thuốc? Nhìn thấy ta bộ dáng, Ngô Lương lại thần sắc như thường, nhìn ta nói, là cái gì độc dược đã dâu dịa, trọng yếu chính là, ngươi bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của ta, mà lại coi như ta không động tay, sau một nén nhang, độc nhập tâm mạch về sau, ngươi cũng sẽ không thống khổ chút nào chết đi. Dừng một chút về sau, Ngô Lương quay đầu, chậm rãi nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta làm như vậy mặc dù bội bạc, nhưng ta tin tưởng Giang bang chủ cũng sẽ minh bạch. Minh bạch ngươi cái rắm. Vừa nghĩ tới mình chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại Lãnh Lăng Sương cùng Lâm Tĩnh Như, ta liền tim như bị dao cắt, nhịn không được muốn hướng phía Ngô Lương đánh tới. Bất quá ngươi yên tâm tốt, chấm ngự chỉ là từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi. Lâm Tĩnh Như cùng Lãnh Lăng Sương, vô luận như thế nào, đều có thể tại Đại Ngô tự do tới lui. Nhưng là vừa nghe đến Ngô Lương câu nói này, ta lại đột nhiên lập tức trấn tĩnh lại. Mặc dù vẫn như cũ tim như bị dao cắt, nhưng ta vẫn còn lập tức trấn tĩnh lại. Ta lúc đầu đối lưu tại nơi này hay là trở về không có cách nào làm ra lựa chọn, nhưng là Ngô Lương dĩ nhiên đã cho ta làm ra lựa chọn. Theo lý đến nói, ta còn muốn cảm tạ Ngô Lương mới đúng. Nhưng là, hiện tại ta, đối Ngô Lương cũng chỉ có ngập trời hận ý. Hít sâu một hơi về sau, ta nhìn Ngô Lương, lạnh lùng nói, đa tạ ngươi nói với ta nhiều như vậy. Xem ở ngươi cùng ta nói nhiều như vậy phân thượng, ta cũng nói cho ngươi mấy cái bí mật đi. Ngươi cũng có bí mật nói cho ta. Không sai. Ta nhẹ gật đầu, nhìn xem Ngô Lương nói. Ngô Lương nhìn thấy ta chấn định bộ dáng, ngược lại là có chút kỳ quái, nhìn ta nói, cái gì bí mật? Thứ nhất, ta cũng không có giết Thất Tuyệt Thần Kiếm chớ chi thu. Cái gì? Ta một câu nói còn chưa nói hết, Ngô Lương liền đã lên tiếng kinh hô. Người kia đầu chỉ là chớ chi thu tìm đến thế thân mà thôi. Ta nhìn Ngô Lương lạnh lùng cười nói, ngươi. Thứ hai, ta mặc dù trúng độc, hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta còn có loại phương pháp để ngươi không làm được hoàng đế. Ngươi là nói cười à? Ngô Lương cơ hồ nhảy dựng lên. Có phải là nói đùa? Ta có kiện đồ vật, ngươi nhìn từ sẽ minh bạch. Ta mặc dù nói chấn định, nhưng lại đã cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt, ta biết nhất định là cái kia độc dược phát tác, nhưng ta còn dùng sức nhìn xem Ngô Lương nói. Thứ gì? Ngô Lương nhìn thấy ta giơ tay lên, không khỏi tiến lên một bước. Là cái này. Tại Ngô Lương tiến lên một bước thời điểm, ta lập tức vén lên ống tay áo, lộ ra đặc công của ta đồng hồ, đáp lấy Ngô Lương lập tức triệt để ngơ ngẩn thời điểm, ta cũng tới trước một bước, tại một trận kịch liệt choáng đầu hoa mắt bên trong, ta hung dữ nhìn xem Ngô Lương nói, ta phải nói cho ngươi cái thứ hai bí mật là, kỳ thật ta là cái không gian đặc công, danh hiệu lẻ loi phát. Vừa dứt lời, ta liền dùng sức đè xuống đặc công bề ngoài trở về địa điểm xuất phát khóa. 22. Chương 257, về hưu. 27. Không biết Ngô Lương cho ta ăn đến tuột cùng là cái gì độc dược, nhưng không hề nghi ngờ, loại độc dược này dược tính vô cùng mãnh liệt. Tại đè xuống chuyến về khóa về sau, ta đã cảm giác đầu nặng chân nhẹ, ý thức không rõ, hết thảy trước mắt cũng tựa hồ tối xuống, nhanh thấy không rõ trước mắt đồ vật. Nhưng ta vẫn còn lờ mờ nhìn thấy năng lượng lỗ sâu không gian sinh ra lúc lóa mắt quan đoạn. Khi cảm giác mình ném nhập lỗ sâu không gian, ý thức hoàn toàn biến mất trước đó. Trong tim ta sinh ra một cỗ tàn nhẫn khoái ý, đã muốn giết ta, không để ta cùng Lãnh Lăng Sương, Lâm Tĩnh Như cùng một chỗ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ làm được thành hoàng đế của ngươi. Mặc dù ta là một cái không gian đặc công, đem Ngô Lương mang về chính là chức trách của ta. Nhưng lúc này, tràn ngập ta nội tâm, lại tựa hồ như cũng không phải là không gian đặc công chức trách, mà hoàn toàn là bởi vì một cô nói không rõ cảm giác. Tại cảm giác được lỗ sâu không gian đem ta bao khỏa ở bên trong thời điểm, ý thức của ta trên cơ bản đã hoàn toàn biến mất. Nghe nói một người thời điểm chết, trước mắt của hắn sẽ hiện lên trong cuộc đời một chút đoạn ngắn. Ta nghĩ ta khẳng định là muốn chết rồi. Bởi vì tại ta ý thức biến mất thời điểm, trước mắt ta hiện lên vô số người gương mặt. Mập mạp, Ban Hoa, Băng Sơn mỹ nhân, lão hồ ly, Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân. Cuối cùng trước mắt ta xuất hiện mỉm cười phụ mẫu dáng vẻ. Nhi tử, cố gắng liền có hy vọng. Không biết vì cái gì, ta tựa hồ nghe đến già cha mỉm cười nhìn ta, nói với ta một câu nói như vậy. Cố gắng liền có hy vọng. Đúng vậy, ta từ nhỏ đến lớn đều rất tin tưởng vững chắc một câu nói kia, nhưng là bây giờ, lão ba, ta muốn chết rồi. Ta nhìn hướng phía ta mỉm cười phụ mẫu, ở trong lòng cười khổ một cái. Ta cảm giác thân thể của mình thật giống như biến thành một mảnh vũ mao, trong không khí phiêu đãng, sau đó liền triệt để đánh mất tất cả ý thức. Hắn tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, một cái thanh âm quen thuộc tựa hồ từ nơi xa xôi vang lên. Để cảm giác của ta chậm rãi vì đó bừng tỉnh, ta cảm thấy thân thể của mình lại trở nên nặng nề, cảm giác có mặn mặn chất lỏng nhỏ xuống tại khóe miệng của ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta không chết à? Ta có chút kỳ quái, nhưng là thân thể của ta lại tựa hồ như còn không nhận ta khống chế, mặc cho ta dùng hết toàn bộ khí lực, ta cũng chỉ có thể có chút mở mắt. Khi ta thích đứng trước mắt sáng ngời lúc, ta nhìn thấy mình nằm tại một gian đặc thù trong phòng bệnh, bên người bày biện mấy đài dụng cụ, trên thân cắm mấy cái ống. Triệu Khả Hân đứng tại trước mặt của ta, chính chuyển đầu len lén lau mặt bên trên nước mắt. Mà Diệp Tinh thì mang theo lão hổ ly từ cổng hướng ta chạy tới. Toàn thân đều rất nhỏ run rẩy. Xem ra ta vẫn là không chết ta. Theo lý thuyết một người đại nạn không chết lời nói, hẳn là muốn may mắn mới đúng. Nhưng khi hiểu được mình quả thật lúc chưa chết, ta lại nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một hơi. Ta mặc dù không chết, nhưng là về sau ta lại biết ta trở về thời điểm, chí ít nhưng cũng đã là nửa chết rồi. Ta dự đoán không sai, lúc ấy coi như ta không đè xuống chuyến về khóa. Đặc công bề ngoài tự động bảo hộ công năng có lẽ cũng đem khởi động, để ta tự động trở về địa điểm xuất phát. Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì ta tại tỉnh lại trước đó, đã trọn vẹn hôn mê 4 ngày. Nô Lương cho ta ăn vào độc dược thực tế là quá mức lợi hại. Ta trở về địa điểm xuất phát trở lại đặc biệt sự tình ba khu trụ sở dưới đất thời điểm, hô hấp cùng nhịp tim đều đã đình chỉ. Theo lý thuyết, ta đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo về sau lão hổ ly thuyết pháp, nếu như không phải không gian quản lý ủy ban thông qua không gian khiêu dược vận đến chúng ta cái không gian này khoa học kỹ thuật không cách nào tưởng tượng chữa bệnh thiết bị, ta khẳng định là muốn nhập thổ vi an. Có thể là ta nhiệm vụ này là giúp không gian quản lý ủy ban hoàn thành đi, cho nên mới hưởng thụ dạng này đãi ngộ đặc biệt. Bất quá liền xem như dạng này, ta vẫn là trọn vẹn hôn mê 4 ngày. Mà 4 ngày qua đi, ta lại là trọn vẹn nằm 5 ngày mới có sức lực nói chuyện cùng xuống giường đi đường. Trong khoảng thời gian này bởi vì ta cần phải tĩnh dưỡng, cho nên lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân mặc dù mỗi ngày đều đến xem ta, nhưng đều không có dừng lại thêm, cũng không cùng ta nói nhiều. Dạng này thời gian đương nhiên là có chút nhàm chán, bất quá như vậy, ta cũng có thời gian một người lặng lặng suy nghĩ vấn đề. Lãnh Lăng Sương, Lâm Tĩnh Như, ta nghĩ đến nhiều nhất, đương nhiên là Lãnh Lăng Sương cùng Lâm Tĩnh Như. Cơ hồ vừa nhắm mắt, ta trước mắt sẽ xuất hiện hai người dung nhan. Nhiều ngày như vậy quá khứ, các nàng tại cái không gian kia trôi qua thế nào đây? Kỳ thật ta cuối cùng nói cho Ngô Lương bí mật toàn là thật. Chớ chi thu xác thực bởi vì không ngờ tới ta có thiên ma tự bạo mà bại tại trong tay ta, nhưng ta không có giết hắn. Ta để hắn đáp ứng giúp ta làm sự tình, chỉ là giúp ta bảo vệ Lãnh Lăng Sương cùng Lâm Tĩnh Như. Có Ngô Lương ngự chỉ, lại thêm chớ chi thu ám bên trong bảo hộ. Lãnh Lăng Sương cùng Lâm Tĩnh Như hẳn là không có nguy hiểm gì. Nhưng là, ta cùng hoàng đế đột nhiên mất tích. Các nàng sẽ như thế nào đâu? Lãnh Lăng Sương còn tốt, tính cách của nàng luôn luôn kiên cường. Thế nhưng là đem ta coi là toàn bộ Lâm Tĩnh Như đâu? Ta đột nhiên liền từ tính mạng của nàng trúng một cái tử biến mất. Nàng sẽ như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại nghĩ tới Ban Hoa. Nghĩ đến Ban Hoa về sau, ta liền ở trong lòng thở dài. Có đôi khi, nhân sinh chính là như vậy, không từ bỏ, cũng không có nghĩa là ngươi có thể đạt được. Ở thời điểm này, ta lại nghĩ tới cái kia mùa hè, bị chậu hoa đập trúng, tại trong bệnh viện tỉnh lại thời điểm, nắm bắt trong túi mảnh giấy kia lúc nhớ tới câu nói kia. Ta luôn cảm thấy ngươi lần này trở về sau giống như có chút không giống. Ta trọn vẹn tĩnh dưỡng gần một tháng mới hoàn toàn khôi phục. Mà Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tới đón ta xuất viện thời điểm, nhìn ta lại nói một câu nói như vậy. Không giống. Nghe tới Diệp Tĩnh lời nói về sau, ta ở trong lòng cười khổ một cái. kỳ thật ta hiện tại như trước kia cũng không có gì không giống. Diệp Tĩnh sở dĩ cảm thấy ta cùng trước kia khác biệt, chỉ là bởi vì ta dưới một cái quyết định mà thôi đi. Diệp Tĩnh tiếp ta xuất viện về sau, ta cũng không có lựa chọn về nhà hoặc là đi nhìn mập mạp, mà là để Diệp Tĩnh mang ta trực tiếp đi đặc biệt sự tỉnh bà khu. Đến lao hổ ly văn phòng, ta cho là ngươi sẽ về nhà trước nghỉ ngơi một trận, không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp tới nơi này. Nhìn thấy ta ra hiện tại cửa của hắn, lão hồ ly có chút ngoài ý muốn, bất quá ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn có việc muốn cùng ngươi nói. Thật sao? Ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói. Ta nhìn lão hồ ly cười cười. Thật sao? Chuyện gì? Lão hồ ly nhìn ta nói. Ngươi nói trước đi đi. Ta nói. Được. Vậy ta trước tiên là nói về. Lão hồ ly nhìn ta nói, lần này mặc dù là kèm theo nhiệm vụ, nhưng là ngươi hoàn thành không sai. Mặc dù lần này là xử phạt, không có cái gì tiền thưởng, nhưng là bởi vì mấy lần trước ngươi hoàn thành nhiệm vụ đều hoàn thành không tệ. Cho nên ta vì ngươi tranh thủ một lần nghỉ dài hạn, ngày nghỉ là một tháng. Tất cả phí tổn toàn bộ từ đặc biệt sự tình chỗ gánh chịu. Dừng một chút về sau, lão hồ ly nhìn ta cười nói ngươi là muốn đi Hawaii, hay là muốn đi Maldives đâu? Đi đâu đều có thể a. Đương nhiên. Nghe tới lão hồ ly lời nói về sau, ta chỉ là khẽ cười một tiếng, lão hồ ly nhìn thấy nét mặt của ta, cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì chiếu trước kia lời nói, ta hẳn là đã sớm cao hứng xưng hô hắn là đại thúc. Vậy đi không gian khác nghỉ phép có thể sao? Mà ta sau đó nói câu nói này, để lão hồ ly lập tức ngơ ngẩn. Đi không gian khác? Đừng nói giỡn. Lão hồ ly ngơ ngác một chút về sau, nhìn ta nói, vậy ngươi còn nói đi đâu đều có thể? Ta nhìn lão hồ ly nói, ta nói là địa cầu chúng ta bên trên chỗ nào đều có thể. Lão hồ ly nhìn ta nói, đương nhiên, cũng là muốn phạm vi năng lực bên trong sự tình, về phần không gian khác, chúng ta là không có quyền lực làm được địa. Ngươi? Đúng vậy, ta cũng biết điểm này. Ta nhìn lão hồ ly thở dài, cho nên ta là không có cách nào đến không gian khác đi nghỉ phép. Dừng một chút về sau, ta nhìn không rõ ràng cho lắm lão hồ ly nói tiếp, ngươi biết ta tới tìm ngươi là vì sự tình gì à? Chuyện gì? Lão hồ ly nhìn ta nói, ta muốn về hưu. Ta nhìn lão hồ ly, nói nghiêm túc. Cái gì? Lão hồ ly kinh hãi, lập tức lại kịp phản ứng, vì cái gì? Nguyên nhân ta đã vừa mới cùng ngươi nói. Ta nhìn lão hồ ly cười cười, chính là bởi vì không có cách nào đi nơi khác không gian. Ta không phải rất rõ ràng. Lão hồ ly biết ta không phải đang nói đùa, nhìn ta nói, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được, nơi khác không gian cùng chúng ta nơi này đồng dạng, cũng là sống sờ sờ thế giới, bên trong cũng đều là sống sờ sờ, có máu có thịt, có tình cảm người. Ta nhìn lão hồ ly nói, ta tại chúng ta cái này có rất nhiều để người nhớ tới đã cảm thấy trong lòng ấm áp bằng hữu, nhưng là tại những cái kia không gian bên trong, ta có lẽ cũng sẽ có bằng hữu như vậy. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về sau, muốn trở lại, chính là một lần sinh ly từ biệt, hoàn toàn thoát ly một cái thế giới chân thật. Một người nếu là dung nhập một cái thế giới về sau, lại muốn hoàn toàn từ trong thế giới kia biến mất, cái loại cảm giác này, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có thể minh bạch. Dừng một chút về sau, ta nhìn lão hồ ly tiếp tục nói thật, lần này ta liền do dự không quyết, nếu không phải hắn cho ta uống rượu độc, có lẽ ta rất khó lấy hay bỏ. Ta không biết nếu như ta tiếp tục bán khống ở giữa đặc công, ta có hay không còn sẽ gặp phải để ta khó mà bỏ qua người, để ta khó mà bỏ qua sự tình, nhưng là, ta thật không nghĩ lại có loại kia cảm thụ. Để ta tại hay là một cái không gian đặc công thời điểm, về hưu đi. Lão hồ ly nghiêm túc nhìn ta vài phút về sau, mới thật sâu thở dài, ngươi thật đặt quyết tâm rồi sao? Ta nhìn lão hồ ly, nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiện tại rất có thể minh bạch cảm thụ của ngươi, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Lão hồ ly nhìn ta thở dài, dù sao ngươi bây giờ là không gian cục quản lý công nhận lợi hại nhất không gian đặc công. Ngươi cái này từ trước kế hoạch, chí ít cũng có thể tại ngày lễ giả về sau lại nói ra đi. Ta chính muốn nói chuyện, lão hồ ly nhưng lại nhìn ta cười cười. Ta dựa vào. Ta tâm tình nguyên vốn có chút nặng nề, nghe tới lão hồ ly lời nói về sau, ta lại nhịn không được nói. Chờ ngươi nghỉ ngơi một trận rồi nói sau. Lão hồ ly nhìn ta cười cười, đến lúc đó ngươi nếu là còn quyết định về hưu lời nói, ta thông báo tiếp không gian quản lý ủy ban. Ta về hưu muốn thông chi không gian quản lý ủy ban làm gì? Ta kỳ quái hỏi. Giống như không có dạng này điều lệ đi. Bởi vì là không gian quản lý ủy ban ủy viên nói muốn gặp ngươi. Lão hồ ly nhìn ta nói, bọn hắn nói chờ ngươi khôi phục sau sẽ có ủy viên chuyên môn tới gặp ngươi, đang chờ chúng ta thông chi. Bọn hắn muốn gặp ta làm gì? Ta lập tức nhớ tới lần trước nhìn thấy kia hai cái kia đẹp răng không gian người. Ta cũng không biết. Lão hồ ly nhìn ta lắc đầu. 22. Chương 258, thật xin lỗi, ta thay đổi chủ ý. 27. Ngươi thật giống như thật cùng trước kia khác biệt. Bất đồng nơi nào a, thật là. Giống như thành thục một chút a. Lời gì a, ta chẳng lẽ trước kia không thành thục sao? Ta lại không giống ngươi, nơi đó như vậy nhỏ, giống như không có phát dục hoàn toàn tương tự. Khương Diễn, ngươi muốn chết ta. Ngươi đi một mình lưu sử trưởng văn phòng. Nói chuyện gì chứ? Không có việc gì. Từ lão hồ ly văn phòng rời đi về sau, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân quyết định vì ta bày tiệc mời khách, muốn mời ta có một bữa cơm no đủ. Vốn là chuẩn bị đi mập mạp khách sạn. Đến đó ăn đều là ăn, còn không bằng chiếu cố một chút mập mạp sinh ý lại nói, mập mạp tiệm cơm đồ vật còn phi thường không tệ, mà lại ta cũng là tiệm cơm lão bản một trong, không đi chỗ đó ăn liền có chút đốc. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều là nghĩ như vậy. Nhưng là không nghĩ tới một điện thoại xuống tới, mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân lại vừa vặn đều tại vùng núi nông trường nghiên cứu mở rộng nông trường quy mô sự tình, muốn ngày mai mới trở về, cho nên chúng ta ngẫm lại cũng coi như tại ở gần Tiên Hà đường mình cho ở một cái tiểu lâu tùy tiện ăn. Lúc ăn cơm tối, Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân vẫn như cũ cảm thấy ta giống như cùng ra nhiệm vụ lần này trước đó có chút khác biệt. Trên thực tế trải qua nhiều năm như vậy địa ngục quỷ xui xẻo kiếp sống về sau, tâm lý năng lực chịu đựng đương nhiên muốn so với bình thường người tới mạnh chút. Ta tự nhận mình cũng không có vấn đề gì lớn, có lẽ chỉ là đối cha ta nói đến câu kia cố gắng liền có hy vọng sinh ra một vẻ hoài nghi. Thật giống như mình một mực tin chắc đồ vật đột nhiên mình liền sinh ra hoài nghi. Một người có thể sẽ có chút khác biệt, cho nên mới để Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cảm thấy ta có chút khác biệt. Nhưng ta còn chưa nghĩ ra làm sao cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nói mình về hưu sự tình, cho nên khi nhưng sẽ không thừa nhận mình cùng trước kia có cái gì khác biệt. Cái kia Ngô Lương thế nào? Ta rất nhanh chuyển hướng chủ đề, hỏi mình vừa mới tại lão hồ ly văn phòng quên hỏi vấn đề. Tên kia a, thật đúng là một nhân tài. Vừa về đến còn chấm, chấm, chấm. Diệp Tĩnh nghe tới ta về sau, lại lập tức vui, bất quá cùng hắn hiểu được mình đã trở về, rốt cuộc có trở về hay không về sau, liền lập tức mượn gió bẻ măng. Nghe Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân một giải thích, ta mới biết được Ngô Lương ngay từ đầu còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đợi đến hiểu rõ về sau, Ngô Lương lại mượn gió bẻ măng, rất thông minh. Lập tức hỏi có không có gì có thể không làm não bộ điện dao động điện tử, giữ lại ký ức điều kiện. Cùng biết lần trước Lưu Trấn Hám tiền lệ về sau, Ngô Lương thế mà cũng lựa chọn làm đặc biệt sự tỉnh ba khu nhân viên công tác, giúp đặc biệt sự tỉnh ba khu bên ngoài yểm hộ, Huyền Đình Văn Hóa viết kịch bản. Ta dựa vào, gia hỏa này, ta không nghĩ tới Ngô Lương thế mà còn có như thế một bộ. Nhịn không được buồn bực nhìn xem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói, hắn biết thế nào a, được hay không a? Ta ngược lại là biết lần trước trở về Lưu Trấn Hám ngược lại là thật rất có thiên phú, viết ra sách vô cùng bán chạy, giúp đặc biệt sự tỉnh ba khu kiếm được không ít tiền, nhưng là tổng chưa chắc mỗi người đều được đi. Ngươi khoan hãy nói, hắn điệu thư đã bắt đầu gửi công văn, phản ứng còn rất khá, viết đầy đầy cái gì a, đầy hư diễm, thật sao? Chắc không được, cái kia miêu tả nhiều sao có thể không đỏ a. Ta bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói, nói các ngươi nhớ được trước kia có một bộ phim a, gọi Sắc Giới a cái gì? Làm sao? Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân nhìn ta hỏi. Kia bộ phim không phải không cái gì đó, nhưng không cũng là bởi vì có chút cái kia ống kính, cho nên danh khí ngay từ đầu liền vang lớn nha. Đi chết. Triệu Khả Hân đỏ mặt lên, Diệp Tinh lại chừng ta một chút, nói. Ta cười cười, không nói gì. Diệp Tinh nhìn ta một chút, lại có chút cảm thấy buồn cười, nói với ta nói, bất quá nói lên hắn bút danh còn rất khôi hài điệu. Làm sao khôi hài pháp? Ta nhìn Diệp Tinh hỏi. Hắn nói mình làm hoàng đế lúc là ngạo khí trùng thiên, nhưng là bây giờ lại thế sự vô thường, không làm được hoàng đế, cho nên lấy cái bút danh gọi ngạo vô thường. Cái này bút danh không tệ a, có cái gì khôi hài a? Cái này bút danh đương nhiên không có gì khôi hài, chỉ bất quá hắn viết sách mặc dù đầy gặp may, nhưng là hắn làm thật nhiều năm hoàng đế, người lại có chút lười, cho nên viết đặc biệt chậm. Cái này bất tài hơn nửa tháng, hắn liền có cái ngoại hiệu gọi ngạo đặc biệt chậm. Ùn chạm an, ha ha. Nghe tới Diệp Tĩnh nói như vậy, ta cũng không nhịn được cười lên ha ha. Đúng. Ngày mai có tính toán gì? Là trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, vẫn là phải đi mập mạp tiệm cơm nhìn xem. Chúng ta cười sau một lúc, Triệu Khả Hân hỏi ta nói. Ngày mai ta muốn về đặc biệt sự tình bà khu. Vì cái gì? Ngươi không phải có ngày nghỉ sao? Lão Hồ Ly nói không gian ủy ban ủy viên muốn gặp ta, ta để hắn hẹn ngày mai. Không gian ủy ban ủy viên muốn gặp ngươi. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Ta nhìn Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đáp. Liên quan tới điểm này ta ngược lại là không có lừa gạt Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh. Bởi vì đừng nói là ta. Liền ngay cả lão hồ ly cũng không biết không gian quản lý ủy ban muốn tìm ta làm gì. Mà ta sở dĩ muốn lão hồ ly liền đem thời gian hẹn vào ngày mai, là bởi vì ta như là đã dưới về hưu địa chủ ý, ta liền rất muốn trước đem một vài đặc biệt sự tình chỗ sự tình rơi. Cùng rơi những sự tình này về sau, ta liền có thể trước hưởng thụ một cái kéo dài ngày nghỉ lại nói. Đến lúc đó cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân giải thích về hưu sự tình cũng được, về phần Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đến lúc đó làm lựa chọn như thế nào, vậy liền nhìn chính các nàng. Sáng ngày thứ hai, ta đúng lúc đến đặc biệt sự tình ba khu trụ sở dưới đất. Bởi vì là không gian quản lý ủy ban địa vị đặc thù, cho nên trừ lão hồ ly bên ngoài, quốc an cục chính phó cục trưởng cũng toàn bộ trình diện. Không gian quản lý ủy ban đến. Trong hai người, có một cái là người quen, người kia chính là lớn lên giống tỷ dịt vóc the cả dịt bỉn bên trong bạch tuộc thuyền trưởng kia đẹp răm không gian cực khổ lạc tư. Mà đổi thành bên ngoài một cái ta lại không biết, người kia nhìn qua dáng dấp cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là trên mặt che kín nếp nhăn, không có cái gì tóc, sắc mặt cũng tương đối tái nhợt. Nhìn qua tựa như trong nước ngâm quá lâu, mà hắn cũng cùng cực khổ lạc tư đồng dạng. Mặc hơi mở thật dày du hành vũ trụ phục trang phục. Ngươi tốt, Khương Diễn, chúng ta lại gặp mặt. Cực khổ lạc tư vừa nhìn thấy ta, liền rất khách khí cùng ta lên tiếng chào, sau đó giới thiệu cho ta mặt khác một người. Hắn là Đồi Lan đặc biệt tiên sinh, đến từ phổ giới không gian, là chúng ta không gian quản lý ủy ban phó ủy viên trưởng. Phó ủy viên trưởng. Nghe tới cực khổ lạc tư trước hai câu nói ngược lại là không có gì, nghe tới đầu hàm thời điểm ta cùng lão hồ ly bọn người nhưng đều là lấy làm kinh hãi. Ủy viên trưởng, ngay lúc đó tưởng đầu chọc không phải cũng là gọi ủy viên trưởng sao? Mặc dù lần này là cái phó, nhưng tại không gian quản lý ủy ban địa vị khẳng định là không thấp đi. Chẳng lẽ là ta lại làm trái cái gì quy định? Giống như không có đi, liền xem như ta cùng Lãnh Lăng Sương cái kia, quản lý điều lệ bên trong cũng không có kia một đầu a. Ngươi tốt, Khương Diễn. Ta ngay tại nghi thần nghi quỷ thời điểm, gọi Đồi Lan đặc biệt phó ủy viên trưởng cũng đã cùng chúng ta từng cái chào hỏi. Ngươi tốt, Đồi Lan đặc biệt tiên sinh. Cùng hắn bắt chuyện qua về sau, lão hồ ly chăm chú hỏi, không biết Cực Khổ Lạc Tư ủy viên cùng Đồi Lan đặc biệt ủy viên trưởng cố ý muốn gặp Khương Diễn là vì cái gì sự tình? Là như thế này điệu. Đồi Lan đặc biệt nhìn ta một chút, đầu tiên là nói, đầu tiên chúc mừng ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ngươi quả nhiên là không gian đặc công bên trong hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất tối cao. Lợi hại nhất đặc công. Dừng một chút về sau, Đồi Lan đặc biệt lại nhìn ta nói tiếp, chúng ta lần này tới là có chuyện muốn làm phiền các ngươi đặc biệt sự tình ba khu cùng mời Khương Diễn hỗ trợ. Có việc mời ta hỗ trợ. Ta không khỏi sững sờ một chút. Đúng thế. Đồi Lan đặc biệt nhìn ta nói, chúng ta không gian quản lý ủy ban hiện tại có một kiện khó giải quyết bản án, xử lý thật lâu cũng không có cách nào xử lý. Ngươi là muốn cho ta hỗ trợ lại đi bắt một cái người xuyên việt? Đồi Lan đặc biệt vẫn chưa nói xong, ta liền đã hiểu được. Nói đến đơn giản điểm lời nói, là điện. Đồi Lan đặc biệt nhẹ gật đầu, vì mang người xuyên việt kia trở về, chúng ta đã tổn thất rất nhiều ưu tú không gian đặc công. Lúc đầu chúng ta đã bỏ đi nhiệm vụ kia, nhưng là người xuyên việt kia đưa tới không gian hiệu ứng hồ điệp lại càng lúc càng lớn, mà lại trải qua chúng ta phân tích, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công rất đại. Nghe Đồi Lan đặc biệt nói đến đây, quốc an cục hai cái cục trưởng dài, bao quát lao hồ ly ánh mắt, đã toàn bộ tập trung ở trên người của ta. Nhưng là ta lại chỉ là cười cười. Nhìn xem Đồi Lan đặc biệt nói, Đồi Lan đặc biệt tiên sinh, ta làm là không gian đặc công lời nói, vốn là muốn phục tùng mệnh lệnh, chỉ cần đặc biệt sự tỉnh ba khu để ta đi, ta nhất định sẽ đi. Nhưng là, ta lần này lại lực bất tòng tâm, bởi vì ta hôm qua đã cùng sự trưởng chúng ta đưa ra ta muốn về hưu. Ngươi muốn về hưu rồi? Nghe tới ta về sau, đừng nói là Đồi Lan đặc biệt, liền ngay cả quốc an cục hai cái cục trưởng dài đều lấy làm kinh hãi. Đúng thế. Lần này miễn phí nghỉ dài hạn có thể muốn thanh lý. Ta nhìn một chút lão hồ ly, ở trong lòng cười khổ một cái. Nhưng ta vẫn là rất khẳng định nhẹ gật đầu. Kia thật là quá đáng tiếc. Nhìn thấy ta rất khẳng định nhẹ gật đầu về sau, Đồi Lan đặc biệt cùng Cực Khổ Lạc Tư trên mặt đều xuất hiện một tia tiếc nuối biểu lộ, lúc đầu chúng ta còn muốn đề nghị để ngươi thành là không gian tuần cảnh địa. Không gian tuần cảnh? Ta ngẩn người, cái gì là không gian tuần cảnh? A, đó là một loại có thể đến từng cái không gian tuần tra đặc công. Tựa như các ngươi cái không gian này cảnh sát hình sự quốc tế đồng dạng. Đồi Lan đặc biệt nhìn ta nghiêm túc giải thích nói, nguyên bản không gian quản lý ủy ban là không có không gian tuần cảnh. Nhưng là bởi vì năm gần đây không gian đặc công thương vong quá lớn, hoàn thành nhiệm vụ sát suất thành công quá thấp, cho nên mới cân nhắc thiết kế thêm không gian tuần cảnh. Không gian tuần cảnh chức trách chính là tại từng cái không gian tuần tra, tại không gian khiêu dược quản lý điều lệ hạn chế dưới, giúp không gian quản lý ủy ban tại cái không gian kia thành lập được nhất định lực lượng cơ sở. Cho nên không gian tuần cảnh địa phương muốn đi, không nhất định là có người xuyên việt không gian. Bởi vì ai cũng không biết, cái không gian kia lúc nào sẽ phát sinh xuyên qua. Dựa theo chúng ta tưởng tượng, nếu có một cái không gian tuần cảnh có thể tại từng cái không gian giúp không gian quản lý ủy ban thành lập được nhất định lực lượng cơ sở, đến lúc đó không gian đặc công muốn đi cái không gian kia chấp hành nhiệm vụ, có không gian tuần cảnh tạo dựng lên lực lượng trợ giúp lời nói, vậy thành công suất chí ít sẽ gia tăng gấp đôi. Đồi Lan đặc biệt nói đến đây, dừng một chút về sau, lại nhìn ta nói nghiêm túc, lúc đầu tại chúng ta tưởng tượng bên trong, ngươi chính là vị thứ nhất không gian tuần cảnh nhân tuyển tốt nhất, bởi vì ngươi tại không gian khác biểu hiện thực tế là quá ưu dị. Ngươi ý tứ nói, chỉ cần ta có thể trở thành không gian tuần cảnh, ta liền có thể tự do xuyên qua từng cái không gian a? Đồi Lan đặc biệt lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị ta vội vàng đánh gãy. Bao quát ta đi qua không gian. Hẳn là. Đồi Lan đặc biệt khoát tay áo, nhìn ta nói, chỉ cần ngươi tuân theo không gian quản lý điều lệ, đem hiệu ứng hồ điệp khống chế đến thấp nhất liền có thể. Mà lại chúng ta cũng sẽ đối ngươi tại cái không gian kia hoạt động sinh ra hiệu ứng hồ điệp năng lượng cùng người xuyên việt đưa tới không gian hiệu ứng hồ điệp lớn tiểu tiến hành ước định đối so. Cho nên cũng có thể nói, ngươi là đang giúp chúng ta làm một cái thí nghiệm. Cái này thí nghiệm liên quan đến chúng ta chỗ có không gian tương lai. Đó có phải hay không ta chỉ cần đáp ứng, hiện tại liền có thể thành là không gian tuần cảnh rồi. Lão hồ ly mới xoay đầu lại, ta liền đã nhìn xem Đồi Lan đặc biệt nói. Thế nào, ngươi không phải muốn về hưu rồi sao? Đồi Lan đặc biệt kỳ quái nhìn ta nói. Ta hiện tại có chút thay đổi chủ ý. Ta nhìn Đồi Lan đặc biệt cười nói. 22. Chương 259, chân chính bản thân. 27. Khương Diễn, sọ não của ngươi hư mất rồi sao? Đại huynh đệ, đại muội tử, các ngươi nhưng đừng cãi nhau a. Diệp Tĩnh thanh âm thực tế là quá vang dội, ngay cả lầu dưới Như Hoa bác gái đều bị kinh động. Ta đương nhiên không muốn cùng Diệp Tĩnh cãi nhau. Cùng nữ hải tử cãi nhau so dùng đầu đi gặp trở ngại còn muốn ốc. Dùng đầu đi gặp trở ngại lời nói, khả năng sẽ còn chết được dứt khoát một chút. Cùng nữ hải tử lại cãi nhau lời nói, kia có khả năng sẽ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cho nên ta chỉ là ngồi tại rất lâu đều không có nằm qua trên giường nhỏ, dùng rất vô tội mắt chỉ nhìn nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là vừa mới từ lão hồ ly kia biết được ta đáp ứng bán khống ở giữa tuần cảnh tin tức Diệp Tĩnh nói, làm sao rồi, không phải liền là đáp ứng làm không gian tuần cảnh a? Về phần phản ứng lớn như vậy a? Ngươi vì cái gì không cùng chúng ta thương lượng một chút, từ đặc biệt sự tỉnh ba khu trở về thời điểm, ngươi vì cái gì còn nói không gian quản lý ủy ban tới tìm ngươi không có việc gì? Nghe tới ta chẳng hề để ý lời nói về sau, Diệp Tĩnh lộ ra càng thêm phẫn nộ. Chẳng lẽ bọn hắn không cùng ngươi nói, muốn làm không gian tuần cảnh lời nói, trước hết giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ kia a? Làm đặc biệt sự tình ba khu không gian đặc công đã đủ nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn làm gì không gian tuần cảnh đâu? Ta mình đương nhiên biết ta tại sao phải làm không gian tuần cảnh, nhưng là lúc này ta nếu là nói ta là vì Lãnh Lăng Dương cùng Lâm Tĩnh Như mới phải bán khống ở giữa tuần cảnh lời nói, Diệp Tĩnh khẳng định sẽ phát điên, chỗ ta xem ra lấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân giả bộ hồ đồ, bán khống ở giữa đặc công cũng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, bán khống ở giữa tuần cảnh cũng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn không phải như vậy sao? Một dạng. Diệp Tĩnh tức giận đến kém chút muốn nhảy ra, ngươi chẳng lẽ không nhìn tư liệu a? Vì muốn dẫn người xuyên việt kia trở về, mấy năm qua, không gian quản lý ủy ban đã tổn thất rất nhiều ưu tú không gian đặc công, những cái kia không gian đặc công đều là từng cái không gian tinh anh. Nhiệm vụ kia danh xưng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không gian đặc công phân mộ. Nếu như không phải như vậy, không gian quản lý ủy ban cũng sẽ không cố ý tới tìm ngươi, sẽ không cho ngươi mở ra điều kiện như vậy. Bởi vì là không gian đặc công cũng là người, để ngươi tại từng cái không gian tự do hoạt động, như thế nào đi nữa cũng sẽ khiến không gian hiệu ứng hồ điệp. Mặc dù bọn hắn nói là thí nghiệm, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Đúng vậy a. Nghe tới Diệp Tĩnh lời nói về sau, liền ngay cả vẫn luôn không thế nào phản đối ta Triệu Khả Hân cũng nhìn ta nghiêm túc nói, "Khương Diễn, chúng ta vừa mới cẩn thận nhìn qua trưởng phòng cho chúng ta chuyển tới tư liệu. Cái không gian kia cùng chúng ta đi qua không gian cũng khác nhau. Cái không gian kia là một cái có rất đặc biệt văn hóa, nhưng khoa học kỹ thuật, nhất là khoa học kỹ thuật sinh hóa cùng máy móc khoa học kỹ thuật, không gian khoa học kỹ thuật đều vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng một cái không gian. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái không gian kia còn ở vào trong chiến loạn." Triệu Khả Hân dùng lo lắng ánh mắt nhìn ta nói, "Trên tư liệu nói, nếu không phải cái không gian kia mấy năm liên tục chiến loạn, cái không gian kia người đều đem tinh lực đều tập trung ở chế tạo các loại uy lực mạnh mẽ vũ khí cùng chiến tranh bên trên lời nói, bọn hắn sớm liền có thể tiến hành không gian vị diện ở giữa nhảy vọt." Ta biết Triệu Khả Hân nói rất có lý, bởi vì trên thực tế phần tài liệu kia, ta đã sớm tại đáp ứng bán khống ở giữa tuần cảnh thời điểm, liền đã nhìn kỹ. Ta biết cái không gian kia không những có cường đại khoa học kỹ thuật, mà lại rất nhiều nơi còn ở vào chỉ nói vũ lực mà không có pháp trị trạng thái. Dạng này không gian, xác thực so với ta dĩ vãng đi qua bất kỳ một cái nào không gian đều muốn hung hiểm. Nhưng ta vẫn là giả vờ như không quan tâm nói. Thế nhưng là lần trước chúng ta tại bà đà ở mức người cái không gian kia, không cũng kém không nhiều a. Lại nói, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đụng phải chiến tranh. Ngươi chẳng lẽ không biết, muốn làm không gian tuần cảnh về sau, nhận được nhiệm vụ sẽ so hiện tại càng nhiều, có lẽ đại đa số thời gian, ngươi cũng chỉ có thể tại mấy cái không gian vừa đi vừa về chuyển rồi sao? Bị ta kiểu nói này, Diệp Tĩnh nhất thời ngược lại là tìm không thấy lý do gì phản bác, chỉ có thể nổi giận đùng đùng nhìn ta nói. Cái này ta cũng biết. Bất quá phần lớn thời gian tại không gian khác chuyển, cũng không có gì không tốt. Ta thuận miệng đáp nói, coi như chi phí chung du lịch nhà, lại nói, ta tại không gian khác so tại chúng ta cái không gian này vận khí tốt hơn nhiều a. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cùng chúng ta cùng một chỗ ở lại không tốt sao? Khương Diễn, ngươi muốn tìm chết lời nói, ngươi liền đi đi. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi điện. Ta câu nói mới vừa rồi kia chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nhưng là Diệp Tĩnh nghe tới ta về sau, lại lập tức đối ta giống một câu như vậy. Giống xong sau, Diệp Tĩnh liền quay đầu, dùng sức ném lên cửa, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Nàng là quá lo lắng ngươi, cho nên mới sẽ dạng này. Nhìn thấy Diệp Tĩnh vung cửa mà ra bộ dáng, Triệu Khả Hân hít một hơi thật sâu, nhìn ta nói, ngươi không biết, lần trước ngươi hôn mê thời điểm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều len lén khóc, mà lại mỗi ngày nàng đều sẽ nói, đều là mình không tốt, để ngươi bán khống ở giữa đặc công, là nàng hại ngươi. Nàng chỉ là không hy vọng nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe tới Triệu Khả Hân nói lời, ta cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ, nhịn không được cũng hít sâu một hơi. Thật là, chẳng lẽ ta còn không biết ý nghĩ của các ngươi a? Ta biết, các ngươi đều là thật tâm tốt với ta. Ta nhìn Triệu Khả Hân, tại trong lòng cười khổ một cái, thế nhưng là nếu như rơi từng cái nhì, các ngươi tại cái không gian kia lời nói, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi thấy các ngươi, cùng các ngươi cùng một chỗ. Tại trong lòng cười khổ một cái về sau, ta chăm chú nhìn Triệu Khả Hân nhẹ gật đầu, nói, ta đây đều biết. Thế nhưng là ta đã quyết tâm, mà lại, ta cũng đã đáp ứng không gian quản lý ủy ban, bây giờ tại nói không làm lời nói, cũng không thể nào nói nổi. Đã ngươi hạ quyết tâm, nhất định có ngươi lý do, ta cũng không nhiều lời. Ta coi là Triệu Khả Hân khẳng định sẽ hỏi ta là nguyên nhân gì, để ta quyết định muốn làm không gian tuần cảnh, nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, nghe tới ta về sau, Triệu Khả Hân lại chỉ là nhìn ta có chút cười cười, bất quá ta vẫn là thích ngươi bây giờ, mới tốt giống lại giống như trước đây. Thật sao? Đúng vậy à, cố gắng liền có hy vọng, xem ra lão ba từ tiểu nói với ta câu nói này, thật đúng là có đạo lý. Bằng không, bằng vào ta địa ngục quỷ xui xẻo thân phận, nếu không phải kiên trì nổi lời nói, như thế nào lại nhìn thấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cô gái như vậy? Nhìn xem mỉm cười Triệu Khả Hân, ta cũng không nhịn được cười cười, đứng lên bắt được Triệu Khả Hân hai tay. Triệu Khả Hân không nghĩ tới trước kia cho tới bây giờ đều là thành thành thật thật ta thế mà sẽ lớn như vậy gan, mặt lập tức liền đỏ. Ta không biết tại cái trước không gian đạt được nội lực có thể không thể sử dụng, bởi vì trở về sau, ta còn không có hoàn toàn khôi phục, toàn thân vẫn là không có bao nhiêu khí lực. Nhưng ta có thể khẳng định là, lấy Triệu Khả Hân năng lực, nàng có thể tùy thời tránh thoát hai tay của ta. Nhưng là chờ ta bắt được hai tay của nàng về sau, nàng chỉ là khẽ run lên về sau, cũng không có rút ra chính mình tay. Khương Diễn ngươi, mà cùng Triệu Khả Hân muốn nhìn ta nói cái gì thời điểm, ta đã nhẹ nhàng đem Triệu Khả Hân ôm vào trong ngực, ôn nhu tại Triệu Khả Hân đôi môi đỏ hồng bên trên hôn một cái. Ta sở dĩ sẽ làm ra to gan như vậy cử động, cũng không phải là bởi vì ta cùng Lãnh Lăng Sương cái kia về sau, liền trở nên háo sắc, trông thấy Triệu Khả Hân liền tình trùng lên não, khống chế không nổi. Ta sở dĩ nhịn không được đem Triệu Khả Hân ôm vào trong ngực thực tế là bởi vì ta từ khi đáp ứng bán khống ở giữa tuần cảnh thời điểm, ta liền đã cảm thấy, ta hiện tại không tiếc hết thể đi làm sự tình, chỉ là vì cùng thích ta, yêu ta, mà ta cũng thích, yêu người cùng một chỗ. Đã như vậy, cùng thích ta, yêu ta người cùng một chỗ mỗi một ngày, đều là đáng giá trân quý. Lãnh Lăng Sương cùng Lâm Tĩnh Như là như thế, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân sao lại không phải? Đã như vậy, ta vì cái gì không trân quý cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng một chỗ mỗi một ngày? Về phần sau này sự tình, kia lại có ai có thể nói tới định đâu? Ta trước đi xuống lầu. Nhưng là Triệu Khả Hân lại hiển nhiên không rõ ta vì cái gì trở nên to gan như vậy, bị ta hôn một cái về sau, Triệu Khả Hân lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẹ nhàng tránh thoát ngực của ta về sau, liền như là con thỏ chạy đi xuống lầu. Ha ha. Nhìn thấy Triệu Khả Hân dáng vẻ, ta kém chút cười ra tiếng. Lúc này ta thật rất vui vẻ, bởi vì cái này thời điểm ta phát hiện, đây mới thực sự là ta. Bung ra hết thể trói buộc, dũng cảm đi đối mặt hết thể người, mới thật sự là ta. 22. Chương 260, nhảy vọt trước đột phát sự kiện. 27. Ngay cả không gian cục quản lý đều muốn đặc biệt sự tình ba khu đặc công hỗ trợ, làm cái thứ nhất không gian tuần cảnh. Cái này nói đến, đừng nói là đặc biệt sự tình ba khu, liền ngay cả quốc an cục đều rất có mặt mũi. Quả thực là quốc an cục vinh quang, tổ quốc kiêu ngạo. Gặp tình hình như vậy, ta kéo dài ngày nghỉ đương nhiên không có hủy bỏ. Bởi vì đã hiểu rõ, cho nên trong tim ta cũng vô cùng nhẹ nhõm, một giấc cũng ngủ được chết chìm. Thằng đến bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nói đến bằng hữu của mình xác thực không coi là nhiều. Mặc dù người quen biết không ít, nhưng bình thường sẽ gọi điện thoại tìm một cái quỷ xui xẻo, trừ lão hồ ly, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân. Điện thoại quả nhiên là mập mạp đánh tới. Quỷ xui xẻo, ta về tiệm cơm. Ngươi mau tới đây đi. Mập mạp hiển nhiên là đã từ lớn phổ trương viện trưởng nông trường nơi đó gấp trở về. Ta đáp ứng mập mạp, cúp điện thoại về sau, một nhìn thời gian đã tiếp cận 10h, liền không có lại trên giường đổ thừa. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đã đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào. Ta bấm Diệp Tĩnh điện thoại, cùng các nàng nói mập mạp đã trở về, gọi các nàng cùng đi mập mạp tiệm cơm. Bất quá Diệp Tĩnh giống như còn đang tức giận, một giọng nói biết, đến lúc đó thấy liền cúp điện thoại. Ta tưởng tượng một chút Diệp Tĩnh phụng phịu dáng vẻ, cười cười, cũng lơ đễnh, trực tiếp ở bên ngoài giao lộ cản chiếc taxi liền bay thẳng khỏe mạnh bắc lộ, mập mạp hữu nghị tiệm cơm. Quỷ xui xẻo. Ta vừa dưới taxi, liền một chút trông thấy Âu phục dày da mập mạp cùng mặc thanh lịch băng sơn mỹ nhân. Nát mập mạp, ngươi liền không thể thay cái xưng hô a, không gặp xui cũng phải bị ngươi kêu không may. Mặc dù miệng bên trong mắng lấy mập mạp, nhưng nhìn thấy mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân thời điểm, trong lòng lại nói không nên lời ấm áp. Đi thôi, đi vào rồi nói sau. Mập mạp cười ha ha, cùng ta kể vai sát cánh đi tiến vào tiệm cơm. Mà băng sơn mỹ nhân lần này cũng không nói mập mạp không chú trọng nghi đồng hồ, chỉ là mỉm cười đi theo phía sau chúng ta. Cùng lần trước tướng so, mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân giống như cũng không nhiều biến hóa lớn. Nhưng là đợi đến tới gần giữa trưa, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tới thời điểm, ta lại phát hiện hiện tại Hữu Nghị tiệm cơm cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Trước kia Hữu Nghị tiệm cơm sinh ý tuy tốt, nhưng dù sao vẫn là tiệm mới, không có giống rất nhiều nổi danh lão điếm đồng dạng nóng nảy đến một vị khó cầu. Nhưng bây giờ Hữu Nghị tiệm cơm đâu? Đến ăn cơm thời gian, không những không còn chỗ ngồi, mà lại trong đại sảnh còn có rất nhiều khách nhân ở chờ lấy. Sinh ý nóng nảy để ta trợn mắt hốt mồm. Nhưng càng khiến ta giật mình chính là, mặc dù sinh ý như thế nóng nảy, nhưng mang thức ăn lên tốc độ lại không có chút nào chậm. Các loại đồ ăn như là nước chảy lên tới từng cái bao xương, từng cái bàn ăn, để ta nhìn đều cảm thấy có chút cảnh đẹp ý vui. Ta biết muốn đem đồ ăn làm tốt ăn, cũng chỉ muốn tìm được tốt đầu bếp liền tốt. Nhưng là muốn làm đến điểm này, lại là rất khó. Cho nên ta nhịn không được hỏi mập mạp, ngươi là làm sao làm được? Ta có lần cùng nàng ra ngoài du lịch, buổi trưa vừa vặn đến một nhà quốc doanh nhà ăn ăn cơm. Mập mạp nhìn ta cười cười, nói thật nhà kia phòng ăn đồ vật thật rất khó ăn. Nhưng là mang thức ăn lên tốc độ cùng phục vụ viên hiệu suất lại làm cho ta giật nảy cả mình. Về sau ta đem bọn hắn kia phụ trách quản lý nhà ăn kim sư phó cho đào đi qua. Vì cải thiện mang thức ăn lên tốc độ cùng đề cao phục vụ chất lượng, ta còn đặc địa ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tuần. Sự thật chứng minh, kim sư phó so với cái kia rất nhiều nổi danh đại lý nhân viên quản lý còn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại ta không dám nói chúng ta tiệm cơm đồ ăn khẩu vị tốt nhất, đồ ăn mới nhất, nhưng là ta dám cam đoan, ta chỗ này nguyên vật liệu nhất định là tươi mới nhất địa. Mà lại mang thức ăn lên tốc độ cũng là nhất nhanh, chất lượng phục vụ cũng là nhất thượng đẳng. Mập mạp càng nói càng là đắc ý, nếu là trước kia ta khẳng định phải đả kích một chút mập mạp. Nhưng là lúc này ta vẫn có chút nhịn không được bội phục mập mạp đến. Phải biết tại sinh ý rất tốt tình huống dưới, ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tuần, kia cũng phải cần không ít quyết đoán. Nghĩ không ra cùng ta cùng một chỗ hôn hát phong song sát hôn đại địa mập mạp thế mà còn có tốt như vậy đầu góc buôn bán. Trương viện trưởng nông trường hiện tại thế nào? Lần này ngươi không phải vừa đi cùng hắn thảo luận nông trường mở rộng công việc a? Ta nhìn thoáng qua sau khi tới ngồi xuống Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân. Triệu Khả Hân nhìn thấy ta lần đầu tiên, mặt liền có chút đỏ. Ta biết nàng khẳng định là nhớ tới ta ngày hôm qua cử động. Mà Diệp Tĩnh thì còn là một bộ dáng tức giận, thỉnh thoảng lấy ánh mắt chừng ta. Bất quá nhìn thấy Diệp Tĩnh dáng vẻ, ta liền đã không nhịn được ở trong lòng cười. Ta biết Diệp Tĩnh mặc dù ngoài mặt vẫn là một bộ dáng tức giận, nhưng khí lại khẳng định đã tiêu phải không sai biệt lắm, bằng không mà nói, nàng liền sẽ không thỉnh thoảng chừng ta một chút, mà là trực tiếp khi ta không tồn tại đồng dạng, không nhìn ta. Nghe tới ta về sau, mập mạp lập tức lại cao hứng mở ra máy hát, ngươi là không biết, hiện tại Trương viện trưởng vô hại lục sắc nông trường làm được vô cùng thành công, hắn vùng núi sản xuất rau xanh hương vị chính là không giống, lại thêm lại là thẳng cung cấp, cho nên rau xanh vô cùng mới mẻ. Hiện tại trên cơ bản hắn nông trường tất cả rau xanh đã đưa ra thị trường. Chúng ta bây giờ đã chính thức hợp tác. Bởi vì tại ta chỗ này đã khai hỏa tên tuổi, cho nên hắn nông trường rau xanh vô cùng quý hiếm. Bất quá ta là tổng bán ra, phụ trách hắn nông trường tất cả tiêu thụ, cho nên người khác liền nhất định phải đến ta nơi này mua. Hiện tại rất nhiều nổi danh lao điếm, đại tiểu lâu đều muốn đoạt lấy nông trường sản xuất rau xanh. Ta đã chướng nhiều lần giá, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Cho nên lần này ta cùng Trương viện trưởng đã quyết định lại mở rộng nông trường diện tích. Cứ như vậy, chúng ta doanh thu muốn so lúc trước dự tính muốn cao hơn nhiều. Mập mạp đắc ý nhìn ta nói, coi như trừ bỏ tiếp xuống đầu tư khuyết trương hạng mục lớn, Trương viện trưởng nông trường năm nay chí ít cũng có hơn 1 triệu doanh thu. Mà ta mới cũ hai cái tiệm cơm doanh thu, chiếu hiện tại tình thế số dưới, nói ít đoán chừng cũng muốn gần 2 triệu. Làm vì tập đoàn này lớn nhất lão bản, ngươi năm nay lãi dòng thế nhưng là tại 1 triệu trở lên a. Kia chiếu như vậy, chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể mua 2 chiếc BMW, lái một xe kéo một cố rồi. Nhìn thấy mập mạp nói đến mặt mày hớn hở dáng vẻ, ta trong lòng cũng là thật cao hứng, nhịn không được cùng mập mạp mở lên trò đùa. Đúng thế, uống sữa đậu nành cũng uống 2 bát. Một bát ngọt, một bát mặn. Mập mạp cũng không nhịn được cười ha ha, nhưng trong mắt lại có chút sáng long lánh đồ vật đang cuộn trào. Nghĩ không ra hai chúng ta còn có hôm nay một bước này a. Ít đến. Ta thế nhưng là vung tay trường quỹ, ta nhưng nói cho ngươi, hiện tại ngươi nhưng mới vừa vặn cất bước. Đừng tiêu ngạo tự mãn a. Ta đã kích một chút mập mạp. Kia là đương nhiên. Mập mạp lập tức khôi phục lại, vênh vào nói, ta sang năm còn muốn chuẩn bị lại mở một nhà hữu nghị tiệm cơm tiệm mới. Ta muốn để hữu nghị tiệm cơm thành cho chúng ta nơi này long đầu lão đại. Trước kia mỗi lần vui vẻ thời điểm, cũng sẽ cùng mập mạp uống rượu với nhau. Không vui thời điểm, cũng sẽ cùng mập mạp uống rượu với nhau. Cho nên vừa có không vui sự tình cùng vui vẻ sự tình, ta cùng mập mạp luôn luôn sẽ lớn uống một bữa. Hai người đều uống rượu say mềm một trận. Chỉ bất quá lần này hai người chúng ta đều không có uống say. Hai người chúng ta đều không có uống say, không phải là bởi vì chúng ta trở nên có thể uống, hoặc là không muốn uống, mà là bởi vì bên cạnh của chúng ta có nhiều người. Mập mạp bên người nhiều băng sơn mỹ nhân, mà ta bên người đâu? Nhiều Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân. Uống xong cái này cúp không cho phép lại uống a. Khương Diễn, ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt đâu. Có nhiều người như vậy quản đầu quản chân. Chúng ta đương nhiên liền uống không say. Nhưng là, lúc này, nhưng vẫn là cùng trước kia uống say thời điểm đồng dạng vui vẻ. Trong mấy ngày kế tiếp, ta còn cùng mập mạp cùng một chỗ nếm qua vài bữa cơm, đi qua mấy lần chúng ta trước kia không có tiền thời điểm. Muốn đi mà lại không thể đi địa phương. Cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đi một lần lớn phổ vùng núi. Bởi vì Lao Hổ Ly cùng ta nói qua nghỉ ngơi trong lúc đó tốn hao đều là từ đặc biệt sự tỉnh bà khu thanh lý. Cho nên lòng ta cũng không tính quá tối, chỉ là giúp Trương viện trưởng gian kia hy vọng tiểu học học sinh mua chút sách. Mua sách cũng không tính quá nhiều, bất quá hẳn là cũng có thể sử dụng một năm đi. Vui vẻ. Lại nghỉ ngơi mấy ngày sau, thân thể của ta trên cơ bản liền đã hoàn toàn khôi phục. Không ngoại sở liệu chính là, cùng mấy lần trước trở về đồng dạng, ta mặc dù cảm giác phải thân thể của mình cùng đi đại nô cái không gian kia lúc sau đã có chỗ khác biệt, nhưng lại hay là không có cách nào cảm giác được tại đại nô lúc loại kia sôi trào mãnh liệt nội lực. Đã không có kia sôi trào mãnh liệt nội lực, kia vô hình kiếm khí a cái gì, đương nhiên cũng không có cách nào thử. Vì thế ta còn đặc địa hỏi qua lão hồ ly, hỏi một chút cái kia Ngô Lương tình huống. Bởi vì ta biết Ngô Lương tại Đại Ngô thời điểm cũng là công lực không thua gì bốn đại cung phụng cao thủ. Kết quả lão hồ ly nói với ta, Ngô Lương trở về sau, không gian quản lý ủy ban người cũng đặc địa đi tìm Ngô Lương. Nói chỉ là muốn tách ra không thuộc về cái không gian này năng lượng. Cụ thể làm thế nào ta cũng không biết, nhưng là về sau ta hỏi Ngô Lương thời điểm, Ngô Lương lại nói với ta, hắn bị phế tất cả công lực. Phế tất cả công lực. Ta ngẩn người về sau liền lại rất nhanh nghĩ rõ ràng. Có lẽ trong lúc này lực ra cái gì cũng là Đại Ngô cái không gian kia năng lượng. Cho nên không gian quản lý ủy ban người khẳng định là dùng một loại nào đó phương pháp đem ta cùng Ngô Lương trên thân kia bộ phận năng lượng cho rút đi, lại đưa về đến Đại Ngô cái không gian kia. Cứ như vậy lời nói, chúng ta đương nhiên liền như là bị phế võ công đồng dạng, mất đi tất cả nội lực. Nghĩ như vậy lời nói, ta đương nhiên không có cách nào lại dùng vô hình kiếm khí a cái gì. Nghĩ rõ ràng về sau, ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối về tiếc nuối, ta vẫn là quyết định muốn xuất phát lại chấp hành cái kia được xưng là nhiệm vụ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cách ngày nghỉ kết thúc còn có gần 20 ngày. Nhưng là ta vừa nghĩ tới Lãnh Lăng Xương cùng Lâm Tĩnh Như, ta liền không nghĩ lại hưởng thụ kia 20 ngày ngày nghỉ. Cho nên ta cùng lão hồ ly sau khi nói qua, quyết định ngày thứ 2 liền tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng là ngay tại ta chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược một ngày trước, một kiện đột phát sự kiện lại làm cho ta chỉ hoãn tiến hành không gian khiêu dược thời gian. 22. Chương 261, tiêu hành người trẻ tuổi. 27. Ta cũng là tại một ngày trước khi lên đường mới biết được, Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân thế mà muốn cùng ta cùng đi chấp hành cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nguyên bản ta khả năng sẽ còn tối nay mới biết được, nhưng ngày đó ta không có việc gì ở nhà ở lại thời điểm, lại vừa vặn phát hiện Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cũng không có đi đặc biệt sự tình ba khu, thế là ta liền trong phòng khách cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nói đùa. Ta nhìn các nàng nói, ta ngày mai sẽ phải xuất phát, các ngươi hôm nay không lại cho ta đưa cái được ra cái gì sao? Tiện đưa. Chúng ta ngày mai cũng muốn xuất phát, đưa cái gì được ra? Thế nhưng là ở trên ghế salon đáng xem văn tự dê phim hoạt hình Diệp Tĩnh lại không cao hứng về ta một câu. Cái gì? Các ngươi? Ta kinh hãi. A, quên cùng ngươi nói, chúng ta lần này cũng sẽ cùng ngươi đi ra nhiệm vụ. Nghe tới ta về sau, Triệu Khả Hân từ gian phòng bên trong đi ra, nói với ta nói, không gian quản lý ủy ban đã phê chuẩn. Các ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Ta kinh ngạc nhìn Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói. Triệu Khả Hân nhìn ta một cái, vẫn không nói gì, ngồi ở trên ghế salon Diệp Tĩnh lại xoay đầu lại, nhìn ta nói, ngươi muốn làm không gian tuần cảnh thời điểm, cũng không có nói cho chúng ta biết, chúng ta làm gì không phải phải nói cho ngươi à? Ngươi nói hình như có chút đạo lý. Ta sờ sờ cái mũi, nhìn xem Diệp Tĩnh nở nụ cười. Nói thật ta là không nghĩ Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng là lúc này biết Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân muốn cùng đi với ta lúc thi hành nhiệm vụ, ta lại rất từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Ta là không nghĩ nàng nhóm mạo hiểm, nhưng là, ta cũng không muốn rời đi các nàng. Đã các nàng muốn cùng với ta, vậy ta liền tận chính mình có khả năng, đi bảo hộ các nàng đi. Ngươi còn cười. Diệp Tĩnh không biết trong lòng ta suy nghĩ cái gì, nhìn thấy ta bị nàng đỉnh một lúc sau. Còn cười đến vui vẻ, Diệp Tĩnh liền có chút buồn bực, chừng ta một chút về sau. Diệp Tĩnh nhìn ta nói tiếp, đi mua một ít xì dầu trở về. Mua chút xì dầu trở về. Ta thực tế không nghĩ ra ta cười cùng mua xì dầu có quan hệ gì. Nhìn không được kỳ quái nhìn xem Diệp Tĩnh hỏi. Ngày mai sẽ phải làm nhiệm vụ, hôm nay Khả Hân tỷ sẽ tự mình xuống bếp cho chúng ta nấu cơm. Chúng ta xì dầu không có. Bất quá ngươi nếu là không muốn ăn Khả Hân tỷ làm đồ ăn lời nói, ngươi liền không cần đi mua. Diệp Tĩnh một vừa nhìn nàng động họa, một bên cũng không quay đầu lại nói. Ta lập tức đi. Diệp Tĩnh lời nói vẫn chưa nói xong. Ta liền đã hưng phấn đi xuống lầu dưới. Không đi mua. Nói đùa. Triệu Khả Hân làm đồ ăn, thế nhưng là so bên ngoài trong tiệm cơm đồ vật còn tốt hơn ăn được nhiều. Không phải liền là mua cái xì dầu a? Đi không bao xa liền đến. Ta đã rất lâu cũng chưa từng ăn Triệu Khả Hân làm đồ ăn, hiện tại mặc dù không đói bụng, nhưng nghĩ đến vẫn là không nhịn được muốn nuốt nước miếng. Đừng nói là mua xì dầu, liền xem như để ta đón xe đi siêu thị mua thức ăn ta đều vui lòng a. Lão bản, đến bình nấm rơm lao rút. Một bình xì dầu đương nhiên không làm khó được ta, đi ra Tiên Hà Trung lộ, chuyển cánh ngoặt, tại một cái đầu ngõ tiểu điểm ta liền mua được xì dầu. Dẫn theo xì dầu bình lắc lư lúc trở về, ta ngược lại là nhớ tới có quan hệ với đánh xì dầu cố sự. Khi còn bé sinh hoạt nông thôn bên trong, nếu là nhà ai tiểu hài tử bưng bát ra ngoài đánh xì dầu, nhìn thấy người đều sẽ hiểu ý cười một tiếng, hỏi: "Hoa tử, có phải hay không là ngươi lão ba trở về à?" "Là đất, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ." Đem xì dầu đánh về nhà, mẹ ta nói muốn cho ta cha làm thịt kho tàu ăn. Tiểu hài tử đều sẽ như thế nói. "Vậy ngươi trên đường cũng phải cẩn thận một chút, đi chậm một chút a." Thời điểm đó nông thôn bên trong tương đối nghèo, nam nhân đồng dạng đều ở bên ngoài làm công. Cho nên mỗi khi nam nhân trở lại trong làng thời điểm, nữ nhân của hắn đồng dạng đều sẽ cho nam nhân chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Trừ một bàn này thức ăn ngon bên ngoài, đương nhiên còn sẽ có chút ngọt ngào việc cần hoàn thành. Bất quá đụng tới hải tử tương đối lớn, sẽ quấn lấy nam nhân không thả thời điểm. Để hắn đi đánh xì dầu chính là tương đối tốt phương pháp. Khi còn bé ta liền trải qua thường gặp được mập mạp bưng bát đi tiểu điểm đánh xì dầu. Mỗi lần nhìn thấy hắn đi đánh xì dầu, ta liền biết là cha hắn trở về. Nghĩ đến đây, ta liền không khỏi âm thầm cười cười. Có đôi khi ngẫm lại, chúng ta những ngày khi còn bé sinh hoạt tại nông thôn, cả ngày ra ở bên ngoài hải tử, tựa hồ muốn so hiện. Tại từ nhỏ đã ngốc đang phòng xếp bên trong hải tử muốn hạnh phúc nhiều. Bởi vì dù sao chúng ta có rất nhiều hồi tưởng lại đã cảm thấy rất có ý tứ sự tình, mà chúng ta khi còn bé trải qua rất nhiều thứ, chơi qua rất nhiều thứ, bọn hắn lại là thế nào cũng tiếp xúc không đến. Những cái kia bốn phía gặp rắc rối quấy rối, hiện tại nhớ tới đã cảm thấy có ý tứ hồi ức, bọn hắn đương nhiên cũng không khả năng sẽ có. Ta một bên nghĩ như vậy một bên dẫn theo xì dầu bình đi trở về đi. A. Nhưng ngay lúc này, bên hai của ta lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng một trận dừng ngay thanh âm. Ta quay đầu đi xem xét, chỉ thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài cầm một trái bóng ra liền đứng ở bên cạnh ta cách đó không xa ngựa giữa lộ. Mà một cỗ màu đỏ cầu xe thì phát ra chói tai tiếng thắng xe, nhưng là chiếc kia màu đỏ xe con rất rõ ràng tại phanh lại trước đó tốc độ xe rất nhanh, mắt thấy liền muốn đụng vào tiểu nữ hài kia. Mà tiểu nữ hài kia tử lại tựa hồ như bị dọa đến ốc, đứng tại ngựa giữa lộ không nhích động chút nào. Ta vô ý thức liền ném xì dầu bình, toàn bộ thân thể hướng phía tiểu nữ hài kia tử nhào tới. Cơ hồ chỉ là kém một giây, ta mới vừa cùng tiểu nữ hài kia tử cùng một chỗ lăn đến ven đường, chiếc kia màu đỏ xe con liền dán thân thể của chúng ta vào tới. Trên mặt đất trượt mấy mét về sau, mới hoàn toàn phanh lại. Cái mũi của ta bên trong nghe được tất cả đều là gây mũi lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra khó ngửi hương vị. Ta ôm cô gái nhỏ từ dưới đất bò dậy thời điểm, trên người chúng ta đều trả phá mấy chỗ. Nhưng là tiểu nữ hài lại giống như ta, bị thiếp thân mà qua ô tô làm cho tinh thần chưa ổn định, nhất thời cũng còn không có lấy lại tinh thần. Cũng không có cảm thấy mình đau đớn trên người. Lúc này màu đỏ xe hơi nhỏ cửa mở, một người mặc thời thượng, cùng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi đằng từ trong xe nhảy ra ngoài. Ta coi là người trẻ tuổi kia là phải tới thăm một chút nữ hài tử thương thế, nhưng là để ta làm sao cũng không nghĩ tới chính là, người trẻ tuổi kia vọt tới ta cùng cô gái nhỏ trước mặt, lại hướng về phía ta trong ngực cô gái nhỏ tức hổn hển gọi nói, ngươi cái này tiểu đỏ lao chuyện gì xảy ra à, không có chuyện đứng ở giữa lộ làm gì, muốn tìm chết lời nói, cũng không muốn đi ra hại người có được hay không. Hoa, ta trong ngực cô gái nhỏ lúc đầu đã sợ đến ngây người, bị người trẻ tuổi giật mình, lại lấy lại tinh thần, hoa một tiếng khóc lớn lên. Ta nhìn một chút trong ngực cô gái nhỏ, rất phổ thông nát hoa áo khoác, có chút vô cùng bẩn quần. Lúc này có không ít nhìn thấy vừa mới mạo hiểm một màn người đã nhích tới gần, nhưng là không ai chạy tiến lên đây. Ta phỏng đoán nữ hài tử này khẳng định là phụ cận ngõ hẻm kia bên trong ngoại lai làm công nhân viên trong nhà tiểu hài tử. Mà từ vừa mới tình huống đến xem, khả năng đúng là cô bé này tử không đúng, đột nhiên vọt tới đường cái bên trên. Nhưng là hiện tại nhìn tiểu trên người cô gái cũng chảy ra mấy chỗ, lại khóc phải thương tâm, trong nội tâm của ta đương nhiên là có điểm không đành lòng, thế là ta nhìn người trẻ tuổi nói, được rồi, nàng cũng chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, mà lại ngươi vừa mới mở cũng sát thực đầy nhanh, nếu không sát phải vội vã. Như vậy lời nói, sẽ không hám không được. Ngữ khí của ta lúc đầu cũng coi là hiền lành, nhưng là người trẻ tuổi nghe tới ta câu nói thứ hai, lại lập tức giận tím mặt. Nhanh cái gì nhanh? Ngươi có biết hay không nàng vừa mới kém chút đem ta làm cho đụng đi sang một bên. Lão đại, là xe của ngươi trọng yếu, hay là nhân mạng trọng yếu a, hiện tại may mắn nàng không có việc gì, mọi người dàn xếp ổn thỏa, ngươi mang nàng đi kiểm tra một chút không có việc gì cũng coi như. Ta dở khóc dở cười nhìn xem ngang ngược người trẻ tuổi, vốn là nghĩ nói như vậy, nhưng là không nghĩ tới ta còn chưa kịp mở miệng, người trẻ tuổi kia nhưng lại hung hăng nhìn ta một chút, nói, ngươi là nhà nàng đại nhân a, lần sau hải tử muốn dạy tốt đi một chút, để nàng đừng ở trên đường cái đi loạn. Bằng không mà nói, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Bị người trẻ tuổi kiểu nói này, trong lòng ta liền có chút khó chịu. Phải biết ta vừa rồi nếu là chậm một chút, không chừng cũng bị hắn cho tươi sống đụng bay. Mà lại từ kia phanh lại lúc dáng vẻ cùng trên mặt đất thật sâu lốp xe ấn đến xem, tên kia vừa mới chí ít cũng mở 100 mã. Tại loại này phổ thông có lối rẽ không phải đại lộ bên trên mở 100 mã, bản thân liền đã rất nguy hiểm. Uy. Người trẻ tuổi hướng ta hung hăng nói một câu về sau, liền xoay người muốn đi, nhưng là mới vừa vặn xoay người, liền bị ta gọi lại. 22. Chương 262, người gọi Chu đại tràng. 27. Ta nghĩ ngươi thật giống như tính sai. Ta nhìn cùng ta tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi tiểu cười. Tính sai rồi. Người trẻ tuổi ngừng lại, không rõ ta là có ý gì. Thứ nhất, ta cũng không phải là nhà nàng đại nhân. Ta nhìn người trẻ tuổi nói rất chân thành. Thứ hai, ta nghĩ đại nhân là cần thiết muốn đem hài tử giáo tốt đi một chút. Bất quá đang dạy hài tử không cần loạn cưỡi ngựa đường đồng thời, ta nhìn cũng được giáo hài tử sau khi lớn lên phải hiểu được khiêm tốn cùng lễ phép. Lui một bước tới nói, coi như không dạy hài tử khiêm tốn cùng lễ phép lời nói, cũng ít nhất phải dạy hắn lái xe cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng nơi nào đều là đường cao tốc. Tốt. Lúc này mặc dù giờ làm việc, chung quanh vây qua người tới không nhiều, nhưng những này vây qua người tới nhưng đều là từ đầu tới đuôi nhìn thấy chuyện đã xảy ra người, nghe tới ta lời nói bên trong tiện thể nhắn lời nói về sau, người vây xem phần lớn đều gọi lên tốt tới. Người trẻ tuổi, ngươi quá không có lễ phép, ngươi không có đụng phải đứa bé kia cũng coi như, ít nhất cũng phải mang nàng đi bệnh viện nhìn xem có sao không đi, làm sao còn có thể nói như vậy đâu. Trong đó có hai cái lao thái càng là nhịn không được mở miệng nói lên người trẻ tuổi kia. Ngươi tính cây hành nào, lại dám giao hấn lên ta đến rồi. Người trẻ tuổi sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không có để ý kia hai cái vây xem lao thái, hung dữ nhìn ta nói. Không có ý tứ, ta không phải cái gì hành. Trong lòng ta đã có chút lửa, cho nên nhìn thấy người trẻ tuổi vừa vặn mặc màu xanh nhạt hưu nhàn đồ vét, ta liền cố ý nói, muốn nói lên dáng vẻ, chúng ta nhiều người như vậy cũng đều không khác mấy, bất quá nếu là từ mặc quần áo đến xem, nơi này ngươi ngược lại là nhất giống dễ hành. Ngươi, người trẻ tuổi hiển nhiên là bị ta tức giận đến không nhẹ, lập tức đưa tay ra, nhưng nhìn ta một cái về sau. Người trẻ tuổi hay là chậm rãi để tay xuống, hung hăng nhìn ta nói, tiểu tử, ngươi có gan, ngươi biết ta là ai a? Nghe tới người tuổi trẻ về sau, ta đánh giá cẩn thận một chút người trẻ tuổi cùng hắn xe. Người trẻ tuổi trừ xuyên thời thượng điểm, ngược lại là nhìn không ra cái gì. Bất quá ta lúc này thấy rõ ràng, người trẻ tuổi lái xe là một cỗ BMW M hệ liệt xe. M hệ liệt xe là xe BMW bên trong vận động phong cách xe, cùng lão hồ ly mở mẹ xe Mercedes-Benz SL cờ đồng dạng, bình thường đã có tiền lại tao bao người mới sẽ mua. Dưới mắt người trẻ tuổi này hiển nhiên không giống như là cái gì xí nghiệp gia hoặc là chính phủ yếu viên, cho nên ta rất nhanh liền cho người trẻ tuổi dưới một cái phán đoán suy luận. Một người có tiền công tử ca, dạng này người bình thường cũng là ta rất chán ghét một loại người, cho nên ta cố ý nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi là minh tinh a? Ta không phải minh tinh. Người trẻ tuổi nhìn ta cười lạnh nói, chỉ bất quá Chu Thường Niên là cha của ta. Chu Thường Niên là ai? Rất có danh tiếng. Ta nhìn thấy người trẻ tuổi nói đến rất nhiều xoa dáng vẻ, ngược lại là có chút kỳ quái. Nhưng là ta đúng là chưa nghe nói qua cái gì Chu Thường Niên. Nghe tới ta chưa nghe nói qua Chu Thường Niên, người trẻ tuổi mặt lập tức liền tức giận đến trợn nhìn. Tốt, tốt, tốt. Người trẻ tuổi bị ta tức giận đến liên tục nói ba chữ tốt, sau đó mới nhìn ta cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên có gan, bất quá ngươi nếu là thật có bản lãnh, ngươi liền ở lại đây đừng núp đích. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi liền hướng mình cách đó không xa xe đi tới. Có ý tứ gì, muốn hô người tới đánh nhau a? Liên vị bị ta nói hai câu. Ta cảm thấy người trẻ tuổi cử động quả thực là quá buồn cười. Người trẻ tuổi, ngươi đi nhanh một chút đi. Nguyên bản vây xem người lập tức tán hơn phân nửa, nó bên trong một cái lao thái cũng từ trong tay của ta tiếp nhận cô gái nhỏ. Mà từ trong tay của ta tiếp nhận cô gái nhỏ thời điểm, lao thái rất vội nói với ta nói. Làm sao? Ta kỳ quái nhìn xem muốn ta rời đi lao thái. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật không biết Chu Thường Niên là ai à? Còn lại mấy cái người vây xem cũng lập tức nói với ta nói. Là ai? Ta thật không biết. Ngươi gây đại họa. Một người mang kính mắt trung niên nhân nhìn một cái đang đánh điện thoại người trẻ tuổi, đối ta nóng nảy nói. Ngươi hay là ngồi hắn tại gọi điện thoại. Đi nhanh một chút đi. Thế nào, Chu Thường Niên rốt cuộc là ai? Nhìn thấy người vây xem đều rất sợ hãi dáng vẻ. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn là chúng ta cái này lớn nhất bao công đầu. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi khẳng định trước kia không ngừng đang vùng này, cho nên mới không biết đi. Mang theo kính mắt trung niên nhân thật nhanh nhìn ta nói nói, hắn trên danh nghĩa là bao công đầu, trên thực tế trước kia là chúng ta vùng này xã hội đen lão đại. Trên cơ bản chúng ta vùng này kiến trúc công trường, vận chuyển cắt đá xi măng a cái gì sống, tất cả đều là dưới tay hắn người bao rơi. Nếu là khỏi phải dưới tay hắn người, công trường đừng nghĩ bình thường khởi công. Hắn người vận chuyển cắt đá xi măng, thu phí liền không cao bình thường. Mà lại nghe nói chúng ta vùng này quán ba, hộp đêm cũng đều muốn giao phí bảo hộ cho hắn. Nghe nói dưới tay hắn hết thảy có hơn 300 tên côn đồ. Uy, tên bốn mắt kia con nít, ngươi tại cùng hắn nói cái gì đâu? Mang theo kính mắt trung niên nhân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nơi xa người trẻ tuổi tiếng la đánh gãy. Nguyên lai lúc này người trẻ tuổi kia đã đánh xong điện thoại. Nghe tới người tuổi trẻ, mang theo kính mắt trung niên nhân cùng thừa dư người vây xem cũng không dám lại nói cái gì, lo lắng nhìn ta một chút về sau, liền lập tức bốn phía tản ra. Tiên Hà Trung lộ bên ngoài con đường này trong ngõ tựa hồ lập tức trở nên quặng quẽ. 300 tên côn đồ. Mặc dù mang theo kính mắt trung niên nhân không có nói hết lời, nhưng trên cơ bản nghe hắn nói nhiều như vậy về sau, ta liền cũng biết Chu Thường Niên là ai. Phải biết ta nhưng tại gia nhập đặc biệt sự tình ba khu trước kia, thế nhưng là cũng đi theo Lục Hưng Đại Phi ca hỗn qua một đoạn thời gian. Mặc dù lúc ấy cùng hắn lẫn vào mục đích, chỉ là muốn cho hắn cho ta kinh doanh Lục Hưng một gian hộp đêm. Xã hội đen, lưu manh, tựa như là xã hội ưu ác tính đồng dạng, kỳ thật mọi người cũng đều rõ ràng, mặc kệ một chỗ chỉ an tốt bao nhiêu, luôn luôn sẽ có chút chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng người tồn tại. Mà nghề giải trí càng là phát đạt địa phương, dạng này người thì càng nhiều. Chỉ bất quá lưu manh hỗn đản cùng người bình thường xuất nhập trường hợp khác biệt, bình thường sinh ra gặp nhau cơ hội cũng không lớn. Cho nên rất nhiều người liền cho rằng lưu manh đương nhiên là có, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là đối với đi theo đại phi ca lăn lộn đến qua một đoạn thời gian ta đến nói, ta lại rất biết rõ, lưu manh, liền cùng cỏ dại đồng dạng, là gió xuân thổi không hết, cỏ dại thổi lại sinh. Hiện tại những người khác không có, chơi bời lêu lổng, ham hưởng lạc, lại sợ bẩn sợ mệt người lại là rất nhiều. Chẳng qua nếu như không có khuyết đại, dưới tay nếu quả thật có 300 người lời nói, kia Chu Thường Niên chí ít cũng là một cái phiến khu lao lớn. Bởi vì ta nhớ được Lục Hưng lúc ấy cũng chỉ có hơn 100 người. Mà Lục Hưng lúc ấy tại tinh thần cao ốc phụ cận kia phiến địa phương, đã coi như là có thế lực nhất. Không nghĩ tới ta lần này chọc tới thế mà không phải một cái bình thường công tử ca, mà là một cái xã hội đen lão đại công tử ca. Tiểu tử ngươi tên là gì a? Ta chính nghĩ như vậy thời điểm, người trẻ tuổi kia đã hướng phía ta đi tới, dùng trao phúng khẩu khí hỏi ta nói. Ta nhìn người trẻ tuổi cười cười. Muốn là người bình thường biết mình chọc tới băng đảng lời nói, khẳng định sẽ rất sợ. Nhưng là đối với ta mà nói, xã hội đen lại có cái gì tốt sợ? Thân phận của ta thế nhưng là cái đặc công. Lúc nào cảnh sát sẽ sợ tặc? Cho nên cười cười về sau, ta không có trả lời người trẻ tuổi. Mà là nhìn xem người trẻ tuổi phản hỏi nói, ngươi lại tên cứ gọi là gì? Xem ra ngươi cùng nớ ngẩn cũng không có gì khác nhau a. Người trẻ tuổi nhìn ta cười lạnh nói, đoán chừng tại vùng này không biết cha ta danh tự cũng chỉ có ngươi, bất quá cùng ngươi ngu ngốc như vậy đã không còn gì để nói, ta liền nói cho ngươi biết đi, ta gọi Chu Thuận Trời. Chu Thuận Trời? Danh tự không tệ a. Ta câu nói đầu tiên để Chu Thuận Trời trên mặt xuất hiện một tia ánh mắt đắc ý, nhưng là ta tiếp xuống một câu, lại làm cho Chu Thuận Trời kém chút bị ta trực tiếp tức giận đến nhảy dựng lên. Ta còn tưởng rằng ngươi gọi Chu đại chẳng đâu. 22 Chương 263, công phu quyền cước. 27. Mấy chiếc màu đen Toyota vương miện xuất hiện tại giao lộ. Chu Thuận Trời lúc đầu đã tức giận đến nổi trận lôi đình, muốn động thủ với ta. Nhưng là vừa nhìn thấy kia mấy chiếc màu đen Toyota xe con, Chu Thuận Trời lại ngược lại bình tĩnh lại. "Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết vũ nhục ta đại giới." Chu Thuận Trời nhìn ta cười lạnh nói cho tới khi nào xong thôi, mấy chiếc Toyota vương miện dựa vào bên cạnh dừng lại. Mỗi chiếc trong ghế xe đều đi ra 4 người, đều mặc đen đồ vest. Cái này đẳng cấp, thật giống như là muốn so Lục Hưng cao hơn không ít ta. Ta ở trong lòng hơi một bản tính, 10 cái hung hãn nam nhân cũng đã đi tới. Cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, mặc dù tận lực che giấu, nhưng một gương mặt lại vẫn mơ hồ khắc lấy giang hồ là vấn. Mà phía sau hắn đều là người thanh niên, hết thảy bưu hãn, mặt không biểu tình. "A Thiên, chuyện gì vội vã kêu chúng ta tới?" Trung niên nhân nhìn ta một chút về sau, quay đầu hỏi Chu Thuận Trời. "Trần ca, tiểu tử này không biết là cái gì con đường, thế mà ngay cả cha ta đều không để vào mắt, ta đều nhắc lên cha ta tên tuổi, hắn thế mà còn dám nói cha ta là Chu đại tràng." Chu Thuận Trời nhìn ta một chút, đối trung niên nhân nói. "Nói cha hắn gọi Chu đại tràng. Ta rõ ràng nói hắn là Chu đại tràng, hiện tại hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn cố ý vu oan làm sự tình. Bất quá ta biết vì cái này tranh luận cũng không có tác dụng gì, cho nên nghe tới Chu Thuận Trời lời nói về sau, chỉ là cười cười. Có lẽ là bởi vì phía trước mấy cái không gian sóng to gió lớn thấy nhiều, hiện tại đối mặt 10 cái hung hãn người, ta mặc dù hơi có chút khẩn trương, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Nhìn thấy ta bất động thanh sắc, lạnh nhạt chỗ chi dáng vẻ, cái kia gọi Trần Ca trung niên nhân trong mắt ngược lại là xuất hiện vẻ khác lạ. Đối Chu Thuận Trời nhẹ gật đầu về sau, tiến lên một bước, nhìn ta nghiêm mặt nói, vị huynh đệ kia, ta gọi Trần Hải Phong. Không biết ngươi là đầu nào trên đường? Ta gọi Khương Diễn, không phải cái gì trên đường. Ta nhìn hắn nói, chính là ở tại nơi này một vùng mà thôi. Nghe tới ta về sau, Trần Hải Phong còn không nói chuyện. Chu Thuận Trời liền đã kêu lên tiếng đến, Trần Ca, ngươi cùng hắn nói nhảm làm gì, hắn ngay cả cha ta cùng tên của ngươi đều chưa nghe nói qua, toàn bộ liền một hai bê thanh niên. Ngươi đem hắn đánh gãy một cái chân được rồi. Đến cùng là chuyện gì? Trần Hải Phong nhíu mày. Ta chính là lái xe phải nhanh điểm. Thế nhưng là gia hỏa này lại dám giao hơn ta, còn không đem cha ta để vào mắt, nếu là không dạy dỗ hắn một chút, vậy chúng ta về sau còn thế nào ra hơn à? Chu Thuận Trời nhìn ta kêu lên. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trần Hải Phong nhìn trên đất phanh lại ngấn một chút, nếu không cứ như vậy tính rồi. Tính thì thôi. Ta nhìn một chút ném ở một bên trên đường đã quẳng thành mảnh vỡ xì dầu bình. Nhún vai. Nói thật ta cũng không phải cái gì yêu gây chuyện người, giống Chu Thuận Trời dạng này ra hỏa trên xã hội không biết có bao nhiêu, ta cũng lười cùng bọn hắn đi so đo, còn không bằng sớm một chút đánh xong xì dầu trở về. Phải biết đừng nói là ăn Triệu Khả Hân làm đồ ăn, liền xem như nhìn xem Triệu Khả Hân bận rộn bóng lưng, cùng Diệp Tĩnh đấu võ mồm. Kia cũng là rất có ý tứ sự tình. Cứ như vậy tính rồi. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Nhưng là Chu Thuận Trời vừa nghe đến Trần Hải Phong cùng ta, liền lập tức nhảy dựng lên, cơ lấy trong tay điện thoại liền hướng ta đập tới, đồng thời đột nhiên một cước hướng ta đá tới. Trần Hải Phong nhíu mày, nhìn ta một chút, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Ta có chút minh bạch Trần Hải Phong trong ánh mắt ý tứ. Trần Hải Phong hiển nhiên là không nghĩ nhiều chuyện, nhưng là Chu Thuận Trời lại rõ ràng không nghĩ bỏ qua. Cho nên Trần Hải Phong trong ánh mắt kia ý tứ là hy vọng ta để Chu Thuận Trời đá lên mấy cước, để hắn ra xong khí, cũng coi như nếu như là người bình thường, nếu như có thể nhìn ra Trần Hải Phong trong ánh mắt ý tứ, cơ linh một chút, khẳng định sẽ làm thế nằm trên mặt đất. Diễn kịch rất thật một điểm lời nói, liền giả vờ như một bộ thống khổ dị thường bộ dáng, như vậy, Chu Thuận Trời có lẽ liền sẽ đắc ý vô so đến bên trên một câu, mẹ nó, ngươi vừa mới không phải rất như a. Hiện tại làm sao châu không dậy? Ngươi có bản lĩnh lại châu a. Nói không chừng lại bị đá một hai chân, Chu Thuận Trời liền sẽ hả giận rời đi. Nhưng là, từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào sẽ làm chuyện như vậy? Có ai muốn đánh lời của ta, ta đương nhiên sẽ một quyền đánh lại. Có ai muốn đánh mặt ta, ta liền đánh cái mũi của hắn. Ta cùng mập mạp đều là như vậy người. Khi ta nhìn thấy Chu Thuận Trời cơ lấy điện thoại di động thời điểm, ta liền đã làm tốt chuẩn bị động thủ. Chu Thuận Trời một cước đá đến, ta một khuỷu tay liền đã hung hăng đập trúng hắn mặt. Một cái nghiêng người tránh thoát một cước, thuận thế tiến lên một bước quay người đánh một cùi trỏ. Đây là ta từ Diệp Tĩnh nơi đó học được bác kích chiêu thức. Mặc dù dạng này chiêu thức đối phó Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cao thủ như vậy không có tác dụng gì, nhưng đối phó Chu Thuận Trời dạng này người cũng đã đủ. Mà sử xuất chiêu này thời điểm, ta nguyên bản cảm thấy mình bệnh nặng mới khỏi, có lẽ sẽ có điểm lực bất tòng tâm. Nhưng là để ta có chút ngoài ý muốn chính là, có lẽ là ở cái trước không gian bên trong, cùng ta giao thủ tất cả đều là nhất lưu cao thủ, phản ứng của ta cùng tốc độ giống như cũng nhanh hơn không ít. Đông một tiếng, Chu Thuận Trời không ngờ đến ta lại dám hoàn thủ, còn không có kịp phản ứng, ta một khuỷu tay liền đã hung hăng đập trúng hắn mặt. Trên mặt của hắn lập tức như là mở một cái tạm tương trải đồng dạng. Máu mũi chảy dài, ngã trên mặt đất, phát ra tiếng gào thảm như mổ heo. Đánh hắn một quyền, sau đó liền chạy, chỉ cần có thể chạy tiến vào Tiên Hà trung lộ, kinh động Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, liền coi như bọn họ người lại nhiều cũng không sợ. Ta ngay từ đầu động thủ thời điểm, liền đã quyết định như thế. Nhưng là Trần Hải Phong bên người những cái kia người mặc đen tây trang người phản ứng lại so ta trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Ta một khuỷu tay đánh bại Chu Thuận Trời, vừa mới xoay người muốn chạy, mấy người liền đã lập tức đoạt tại trước mặt của ta. Ta ngừng lại một chút, liền bị lập tức vây quanh. Nghĩ không ra chúng ta thế mà nhìn sai rồi, ngươi thế mà còn là cái luyện qua. Chắc ở của ta một cái cạo lấy đầu tóc ngắn trẻ tuổi người nhìn ta cười lạnh. Trần Hải Phong không hề động, bên người hai người lập tức đỡ dậy trên mặt đất quỷ khóc sói gào Chu Thuận Trời. Người còn lại tán ra, ngăn chặn con đường hai bên lối ra. Đánh chết hắn, Trần Ca, đánh cho ta chết hắn. Chu Thuận Trời sờ sờ mặt mình, một tay máu. Điên cuồng kêu. Uy, các ngươi đang làm gì? Lúc này không biết có phải hay không là vừa mới người vây xem có người báo động, một xe cảnh sát lái tới. Xuống tới hai cảnh sát. Không có việc gì, chỉ là đàm một ít chuyện mà thôi. Trần Hải Phong quay đầu đi, nhàn nhạt đối hai cảnh sát nói. Nguyên lai là người a. Hai cảnh sát thấy là Trần Hải Phong, sững sờ một chút. Lại nhìn một chút máu me đầy mặt Chu Thuận Trời, thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Một điểm tranh chấp nhỏ mà thôi. Trần Hải Phong nhìn xem hai cảnh sát cười cười, chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Vậy được rồi, nhưng đừng xuất hiện cái gì bạo lực sự kiện. Hai cảnh sát nhìn ta một chút. Nếu là các ngươi dân sự tranh chấp, chúng ta cũng không tiện đúng tay, các ngươi cố gắng nói chuyện đi. Được rồi, ngươi yên tâm tốt. Hai cảnh sát nhìn thấy Trần Hải Phong gật đầu về sau, liền cũng không nói gì. Lên xe đi. Nhìn thấy hai cảnh sát phản ứng, ta đối Chu Thường Niên thực lực có nặng nhận thức mới. Phải biết dân không đấu với quan, lưu manh lại thế nào phách lối, cũng đều là sợ cảnh sát. Nhưng là hiện tại hai cảnh sát phản ứng như vậy, liền chỉ có thể nói rõ Chu Thuận Trời ở điểm này ngược lại là quả thực không có khoác lác. Chu Thường Niên tại cái này một vùng thế lực quả nhiên rất lớn. Tới đi. Nhìn thấy cảnh sát rời khỏi về sau, trừ cạo lấy đầu tóc ngắn trẻ tuổi người bên ngoài, tất cả đều thối lui hai bước. Mà cạo lấy đầu tóc ngắn người trẻ tuổi thì hướng ta vẫy vẫy tay. Hải ca, giúp ta đánh chết hắn. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia đứng tại ta đối diện hướng ta vẫy gọi, Chu Thuận Trời liền lại liều mạng kêu lên. Ngươi tự do bắc kích thuật không sai, là đã từng đi lính a. Chu Thuận Trời làm cho lớn tiếng. Cạo lấy tóc ngắn người trẻ tuổi nhưng cũng không thế nào để ý đến hắn, chỉ là nhìn ta nói, đã Trần ca đã nói như vậy, chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn, như vậy đi, ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút công phu quyền cước tốt. Sau khi nói xong, cạo lấy đầu tóc ngắn người trẻ tuổi cũng không nói thêm nữa, một quyền liền hướng ta đánh tới. Cạo lấy tóc ngắn người trẻ tuổi ra quyền tốc độ cùng Chu Thuận Trời tốc độ không thể đánh đồng, chỉ trước mắt, nắm đấm liền đến trước mắt ta. Nếu là trước kia lời nói, ta khẳng định không tránh khỏi một quyền này, nhưng là phản ứng của ta giống như thật nhanh hơn không ít. Vừa nhìn thấy quả đấm của hắn hướng ta đánh tới, ta liền lập tức vượt ngang một bước, một cước vấp quá khứ, thuận thế một thanh hướng phía sau lưng của hắn đẩy đi. A. Diệp Tĩnh nhưng là đồng thời am hiểu các loại bắc kích thuật địa, cho nên ta cũng học không ít chiêu số, vừa nhìn thấy ta né qua tóc ngắn người tuổi trẻ một quyền về sau, thuận thế lại dùng ra nhu đạo bên trong chiêu số, vây xem trẻ tuổi người bên trong lập tức có người phát ra kinh nghi thanh âm. Tốt. Nhưng là tóc ngắn người tuổi trẻ phản ứng nhưng cũng rất nhanh, một quyền thất bại về sau, xông về phía trước thân hình cũng lập tức dừng lại, vốn éo eo phát lực, lại là hai quyền hướng trên người ta đào tới. Ta chen chân vào vấp ngã không có đưa đến tác dụng, lập tức cũng nhảy ra một bên, khúc qua tay, một khuỷu tay hướng tóc ngắn người trẻ tuổi phần gáy đánh tới. Lúc này hai người chúng ta trên cơ bản đã tiếp lại với nhau, không có cái gì đường lùi. Tóc ngắn người trẻ tuổi không nghĩ tới phản ứng của ta nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cũng không kịp tránh né, chỉ có thể một cái nghiêng người, dùng sức một khuỷu tay hướng ta kích tới. Đông, đông. Hắn tránh không khỏi ta một khuỷu tay, ta nhưng cũng không tránh khỏi hắn một khuỷu tay. Ta cùng hắn khuỷu tay gần như đồng thời rơi vào trên người của đối phương. Diệp Tĩnh dạy ta đều là đặc công dùng một kích liền muốn làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu bác kích thuật, tóc ngắn người trẻ tuổi mặc dù nghiêng đi thân thể, nhưng ta khuỷu tay hay là chính xác đánh trúng hắn phần cổ động mạch chủ. Coi như người lợi hại hơn nữa, phần cổ động mạch chủ bị một chút trọng kích về sau, cũng lại bởi vì trong nháy mắt não bộ thiếu dưỡng mà đã hôn mê. Bị ta một khuỷu tay đánh trúng, tóc ngắn người trẻ tuổi lúc ấy là hào không ngoài suy đoán ngã xuống. Nhưng là đổ xuống trước đó, hắn trùng điệp một khuỷu tay cũng là lập tức đánh trúng ta dưới xương sườn. Dưới xương sườn cũng là nhân thể bộ vị yếu kém, bị lập tức trọng kích. Ta đương nhiên cũng là đau đến cung đứng người lên, ngay cả khí đều không kịp thở. Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, ta bị người trẻ tuổi đánh trúng bộ vị, nhưng thật giống như có một tia dòng nước gấm chảy vào thân thể của ta. Bị thân thể của ta lập tức hấp thu. Cái loại cảm giác này, thật giống như ta ngay từ đầu luyện tập thiên ma tự bạo thời điểm đồng dạng. Hải ca. Ta hơi sững sờ, vừa mới ở một bên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt người thanh niên liền đã nhao nhao kinh hô nhào tới. Một hai người thật nhanh đỡ dậy ngã nhào trên đất tóc ngắn người trẻ tuổi. Mấy người thì hướng ta đánh tới, quyền cước tương ra. Ta hiện tại so với bình thường người thật giống như cũng coi là có chút vô liếng, nhưng những người kia nhưng thật giống như đều luyện qua chút công phu, song quyền nan địch tứ thủ, ta mặc dù hết sức trốn tránh, cũng hộ trung đầu, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng đồng thời chịu mấy quyền mấy cước, đánh cho ta kêu rên liên thanh. Nhưng lúc này cái loại cảm giác này lại càng cường liệt, bởi vì mỗi lần bị đánh trúng, mặc dù đều rất đau, nhưng lại đều có một tia dòng nước cấm lưu nhập thể nội. Chẳng lẽ chỉ là ta nội lực trong cơ thể toàn bộ bị không gian cục quản lý làm rơi, cho nên ta mới có thể không cảm giác được cái tia thiên ma tự bạo? Chẳng lẽ cùng chúng ta cái không gian này rất nhiều người luyện nội công đồng dạng, vẫn là có thể luyện. Dừng tay cho ta. Trong đầu của ta vừa mới hiện ra ý nghĩ kia, liền nghe tới hét lớn một tiếng. 22. Chương 264, Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. 27. Lên tiếng chính là Trần Hải Phong. Trần Hải Phong thanh âm vừa mới vang lên, tất cả đối ta quyền cước tương ra người liền toàn bộ ngừng tay, nhìn xem Trần Hải Phong. Trần ca. Nhiều người như vậy động thủ đối phó một người, chuyến đi, chúng ta sẽ bị trên đường người cười chết. Mấy cái người tuổi trẻ nhìn xem Trần Hải Phong muốn nói gì, nhưng lại bị diện mục lạnh lùng Trần Hải Phong lập tức đánh gãy. Thế nhưng là, công phu của ngươi coi như không tệ, như vậy đi, ngươi nếu có thể đem ta đánh bại, ta liền để ngươi đi. Ta cam đoan bọn hắn sẽ không động tới ngươi. Trần Hải Phong nói với ta nói. Nghe tới Trần Hải Phong nói như vậy, liền ngay cả vẫn luôn đang không ngừng gào thét Chu Thuận Trời đều không nói lời nào. Vây quanh ta trẻ tuổi người lập tức cho Trần Hải Phong tránh ra một con đường. Vây quanh ta trẻ tuổi người nhìn qua đều so Trần Hải Phong muốn bưu hãn được nhiều, nhưng là lúc này trong lòng ta cũng hiểu được. Cái này Trần Hải Phong khẳng định là muốn so những người tuổi trẻ kia lợi hại hơn nhiều. Ta đối Trần Hải Phong rất có hảo cảm, nhưng dưới mắt tình thế bắt buộc, ta cũng chỉ có thể nhìn Trần Hải Phong thở dài. Mời đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Trần Hải Phong chậm rãi đi đến ta đối diện về sau, liền bày ra một cái thức mở đầu, chuẩn mực ngay ngắn, một nhìn qua chính là cùng Triệu Khả Hân đồng dạng, luyện nhiều năm võ thuật nhân vật. Được. Lúc này trên người ta bị đánh trúng địa phương trên cơ bản cũng đã không thương, nhìn thấy hắn bày ra thức mở đầu, ta cũng không khách khí, giả thoáng một quyền về sau, liền một cước hướng phía Trần Hải Phong đã tới. Nhìn thấy ta giả thoáng một quyền, Trần Hải Phong nhếch miệng mỉm cười, hơi bên cạnh một hạ thân. Hiển nhiên nhìn ra ta một quyền kia chỉ là hư chiêu, nhưng nhìn thấy Trần Hải Phong dáng vẻ, ta nhưng trong lòng thì vui mừng. phải biết một chiêu này cũng coi là Diệp Tĩnh dạy ta tương đối lợi hại chiêu số, ta một quyền kia là hư chiêu là không sai. Nhưng là ta tiếp xuống một cước nhưng cũng là hư chiêu. Chân chính sát chiêu lại là mặt khác một cái chân đầu gối. Trần Hải Phong vừa hơi hơi nghiêng người một cái tử, ta đá ra ngoài một cái chân liền lập tức rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, ta mặt khác một cái chân liền nhấc lên, toàn bộ đầu gối tính cả toàn bộ thân thể bên trên vọt chi lực cùng một chỗ, hướng Trần Hải Phong eo cùng nơi bụng nặng nề mà đỉnh đi. Luyện một chiêu này thời điểm, Diệp Tĩnh cùng ta nói qua, một chiêu này là từ thái quyền bên trong chiêu số diễn hóa mà đến. Giảng cứu chính là nhanh chuẩn hung ác, lại thêm toàn bộ đầu gối hoành đỉnh qua, đả kích phạm vi tương đối lớn, vô luận là eo hoặc là bụng dưới. Gặp trọng kích lời nói, rất dễ dàng liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Liền xem như đối thủ phản ứng tương đối nhanh nhẹn, cũng rất khó né tránh được. Cho nên phá giải một chiêu này lời nói, tốt nhất chính là lui về sau, mà không phải giống Trần Hải Phong dạng này hướng một bên bên cạnh tránh. Ta cái này một đầu gối có thể nói là dùng ta toàn thân khí lực. Nhưng là để ta làm sao cũng không nghĩ tới chính là, ta một đầu gối đỉnh ra, mắt thấy là phải đỉnh bên trong Trần Hải Phong thời điểm, Trần Hải Phong hơi động một chút, một cái tay lại không sai chút nào tại trên đầu gối của ta mang một chút. Trần Hải Phong tay tựa hồ cũng không tính dùng sức, nhưng liền bị hắn hời hợt kia gọi một chút, ta lại lập tức mất đi trọng tâm, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được xông về phía trước một chút. Hoàng bét, gia hỏa này lợi hại hơn ta phải nhiều. Tại cái này điện quang hỏa thạch một cái mắt, trong đầu của ta vừa mới xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, Trần Hải Phong cũng đã thuận thế một quyền nện ở ta trên lưng. Bành một tiếng, ta chỉ cảm thấy phần lưng như là bị chùy thép đánh trúng đồng dạng, để ta mắt tối sầm lại, cơ hồ bế hết giận đi. Nguyên bản ta liền mất trọng tâm, lại thêm phần lưng bị trùng điệp một kích, nếu là trước kia, tuyệt đối sẽ hướng phía trước bay ngã ra ngoài. Nhưng là lúc này, mặc dù cảm thấy mắt tối sầm lại, nhưng bị đánh trúng địa phương rót vào dòng nước gấm lại so vừa rồi càng thêm rõ ràng, thật giống như ta tại đại ngô lúc, thiên ma tự bạo chút thành tựu về sau, loại kia bị người kích về sau, rõ ràng có nội lực xuyên thấu vào cảm giác đồng dạng. Cơ hồ là vô ý thức, ta một cái tay về sau phản cầm ra đi, đúng lúc là ta tại đại ngô thời điểm, rèn luyện long trảo thủ bên trong đó một thức. Mặc dù cái này thức là sai thân thời điểm, phản bắt đối thủ dưới xương sườn yếu huyệt sử dụng, gặp tình hình như vậy, ta đương nhiên không cách nào bắt đến Trần Hải Phong huyệt đạo, nhưng là ta phản tay vồ một cái, nhưng cũng lên không tưởng được hiệu quả. Ta phản tay vồ một cái, vừa vặn bắt đến Trần Hải Phong rụt về lại trên cánh tay ống tay áo, tê lạc một tiếng, Trần Hải Phong màu đen tây trang ống tay áo bị ta giật ra một cái lỗ hổng. Mà ta nhưng cũng lập tức ngừng lại hướng phía trước ngã đi chi thế, vọt tới trước hai bước về sau, liền đứng vững. Hảo công phu. Trần Hải Phong không nghĩ tới ta thế mà lại sử xuất một chiêu như vậy, hơi ngẩn người về sau, liền lại hướng ta đánh tới. Lúc này ta trên lưng bị đánh trúng địa phương vẫn mơ hồ làm đau, nhưng nghe đến Trần Hải Phong quát khẽ thanh âm, ta lại lập tức phản ứng lại. Long trảo thủ. Đúng à, ta hiện tại mặc dù không thể dùng vô hình kiếm khí a cái gì, nhưng là ta có thể dùng long trảo thủ, tốt xấu ta là đã đem một bộ long trảo cửa long trảo thủ luyện cái thuộc đầu. Vừa nghĩ đến điểm này, nhìn thấy Trần Hải Phong song quyền khép mở hướng ta đánh tới, ta cũng lập tức thi triển ra long trảo thủ bên trong chiêu thức. Bởi vì tại đại ngô cái không gian kia, long trảo thủ căn bản cũng không tính là cái gì cao minh công phu. Ta nguyên bản cũng không có kỳ vọng có thể dùng long trảo thủ đánh bại Trần Hải Phong, nhưng là không nghĩ tới ta một sử xuất long trảo thủ bên trong chiêu thức, không những thuận thế tránh thoát Trần Hải Phong hư thực biến ảo song quyền, còn kém chút bắt đến Trần Hải Phong trước ngực huyệt đạo. Ngươi lúc này cái gì nội ra quyền pháp? Trần Hải Phong phản ứng đủ nhanh, tránh thoát hai trảo của ta, nhưng lại cũng đổi sắc mặt, một bên nhảy ra một bước, hướng ta công ra mấy quyền, một bên hướng phía ta trầm giọng nói: "Đây là long trảo thủ." Ta gặp được mình long trảo thủ thế mà lập tức liền ép ra Trần Hải Phong, không khỏi si khí đại trấn, một bên đáp lời, một bên đem long trảo thủ bên trong tinh diệu chiêu số từng chiêu làm ra. Đông, đông. Ta mặc dù sĩ khí đại trấn, nhưng dù sao là lần đầu tiên hoàn toàn dùng long trảo thủ đối địch, dùng đến cũng không thuần thủ. Cho nên hai người tiếp thân đánh nhau, trong nháy mắt, ta liền lại bên trong Trần Hải Phong hai quyền một cước. Trần Hải Phong hai quyền một cước kinh lực đương nhiên cũng là không như bình thường. Bất quá long trảo thủ chiêu thức dù sao cũng cho ta bảo vệ yếu hại, cho nên bị đánh trúng địa phương cũng đều là trên người ta ra dày địa phương. Mà để trong lòng ta càng là đại định chính là, mỗi bị đánh trúng một lần đều có dòng nước gấm chảy vào trong kinh mạch của ta, đợi đến lần thứ ba bị đánh trúng thời điểm, ta đau đớn trên người cảm giác đã là đại giảm, mà ta cảm giác mình trở nên càng thêm có lực. Hoàn toàn yên tâm về sau, ta long trảo thủ đương nhiên là dùng đến càng ngày càng thuần thục, chỉ chốc lát, ta đã cảm thấy mình đã đầy đủ ngăn cản Trần Hải Phong thế công. Nhưng vì thể nghiệm loại kia bị đánh trúng cảm giác, ta vẫn là cố ý thả chậm tay chân, để Trần Hải Phong quyền cước không ngừng rơi vào trên người của ta. Bành bành bành, như là đánh bao cắt thanh âm không dứt bên tai. Mà cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng chính là, ta càng ngày càng không cảm thấy đau đớn. Đánh càng về sau, Trần Hải Phong nắm đấm rơi xuống trên người ta, ta chẳng qua là cảm thấy toàn thân chấn động mà thôi. Nhưng ta hút nhận được một tia dòng nước ấm cũng càng ngày càng nhiều. Ta đã có thể cảm giác được trong kinh mạch của mình xuất hiện một tia nội lực, chỉ là những nội lực kia tựa hồ còn không được việc gì mà thôi. Chẳng lẽ nói là ta môn kia thiên ma tự bạo, đúng là tại cái không gian này cũng có thể luyện tập một môn nội công tâm pháp, chỉ là ta tại cái không gian kia đạt được nội lực bị hoàn toàn thanh không về sau, không có một tia nội lực có thể hình thành loại kia chu thiên theo điểm, không thể chủ động hấp thu ngoại lai nội lực. Chỉ có thể giống ta luyện thiên ma tự bạo vừa lúc bắt đầu đồng dạng, thông qua bị đánh hấp thu đến một bộ phận nội lực. Ta sở dĩ bị đánh lâu như vậy đều chỉ có một tia nội lực cảm giác, là bởi vì chúng ta cái không gian này người, nội lực thực tế là quá ít à. ta là tại cẩn thận dư vị bị Trần Hải Phong đập nện cảm giác, nhưng là những người tuổi trẻ kia lại đều nhìn đến sắp ngây người. Gia hỏa này chẳng lẽ luyện tiết bố sáng a? Làm sao lại có mạnh như vậy năng lực kháng đòn? 22. Chương 265, Chộp Vũ Long trả thủ. 27. Ha ha, sắt vải sam, ta sẽ còn kim trung cháo đâu. Nghe tới những người tuổi trẻ kia hít khí lạnh âm thanh, ta nội tâm vẻ đắc ý quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá có đôi khi chuyện xưa vẫn rất có đạo lý, người này vô luận lúc nào cũng không thể đắc ý quên hình. Một đắc ý quên hình, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ta một đắc ý quên hình, tốc độ xuất thủ cũng nhanh một chút, cũng quên đi ta là một mực tại để cho Trần Hải Phong. Chờ ta phát giác không đúng thời điểm, ta một chảo đã đến Trần Hải Phong dưới xương sườn. Theo lý thuyết lấy Trần Hải Phong phản ứng, một chảo này hắn coi như trốn không thoát, cũng sẽ không bị ta hoàn toàn bắt trúng. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì cùng ta giao thủ lâu như vậy, đã có chút khí lực không kế, Trần Hải Phong vậy mà là không thể né tránh được. Long chảo thủ một chiêu một thức đều là nhằm vào trên thân người yếu huyệt, mặc dù ta thậm chí cũng không biết một chiêu này đánh trúng chính là cái gì huyệt đạo, nhưng bị ta một chảo theo thực, Trần Hải Phong kêu lên một tiếng đau đớn liền một đầu mới ngã xuống đất. Trần ca. Chung quanh vây xem trẻ tuổi người đều quá sợ hãi, mấy cái phản ứng nhanh lập tức cướp được trước mặt, đem Trần Hải Phong đỡ lên. Ngươi. Mấy cái người tuổi trẻ đối ta trợn mắt nhìn, mà Chu Thuận Thiên tắc giống như thấy ngốc rơi đồng dạng. Ta nhìn thoáng qua Trần Hải Phong, để ta không khỏi sững sờ chính là, Trần Hải Phong cư nhưng đã ngất đi. Mau đưa hắn đưa đi bệnh viện nhìn xem, ta cũng không biết. Ta đối Trần Hải Phong rất có hảo cảm, ta vốn là muốn nói, ta cũng không biết ta đánh trúng chính là cái gì huyệt đạo, bị ta đánh trúng sẽ có hậu quả gì không. Nhưng là mấy cái kia người tuổi trẻ lại hiểu sai ý, cho là ta thắng còn cố ý trào phúng, mấy người lập tức phẫn nộ nhìn ta uống nói, ngươi thế mà còn dám nói ngồi châm trọng. Không nói thì không nói. Ta tại nói thầm trong lòng một tiếng, nhún vai, cũng không muốn cùng những người này dây dưa, trực tiếp liền hướng một bên ngõ nhỏ tiểu mại điếm đi tới. Không biết là bởi vì Trần Hải Phong nói lời hữu hiệu, hay là bởi vì bọn hắn bị ta công phu cho hù sợ, cho nên mặc dù những người kia đều dùng phun lửa con mắt nhìn ta, nhưng lại không ai cả ta. Ngươi đi nhanh đi, cho ngươi xì dầu. Chỉ là vụng trộm trông thấy vừa mới đánh nhau quậy bán quả vật lão bản nhưng thật giống như dọa sợ, trực tiếp cầm một bình xì dầu liền đưa cho ta, ngay cả tiền của ta cũng không dám thu. Ta cũng không để ý ném tấm 10 khối cho dọa cho phát sợ chủ tiệm, nói câu khỏi phải tìm liền trực tiếp xách xì dầu cái bình ra ngoài. Chờ ta đi trở về trên đường cái thời điểm, Chu Thuận Thiên hòa nhóm người kia đã toàn bộ đi cái không còn một mảnh. Bởi vì ra một hồi lâu, cho nên ta một đường chạy chậm chạy về chỗ ở. Nhưng liền xem như dạng này, ta vừa dẫn theo xì dầu cái bình xuất hiện tại Diệp Tinh trước mặt, còn là bị Diệp Tinh chửi mắng một trận, "Khương Diễn, để ngươi mua cái xì dầu mà thôi, lại không phải cho ngươi đi mua Nga mua bom nguyên tử, muốn lâu như vậy à? Còn có, y phục của ngươi làm sao phá? Thật là đất, không cẩn thận quẳng cái bổ nhào mà thôi nha." Ta một bên đem xì dầu bình thả tiến vào phòng bếp, vừa hướng Diệp Tinh nói, "Mua bình xì dầu còn có thể quẳng cái bổ nhào, ngươi mất mặt hay không a?" "Mất mặt? Ta thế nhưng là không vận dụng bất kỳ quan hệ gì, liền giải quyết một đống băng đảng. Cái này chẳng lẽ còn mất mặt ta?" Ta nhìn Diệp Tĩnh cười cười, lại không đem câu nói này nói ra. Dựa theo Diệp Tĩnh tính tình, nếu là nghe tới ta nói lên chuyện đã xảy ra lời nói, khẳng định là sẽ nói ta vì cái gì không đem những người kia toàn bộ đánh ngã, sau đó đưa đến cục công an đi à. Nói không chừng đổi Diệp Tĩnh lời nói, nàng liền sẽ làm như vậy. Nhưng là trong mắt của ta, xã hội đen, lưu manh a cái gì, liền cùng cỏ dại đồng dạng, cắt một nhóm liền chắc chắn sẽ có một nhóm mọc ra. Trần Hải Phong bọn người cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm, hẳn là bình thường cũng sẽ không làm loạn. Chính là Chu Thuận trời tựa hồ quá phách lối một chút, không biết đánh cho ta dẹp cái mũi sẽ không trở nên tốt đi một chút. Bằng không mà nói, đoán chừng hắn cũng phách lối không được bao lâu, liền sẽ chọc ra cái sọt đến, để cha hắn cũng bị đầu. Làm người liền phải khiêm tốn, làm lưu manh liền càng là phải khiêm tốn. Hắc hắc, ta hiện tại thật giống như đầy điệu thấp điệu. Vui vẻ. Diệp Tĩnh đương nhiên không biết trong lòng ta suy nghĩ cái gì, nhìn thấy ta một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, để ngươi mắng liền để ngươi mắng dáng vẻ, Diệp Tĩnh ngược lại là cũng không có biện pháp bắt ta. Nhất là một bữa cơm qua đi, Diệp Tĩnh đối ta hết hy vọng muốn làm không gian tuần cảnh sự tình, cũng có chút không thể làm gì. Thật là phải bị ngươi hại chết rồi. Khi chúng ta mấy cái đem Triệu Khả Hân làm được đồ ăn càn quét không còn về sau, Diệp Tĩnh dùng đũa gõ đầu của ta nói, "Nhìn ngươi lời nói này." Ta nhìn Diệp Tĩnh không thể làm gì dáng vẻ, không khỏi cười cười, "Ta cũng không có buộc ngươi cùng đi với ta chấp hành nhiệm vụ a. Ngươi cho rằng ngươi có 93% độ phù hợp liền vô địch thiên hạ a, lần trước chúng ta không có đi theo ngươi đi, ngươi thiếu chút nữa." Diệp Tĩnh chừng ta một chút, mặc dù dữ dằn, nhưng thanh âm lại thấp xuống, "Ta cái này không hảo hảo sao?" Ta cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, lập tức mở miệng nói, "Cái này gọi đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vô địch thiên hạ." Mà nói xong một câu về sau, ta lại đột nhiên nghĩ đến Diệp Tĩnh nói bốn chữ này. Nếu là ta vô hình kiếm khí a cái gì địa, thật tại cái không gian này cũng có thể sử dụng lời nói, kia không nói khác, mọi người không cầm súng cầm pháo, tay không bắc kích lời nói, ta hẳn là coi là thiên hạ thứ nhất đi. Đúng, vừa mới Trần Hải Phong lợi hại như vậy, kết quả cũng không có đánh thắng được ta Long Trảo thủ, không biết ta hiện tại có đánh hay không qua được Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đâu. Liên tục hai cái ý niệm này tại trong đầu của ta hiện lên, ta liền không nhịn được, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân vẫn không nói gì, ta liền hướng phía hai người cười cười, "Uy, ăn đến quá no bụng, buổi chiều cũng không có việc gì, không biết các ngươi có cái gì hoạt động à? Hoạt động? Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân kỳ quái nhìn ta. Đúng vậy à, nếu như không có gì hoạt động lời nói, chúng ta ra ngoài động động đi. Ta cười hắc hắc nói, chúng ta tìm một chỗ đi hoạt động tay chân một chút, luận bàn một chút có được hay không? Hoạt động tay chân một chút, luận bàn một chút. Ha ha, Khương Diễn, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Tĩnh ngẩn người về sau, tựa như nghe tới buồn cười trò cười đồng dạng. Cười lên ha ha, liền ngươi còn cùng chúng ta luận bàn. Uy, có chút thuộc nữ phong độ tốt không tốt? Ta nhìn cười đến sờ lấy bụng té ngã ở trên ghế salon, ôm tìm Triệu Khả Hân hô tỉ tỉ Diệp Tĩnh, buồn bực nói, ngươi coi như không đi lời nói, cũng đừng cười đến cái bộ dáng này đi. Khó được ngươi muốn chủ động cùng chúng ta luận bàn, chúng ta nếu là không đi lời nói, đây không phải là quá không nể mặt mũi nha. Nóa. Ta nhìn nói đến đường Hoàng Diệp Tĩnh nói, tại chỗ ở nghỉ ngơi hơn một giờ về sau. Tại hơn một giờ chiều thời điểm, chúng ta đi bộ nửa giờ, đi tới Trung ương Công viên. Trung ương Công viên là cách chúng ta chỗ ở gần nhất một cái công viên. Trước kia là một cái phảng phất châu Âu kiến trúc địa chủ đề công viên. Bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa, về sau bị chính phủ thành phố tiếp nhận, biến thành cái miễn phí công viên. Nói đến Trung ương Công viên kỳ thật đầy lớn. Phong cảnh cũng một điểm không so với cái kia thu lệ phí công viên kém. Bất quá bởi vì không là ngày nghỉ quan hệ, cho nên trong công viên ngược lại là không có bao nhiêu người. Chúng ta rất nhanh liền chọn chúng một khối ở vào ba tòa nhà kiểu dáng châu Âu công trình kiến trúc ở giữa bãi cỏ. Bãi cỏ vương vức mềm mại, mà lại không có bao nhiêu người sẽ thấy. Loại địa phương này, đang nghỉ ngơi ngày hoặc là chạm vạng tối a cái gì, bởi vì nên là hẹn hò quý hiếm địa điểm đi. Thế nào? Khương Diễn, ngươi là muốn trước cùng Khả Hân tỷ luận bàn, hay là trước muốn cùng ta luận bàn đâu? Diệp Tĩnh lộ ra tràn đầy phấn khởi, tựa hồ cũng quên sinh ta địa khí. Trước hết cùng ngươi luận bàn đi, thật là. Ta nhìn Diệp Tĩnh nói. Ha ha. Nghe tới ta, Diệp Tĩnh lại là không có chút nào thuộc nữ phong độ một trận cười to. Tốt, vậy thì tới đi. Diệp Tĩnh vừa cười một bên đắc ý nhảy đến ta trước mặt, hướng ta ngoắc ngoắc đầu ngón tay, liếc mắt đưa tình. Tới thì tới. Nhìn thấy Diệp Tĩnh đắc ý cùng cái 2 tháng 5 năm 80 ngàn dáng vẻ, ta cũng có chút buồn bực, nói một câu về sau. Chính là một chiêu long chảo thủ hướng phía Diệp Tĩnh bắt tới. Ta sợ tổn thương Diệp Tĩnh, sử xuất một chiêu này cũng không tính là long chảo thủ chúng cái gì lợi hại chiêu số. Nhưng là ta một xuất ra, một tay giả thoáng, bộ pháp khẽ động, một chảo lập tức liền đến Diệp Tĩnh trước mặt. Dù là Diệp Tĩnh phản ứng đủ nhanh, về sau nhảy ra một bước, hay là kém chút bị ta một chảo bắt trúng. Ngươi đây là chiêu thức gì? Lần này đừng nói là Diệp Tĩnh, liền ngay cả Triệu Khả Hân đều là lấy làm kinh hãi. Hoa ha ha, đây là long chảo thủ. Ta nhìn thấy long chảo thủ quả nhiên hữu hiệu, lập tức đắc ý cười ha ha, cơ song chảo hướng Diệp Tĩnh công tới. Đại nô cái không gian kia võ công chỗ tinh diệu, không những ở chỗ chiêu số tinh diệu, mỗi một chiêu đều là từ không tưởng được phương vị đánh ra. Mà lại chỗ lợi hại nhất là, mỗi một chiêu xuất thủ đều là đem đối thủ biến hóa cùng đường lui đều cân nhắc ở bên trong. Long chảo thủ so với thập thường thị chi lưu võ công đến nói, đương nhiên chỉ có thể coi là nhị lưu công phu. Nhưng liền xem như dạng này, long chảo thủ mỗi một chiêu đưa ra, nhưng đều là sẽ lưu lại mấy cái hậu chiêu. Nhìn đối thủ biến hóa mà tương ứng ra chiêu, khiến cho thế công liên miên không ngừng, so với bình thường bắc kích thuật muốn cao minh phải nhiều. Diệp Tĩnh mặc dù phản ứng đủ nhanh, nhưng ta từng chiêu sử xuất long chảo thủ, cũng lập tức bị ta làm cho chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Ngươi từ nơi nào học được loại này hạ lưu chiêu số? Chỉ là để ta không nghĩ tới chính là, long chảo thủ điểm rơi phần lớn đều là đối thủ yếu huyệt, mà trong đó không ít đều là đối thủ ngực cùng trên bụng yếu huyệt. Đối phó nam nhân, đương nhiên không có cái gì hạ lưu cùng hèn mọn. Thế nhưng là, Diệp Tĩnh thế nhưng là cái nữ hài tử, ta chiêu này chiêu không rời lồng ngực của nàng cùng bụng dưới. Thực tế liền có chút, cho nên Diệp Tĩnh mới tiếp mấy chiêu liền kêu lên. Em đi, lần này không thật sự biến thành chột vũ long chảo thủ rồi sao? Mà ta đây, chỉ có thể ở trong lòng buồn bực nói, không đánh, không đánh. Tiếp qua một lát, Diệp Tĩnh liền kêu về sau nhảy hai bước, dừng tay lại. Nhìn thấy Diệp Tĩnh dừng tay, ta đương nhiên cũng chỉ có thể ngừng tay tới. Khương Diễn, ngươi muốn chết ta? Dùng hạ lưu như vậy chiêu số, nhưng dừng lại tay, Diệp Tĩnh liền trừng mắt ta lẽ thẳng khí hùng mắng. Rõ ràng là đánh không lại ta, còn muốn nói như vậy, quá không có thiên lý đi. Ta vừa định đắc ý đối Diệp Tĩnh nói như vậy, Triệu Khả Hân cũng đã nghiêm túc hỏi ta, "Khương Diễn, ngươi vừa mới dùng chính là công phu gì? Quả thực là long chảo thủ a?" Triệu Khả Hân đã hỏi như vậy ta cũng liền nghiêm túc lên, trả lời nói, "Là ta tại Đại Ngô học được. Ngươi công phu gì không dễ học, hết lần này tới lần khác học hạ lưu công phu làm gì?" Triệu Khả Hân vẫn không nói gì. Diệp Tĩnh liền lại nhìn ta nói, "Uy, nơi nào hạ lưu a? Ngươi muốn chết a? Ngươi đến a?" Ta đột nhiên phát hiện mình đã đánh thắng được Diệp Tĩnh, không khỏi cười ha ha. "Đến đánh ta a? Ngươi?" Nhìn thấy ta dáng vẻ đắc ý, Diệp Tĩnh bị ta tức giận đến không được, nhưng Diệp Tĩnh cũng là không ngu ngốc, nhảy lên một bước về sau lại nghĩ tới chưa chắc là ta đối thủ, liền lập tức vừa quay đầu. Tội nghiệp mà nhìn xem Triệu Khả Hân nói, "Khả Hân tỷ, ngươi nhanh giáo huấn một chút hắn đi, ngươi nhìn hắn thực tế là quá đắc ý. Hắn những cái kia chiêu số đều rất lợi hại, ta giống như cũng không phải là đối thủ đâu." Triệu Khả Hân nhìn ta cùng Diệp Tĩnh, không có ý tứ cười cười. "Không có khả năng. Hắn liền sẽ kia mấy chiêu, Khả Hân tỷ ngươi khẳng định đánh thắng được hắn điện." Diệp Tĩnh ở một bên hóng gió châm lửa. "Vậy liền thử một chút đi. Ta cũng muốn nhìn một chút mình long chảo thủ đến cùng phải hay không danh xưng quốc an cục thứ nhất bắc kích cao thủ Triệu Khả Hân đối thủ, cũng không nhịn được đề nghị. Tốt ta. Triệu Khả Hân nhìn ta khẽ cười một tiếng. Vậy ta nhưng đến a. Trước kia mỗi lần cùng Triệu Khả Hân đối luyện, ta đều là người đầu tiên động thủ điện. Ta biết lấy Triệu Khả Hân tính cách, lần này cũng sẽ không người đầu tiên động thủ, cho nên ta nói một câu về sau. Lại cái thứ nhất động thủ. Một chảo hướng Triệu Khả Hân chụp tới. Nàng quả nhiên muốn so Trần Hải Phong còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là ta một chảo đánh ra, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Triệu Khả Hân liền đã tại trước mắt ta biến mất, mà một bên thì Kình Phong gào thét mà tới. Ta căng thẳng trong lòng, lập tức dựa theo long chảo thủ bộ pháp một cái hoạt bộ bên cạnh tránh mà ra. Ta vừa mới hiện lên, đã nhìn thấy một cái đá ngang từ bên người của ta lướt qua. Triệu Khả Hân quả nhiên muốn so Trần Hải Phong muốn lợi hại hơn nhiều. Ta lúc này đối long chảo thủ những cái kia chiêu số đã luyện được rất quen. Nhưng là Triệu Khả Hân chiêu số biến hóa lại so ta còn thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá giao thủ mấy chiêu về sau, tại Triệu Khả Hân quay người ở giữa, ta lại vừa hay nhìn thấy một cái lỗ hổng. Ta lập tức một chảo đánh ra. Nhưng là ta một chảo đánh ra, Triệu Khả Hân lại vừa vặn một tay đem ta một chảo đẩy ra, sau đó một chưởng đánh vào trên người ta. Triệu Khả Hân dùng sức cũng không lớn, ta chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái liền đã cảm thấy không có việc gì. Nguyên lai kia là cố ý lộ ra lỗ hổng a, xem ra ta kinh nghiệm đối địch cùng Triệu Khả Hân vẫn là kém quá nhiều. Mà ta kịp phản ứng thời điểm, Triệu Khả Hân cũng đã ngừng tay tại ân cần hỏi ta. Ngươi không có việc gì chứ? Ta không có chuyện. Khả Hân tỷ, hắn ra dạy, ngươi dùng nhiều lực không quan hệ. Nghe tới câu trả lời của ta về sau, Diệp Tĩnh tại một bên cười nói. Triệu Khả Hân, ngươi hơi dùng nhiều lực đánh ta một chút thử một chút. Diệp Tĩnh lời nói mặc dù là đang giễu cợt ta, nhưng là ta nghe tới về sau trong lòng lại là hơi động một chút, nhìn xem Triệu Khả Hân nói. Ngươi cứ như vậy đứng bất động cho Khả Hân tỷ đánh. Nhìn thấy ta bày làm ra một bộ chuẩn bị bị đánh chiêu thức, Diệp Tĩnh ngược lại là có chút sững sờ. Ta tại Đại Ngô cái không gian kia, còn luyện một loại có thể hấp thụ công lực của người khác để bản thân sử dụng bị đánh công phu. Giống như cũng có chút dùng. Đối với Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh, ta cũng không có gì giấu giếm, cho nên ta thành thật giải thích. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Diệp Tĩnh nhìn ta không thể tin nói một câu, nhưng nhìn thấy ta nghiêm túc dáng vẻ, nàng cũng biết ta không phải đang nói đùa. Vậy liền thử một chút đi. Nếu là đổi thành người khác khẳng định không tin sẽ có công phu như vậy. Nhưng là Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh cũng là đi qua nhiều cái không gian thời không đặc công, biết có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cho nên mọi người về sau, Triệu Khả Hân thật dựa theo ta nói tới, một chưởng bổ vào trước ngực của ta. Bành một chút Triệu Khả Hân cái này trưởng rõ ràng so với lần trước lực lượng đại suất không ít. Ta cũng rõ ràng cảm giác có dòng nước ấm tuôn ra tiến vào thân thể. Bất quá đả kích như vậy giống như đối ta cũng không hình thành nên cái uy hiếp gì, ta chỉ là lại chấn một cái về sau, liền không có cảm giác đặc biệt gì. Chẳng lẽ ngươi nói công phu kia thật có hiệu quả? Nhìn thấy ta mảy may đều không thống khổ dáng vẻ, Diệp Tinh Kỳ quái hỏi. Tựa như là, ta có thể rõ ràng cảm giác được hấp thụ đến một tia nội lực. Ta nhìn Triệu Khả Hân cùng Diệp Tinh nói. Tựa như là, nội lực của ta tựa như là tổn thất một chút. Mà từ tiểu tu luyện nội ra quyền Triệu Khả Hân cũng là gật đầu nói. Xem ra là lại muốn dùng sức chút thử nhìn một chút. Ta dĩ nhiên không phải muốn hút lấy Triệu Khả Hân nội lực. Bởi vì hiện tại còn không biết có thể hay không phóng ra vô hình kiếm khí a cái gì, hấp thụ nội lực, là tốt là xấu còn chưa nhất định biết. Ta hiện tại chỉ là muốn thử xem, ta có thể chịu đựng được bao nhiêu lực lượng đả kích. Được. Triệu Khả Hân tựa hồ lập tức liền minh bạch dụng ý của ta. Hướng ta nhẹ gật đầu. Đinh linh linh. Nhẹ gật đầu về sau, Triệu Khả Hân đang nghĩ dựa theo ta ý tứ động thủ, ta điện thoại di động trong túi lại vang. 22. Chương 266, hai cái lựa chọn, ngươi chọn cái kia. 27. Ta xem xét, là mập mạp điện thoại. Thanh âm của mập mạp rất gấp gáp. Nói là không lâu trước tiệm cơm đến mấy cái lao bản bộ dáng người, hỏi trước ta có phải là kia tiệm cơm lão bản. Mập mạp nói là, kết quả mấy người kia trước đi. Mấy phút đồng hồ sau, đến 60, 70 người, tất cả đều là 20 tuổi tiểu hòa tử. Vừa mới bắt đầu nói lời vẫn khá lịch sự, nói đều là bằng hữu của ta, là đến ủng hộ trận. Nhưng như ong vỡ tổ tiến vào tiệm cơm về sau, lại hai người chiếm một cái ghế lô. 10 phút không đến, tất cả bao xương cùng bàn lớn toàn bộ bị đứng đầy. Vừa vặn một bàn hai cái, xem ra là trước đó liền đã tính toán tốt. Mập mạp để phục vụ viên đối những người kia nói, phòng đã đều bị dự định. Người ở bên trong đều là cười cười, nói dự định phòng đều là ban đêm, đây mới là nửa lần buổi trưa, mà lại gian kia tiệm cơm đều là muốn cùng ban ngày khách nhân đi, mới có thể để phòng. Sau khi nói xong liền bắt đầu gọi món ăn, mỗi trên bàn đều chỉ điểm hai cái rau trộn, sau đó chính là rẻ nhất địa. Mập mạp cũng là ở trong xã hội hồn thời gian rất dài, biết loại sự tình này coi như đem 110 đưa tới cũng không có tác dụng gì. Một cái người khác là bình thường tiêu phí, không có phạm pháp, thứ hai hôm nay đem bọn hắn đuổi đi, ngày mai ngày mốt bọn hắn khẳng định cũng còn sẽ tới. Làm ăn sợ nhất dạng này, nếu là như vậy, chuyến đi khách nhân khác liền cũng không dám đến. Mập mạp suy nghĩ khẳng định là ta chọc người nào, liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta lập tức tới ngay. Ta đối mập mạp nói một câu về sau, liền cúp điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nhìn ta nhận điện thoại về sau, ngay cả công phu đều không thử liền lôi kéo các nàng đi ra ngoài, cũng kỳ quái hỏi ta. Có người tại mập mạp trong tiệm cơm náo sự. Ta trực tiếp tại trung ương công viên bên ngoài trên đường cái chặn một chiếc taxi, đối Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói. Náo sự? Các ngươi biết Chu Thường Niên người này a? Ta lên xe, nói cho lái xe đi địa phương, hỏi Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân. Không biết. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đều lắc đầu. Chu Thường Niên nói là chúng ta bên này lớn nhất bao công đầu, trên thực tế là chúng ta mảnh này thế lực lớn nhất xã hội đen lão đại. Nhưng là lái xe lại vừa lái xe, một bên trả lời. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe tới lái xe tiểu nói này, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đã cảm thấy sự tình mơ hồ có điểm không đúng. Ta nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, không có gì, buổi sáng ta vừa đem con của hắn cùng thủ hạ cho đánh. Đoán chừng đi mập mạp tiệm cơm gây chuyện chính là Chu Thường Niên người. Cái gì? Ngươi đem Chu Thường Niên nhi tử cho đánh rồi? Địa phương ngươi phải đi chính là bọn hắn tìm người phiền phức địa phương. Nghe tới ta trả lời, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân còn chưa kịp hỏi ta, taxi sắc mặt của tài xế cũng đã biến. Thực tế là có lỗi với, các ngươi hay là xuống xe đi. Vì cái gì? Nếu là nhìn ta mang các ngươi đi, nếu là bọn hắn cho rằng ta là bằng hữu của các ngươi, ta liền xui xẻo. Lái xe cười khổ nói, bọn hắn là Thiên Vương lão tử a. Diệp Tĩnh nghe xong lửa, ngươi liền đem chúng ta mang đến. Ta ngược lại là muốn nhìn Chu Thường Niên là ba đầu hay là sáu tay. Thế nhưng là nghe tới Diệp Tĩnh lời nói, lái xe lại chết sống không chịu lái xe. Ta cùng Triệu Khả Hân không có cách, chỉ có thể đem Diệp Tĩnh từ trong xe kéo ra. Ta từ đầu chí cuối đem buổi sáng phát sinh sự tình cùng hai người bọn họ nói một lần, sau đó lại lần nữa hô một chiếc taxi, lần này không nói bất cứ chuyện gì, chỉ nói là địa phương. Nói cho lái xe muốn nhanh một chút. Không đầy nửa canh giờ, chúng ta đến Hữu Nghị tiệm cơm. Mập mạp cùng Băng Sơn mỹ nhân đã tại trong đại đường chờ lấy. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Cách ban đêm khách nhân đến thời gian chỉ có hơn 1 giờ, cho nên mập mạp cùng Băng Sơn mỹ nhân đều là không che giấu được lo lắng. Ta xem bọn hắn là không muốn sống. Diệp Tĩnh nghe tới sự tình sau khi trải qua, chỉ đổ thừa ta đối cái kia Chu Thuận Thiên hạ tay quá nhẹ. Lúc này vừa nhìn thấy mập mạp cùng Băng Sơn mỹ nhân, Diệp Tĩnh liền muốn nổi giận đùng đùng xông đi lên, cho những người kia điểm lợi hại nhìn xem. Nhưng là lập tức bị ta cùng Triệu Khả Hân một trái một phải giữ chặt. Làm gì? Nếu là trong tiệm cơm đánh cho loạn thất bát tao, còn thế nào làm ăn? Coi như không có làm hỏng thứ gì, chuyến đi sinh ý cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Tĩnh ngăn chặn hỏa khí, nhìn ta nói, ta đi xem bọn họ một chút đến cùng muốn thế nào. Ta để mập mạp bọn hắn không nên khinh cử vọng động, đi tiến vào lầu 2 một gian bao xương, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đi theo phía sau của ta. Trong bao xương có hai người trẻ tuổi, vừa ăn củ lạc một bên uống vào bia xem TV. Trên mặt đất ném đầy đất tàn thuốc. Các ngươi nơi này ai là quản sự địa? Ta nhìn hai người hỏi. Hai trong đó một cái tóc dài thanh niên nhìn ta cười cười, huynh đệ ngươi là thay trong tiệm cơm người tới nói đếm được đi. Bất quá ta khuyên ngươi hay là đừng hoa khí lực, ngươi biết lần này kêu chúng ta tới người là ai à? Là Chu lão đại. Chu lão đại? Quả nhiên là hắn. Huynh đệ, hai ngươi bạn gái dáng dấp cũng thực không tồi à, lúc nào a có thể giới thiệu cho ta quen biết một chút? Trong lòng ta lạnh lùng cười một tiếng, còn chưa lên tiếng, một cái khác mặc đen áo sơ mi người trẻ tuổi lại đứng lên, đưa tay ra, muốn kéo một chút đứng ở bên cạnh ta Diệp Tĩnh tay. A. Người trẻ tuổi còn không có kịp phản ứng, rồi ra tay liền bị Diệp Tĩnh bắt lấy, lấy quái dị tư thế bị xoay chắp sau lưng, Diệp Tĩnh đồng thời một cước đá vào hắn chân con chỗ. Người trẻ tuổi lập tức liền quỳ xuống, bị Diệp Tĩnh dùng một cái tay liền gắt gao ngăn chặn. Người trẻ tuổi đau nước mắt đều lập tức xuống tới, nhưng là tiếng kêu thảm thiết chỉ phát ra nửa tiếng liền biến thành tiếng ho khan. Bởi vì người trẻ tuổi vừa mở miệng, miệng bên trong liền nhiều hơn một thanh củ lạc. Diệp Tĩnh mí mắt đều không có nháy một chút, cái kia nguyên bản cười tóc dài người trẻ tuổi sắc mặt cũng đã biến. Các ngươi, chúng ta không phải đến thay tiệm cơm người giảng đến được. Ta nhìn tóc dài người trẻ tuổi cười cười, ta chính là cái này tiệm cơm lão bản một trong, các ngươi muốn tìm người? Hắn đến. Tóc dài người trẻ tuổi nhìn ta, trên mặt âm tình biến hóa một trận, mới như ở trong mộng mới tỉnh cầm lấy điện thoại di động, bấm điện thoại. Người chính là Khương Diễn. Không đến nửa phút, một cái hơi mập trung niên nhân khí thế hùng hổ đẩy cửa ra, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh một cái tay đè ép người trẻ tuổi kia dáng vẻ, sắc mặt liền hoàn toàn không giống. Đúng vậy, không biết các ngươi đến ta cái này có chuyện gì? Lão bản của chúng ta muốn tìm ngươi nói một chút. Hơi mập trung niên nhân khách khí nói. Hắn ở đâu? Ta để Diệp Tĩnh buông lỏng tay ra, buông ra người trẻ tuổi kia. Hơi mập trung niên nhân mang theo chúng ta xuyên qua đường cái, đi tiến vào Hữu Nghị tiệm cơm đối diện Cảng Phúc trà lâu. Lão bản, hắn đến. Hơi mập trung niên nhân gõ gõ một ở giữa cửa bao xương, cửa mở. Một cái so hơi mập trung niên nhân còn muốn mập, hồng quang đầy mặt trung niên nhân đang uống nghệ thuật uống trà. Bên cạnh hắn hai bên trên chỗ ngồi, ngồi mấy cái tại xem tạp chí người trẻ tuổi. Người chính là Khương Diễn. Nhìn thấy đằng sau ta thế mà còn có hai cái mỹ nữ, hồng quang đầy mặt mập mạp hướng ta nhẹ gật đầu. Tùy tiện ngồi đi. Không biết ngươi là? Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân tùy tiện ngồi xuống, hỏi. Ta họ Chu, gọi lâu dài. Mập mạp nhìn ta cười cười. Không ngoài sở liệu của ta, ta nhìn Chu Thường Niên nói. Ngươi muốn thế nào? Sáng hôm nay sự tình, ta hỏi qua. Nguyên nhân gây ra tất cả đều là nhi tử ta sai. Chu Thường Niên hướng ta nhẹ gật đầu, bất quá, nhi tử ta cùng Trần Hải Phong bị người đánh tin tức truyền ra ngoài, trên mặt mũi khó coi. Không cần nhiều lời. Liền nói ngươi đến cùng muốn thế nào đi. Ta nghĩ đến hơn một giờ về sau, cơm tối khách nhân liền muốn lần lượt đến tiệm cơm, trong lòng liền hơi có chút vội vàng sao động. Tiệm cơm thế nhưng là mập mạp cùng Băng Sơn mỹ nhân toàn bộ tâm huyết, không thể tại trên tay của ta cho hủy. Cũng không có gì, chỉ cần Khương lão bản ngươi mang lên mấy bản, cho chúng ta trước mặt mọi người nhận cái sai. Nhường đường bên trên người đều biết, vậy ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Chu Thường Niên nhìn ta cười cười, chủ yếu là sợ trên đường người cho là chúng ta không được. Quả hồng chỉ dám lấy mềm bóp. Nếu là ta không muốn chứ? Ngươi có hai lựa chọn, một là lựa chọn ta vừa mới nói, mặt khác một cái ta vừa mới không nói. Ta nghĩ Khương lão bản là người thông minh, sẽ không lựa chọn mặt khác một cái điện. Ta ngược lại là muốn nghe xem. Ta nhìn Chu Thường Niên nói, những người kia lúc đầu cũng không có việc gì làm, nếu như Khương lão bản không đáp ứng, bọn hắn không chừng sẽ mỗi ngày đi chiếu cấu ngươi tiệm cơm sinh ý. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thụ uy hiếp của ngươi? Chu Thường Niên lời nói mới vừa vặn nói xong, tính tình nóng nảy Diệp Tĩnh liền đã đứng lên. Nhưng là Diệp Tĩnh vừa đứng lên, mấy người trẻ tuổi liền cũng đứng lên, mấy cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Tĩnh. Trần Hải Phong luyện nhiều năm như vậy hình ý quyền vốn là cái này một mảnh biết đánh nhau nhất người, đều không phải là đối thủ của ngươi, ta biết Khương lão bản có phải là mãnh long không qua sông. Chu Thường Niên ra hiệu để mấy người trẻ tuổi kia ngồi xuống, nhìn ta cười cười, bất quá thân thủ cho dù tốt, cũng không nhanh bằng đạn. Ta cũng không chủ trương dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ta nhìn Khương lão bản cũng là làm ăn người, cho nên còn xin Khương lão bản suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Tốt, ta sẽ vào ngày mai mang lên mấy bản. Ta giữ chặt cười lạnh Diệp Tĩnh, nhìn xem Chu Thường Niên nói nói, bất quá ta cũng có hai lựa chọn để Chu lão bản suy nghĩ một chút. Ồ. Chu Thường Niên nhìn ta nói, một cái chính là để nhân mã của các ngươi bên trên rời đi, cũng đừng lại cùng ta nói cái gì trước mặt mọi người nhận lầm sự tình, chúng ta từ đây liền nước giếng không phạm nước sông, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mặt khác một cái đâu? Mặt khác một cái, kia chính là ta ngày mai mang lên mấy bản, cho các ngươi nhận cái sai, bất quá các ngươi tiếp xuống, nói không chừng liền không có cách nào ở đây tiếp tục làm lao lớn. Ha ha, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Để bọn hắn toàn bộ tản đi đi. Chu Thường Niên ha ha cười cười, đối bên người một người trẻ tuổi nói câu, sau đó lại nhìn ta nói nói, ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi dùng phương pháp gì, để ta không thể ở đây tiếp tục làm lao đại. 22. Chương 267, quét đen hành động. 27. Chúng ta trở lại tiệm cơm thời điểm, những người tuổi trẻ kia đều tán. Không có việc gì. Ta chỉ là cùng mập mạp nói ta cái trên đường người có một chút hiểu lầm, bây giờ nói mở, không có việc gì, sau đó để mập mạp ngày mai ở đại sảnh lưu mấy bản, chuẩn bị mời bọn họ ăn bữa cơm. Còn dễ nói mở, không phải liền thảm. Mập mạp cũng không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì rất nhiều bao xương đều bị làm phải loạn thất bát tao, mập mạp cùng băng sơn mỹ nhân phải bận rộn lấy để phục vụ viên từng cái chỉnh lý sạch sẽ. Ta nói thắc còn có việc, cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân ra cửa. Ngươi sẽ không phải thật nghĩ mời bọn họ ăn cơm đi. Sau khi ra cửa, Diệp Tĩnh trừng mắt ta hỏi, cơm là muốn mời, bất quá có thể ăn được hay không đạt được, đó chính là một chuyện khác. Ta nói nói, việc này ngược lại là nhắc nhở ta, nếu là chúng ta rời đi về sau, mập mạp chính hắn gặp được dạng này sự tình, vậy thì có điểm đại phiền toái, cho nên được đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới được. Cái gì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hỏi ta, ngươi nghĩ kỹ phương pháp. Ta nhìn Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cười cười, không có trả lời hai người, lại lấy ra điện thoại, bấm điện thoại, dùng khoa trương thanh âm gọi nói, lão hồ ly, cứu mạng à, ngày mai không gian khiêu dược. Ta nhìn muốn đẩy về sau hai ngày. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân biểu lộ lập tức biến thành cái dạng này. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trong vòng một đêm, chúng ta nơi này lớn nhất từ trước tới nay quét đen nghiêm trị hoạt động bắt đầu. Một nhóm đại án trọng án trong người lưu thoán phạm cùng xã hội đen thành viên nhau nhau xa lưới, tổng số đạt tới hơn 300 người. Liền ngay cả vùng này thế lực lớn nhất lão đại, đã không sai biệt lắm tẩy trắng, ngay tại chỗ cánh tay giả Thiên Chu Thường Niên cũng không có may mắn thoát khỏi. Nghe nói là cấp trên trực tiếp xuống người, vừa đến đã tiếp quản thị cục công an, cho nên Chu Thường Niên cũng không có nhận được tin tức. Không có ai biết vì sao lại đột nhiên có dạng này một trận oanh oanh liệt liệt quét đen nghiêm trị hoạt động, biết rất nhiều ngày về sau, có chút tin tức linh thông nhân sĩ mới thăm dò một chút mánh khỏe. Nghe nói Chu Thường Niên đang bị nắm một ngày trước từng để cho người đến một cái tiệm cơm đi náo qua, cái kia tiệm cơm lão bản đáp ứng bảy mấy bản. Sau đó quét đen nghiêm trị hoạt động liền bắt đầu. Chu Thường Niên còn không chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm, liền đã bị bắt. Cái kia gọi Hữu Nghị tiệm cơm làm sao lại có cứng như vậy hậu trường? Liên quan tới Hữu Nghị tiệm cơm hậu trường truyền thuyết chưa kết luận được, nhưng có thể khẳng định là từ ngày đó bày xuống mấy bản để công nhân viên của mình ăn một bữa lớn về sau, liền không người nào dám tại Hữu Nghị tiệm cơm phụ cận náo sự. Ta cảm thấy Chu Thường Niên khẳng định là hối hận ngay cả ruột đều thanh. Chỉ sợ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình đắc tội vậy mà là hiện tại quốc an cục lớn nhất hồng nhân. Uy hiếp một cái đặc công, để hắn nguyên bản chấp hành nhiệm vụ đều nhận ảnh hưởng, kia là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nghe tới ta hô cứu mạng, đừng nói là lao hồ ly, liền ngay cả quốc an cục trưởng đều bị kinh động. Muốn dùng thủ đoạn để Chu Thường Niên không làm được đại ca, vậy đơn giản là không thể nào nhiệm vụ. Nhưng là đối với cơ quan quốc gia đến nói, một cái xã hội đen đại ca, kia tính là gì? Ta sở dĩ có năm chắc như vậy, đó là bởi vì ta cũng đi theo đại phi ca hôn qua một đoạn thời gian. Mỗi cái lao đại đều là từ tiểu lưu manh làm lên. Đại phi ca trước kia đương nhiên cũng có lao đại. Đại phi ca lao đại trước kia là thế nào chơi xong? Chỉ là bởi vì tại một cái trong tiệm cơm uống rượu say, cùng bàn bên một bàn lên xung đột. Kia bàn bên một bàn ngồi, vừa vặn có trong tỉnh nhân vật trọng yếu. Đại phi ca lao đại cứ như vậy đi vào. Vì chuyện này, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân xuất phát thời gian chỉ hoãn 3 ngày. Trong 3 ngày qua, ta còn xác định một sự kiện, kia chính là ta Thiên Ma tự bạo, tựa như là thật có thể tại cái không gian này cũng có thể tu luyện một môn nội công tâm pháp. Chỉ là chúng ta bên trong không gian này lực thâm hậu người thực tế là quá ít. Thật giống như Triệu Khả Hân đã coi như là lợi hại nội gia quyền cao thủ. Thế nhưng là công phu của nàng cùng nội lực, lại là ngay cả Đại Ngô Tam Lưu cao thủ cũng so ra kém. Nàng dùng toàn lực đánh vào trên người ta, ta cũng chỉ có thể hấp thu đến rất ít nội lực. Cho nên ta đương nhiên không có cách nào giống Đại Ngô như thế rất nhanh thu hoạch được cường hãn nội lực. Bất quá cái này cũng chưa chắc không phải chuyện xấu. Bởi vì vạn nhất ta có cường hãn nội lực, mà vô hình kiếm khí a cái gì không thể dùng lời nói, vậy ta không phải có bạo thể mà chết nguy hiểm a. Hiện tại ta cũng đã rất thỏa mãn. Bởi vì đã có Long Chảo thủ, lại có cường đại kháng đánh năng lực, nếu thật là đánh lên. Đừng nói là Diệp Tĩnh, liền ngay cả Triệu Khả Hân cũng không phải là đối thủ của ta. Tiến hành không gian khiêu dược ngày này đúng lúc là cái ngày hoàng đạo, lịch ngày bên trên viết chính là nghi xuất hành. Mũi nhọn sinh vật khoa học kỹ thuật, máy móc động lực khoa học kỹ thuật, không gian khoa học kỹ thuật cùng đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đó là dạng gì một cái không gian? Rất kỳ quái chính là, lần này đi tiến vào ngân hà không gian khiêu dược cơ thời điểm, ta tỏ mò trong lòng nhiều hơn khẩn trương. 22. Chương 268, tuyệt đối rung động. 27. Thật xinh đẹp. Mặc dù bởi vì ngân hà không gian khiêu dược cơ vấn đề năng lượng, xác định nhảy vọt tọa độ về sau, ta cùng Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh là chia hai nhóm tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng khi chúng ta thấy rõ cảnh vật trước mắt lúc, lại đều phát ra cảm khái giống nhau. Trước mắt là xanh lục bát ngát sắc thái, vô biên đến phần eo lục sắc mọc cỏ theo gió lắc lư. Bầu trời một mảnh thanh minh, mây trắng đoá đoá, mang theo thơm ngọt cỏ xanh vị gió nhẹ, để người tinh thần vì đó rung một cái. Hơn nữa còn có mấy chỉ không biết tên thải sắc chim bay ở trên bầu trời bay lượn, càng làm cho trong thiên địa này nhiều hơn một phần thoải mái chi khí. Trong tầm mắt có mấy ngọn núi, núi đá tựa hồ là màu đỏ sậm, rất nhiều tử sắc thực vật sinh trưởng tại loạn thạch bên trong, không biết tên tử sắc thực vật cao có hơn 100 mét, nhìn qua tựa như nhiều đám hỏa diễm. Đây không phải một cái công nghệ cao không gian a? Làm sao nhìn qua như thế hoang vu? Diệp Tĩnh tò mò nhìn thân thể chúng ta chung quanh đầy đặn cỏ hoang, bẻ gãy một rễ lá cây. Cỏ xanh bên trong chảy ra từng sợi sền sệt nước lá, đứt gãy thật giống như lô hội đồng dạng, bất quá chúng ta ba người đều không có có đảm lượng đi nếm thử là mùi vị gì. Đúng vậy à, nhìn qua liền như lần trước đi mang Lưu Chấn Hám trở về cái không gian kia đồng dạng, giống như có chút cổ quái. Không biết những này trong bụi cỏ có cái gì dã thú, xem ra chúng ta hay là giống như lần trước, đến núi đi lên xem một chút lại nói. Ba người chúng ta người chính đang thương nghị, trong tầm mắt màu đỏ sẫm trong sơn cốc lại đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc tia chớp, một đầu kéo lấy màu đỏ dài diễm như tên lửa đồ vật trong sơn cốc chợt lóe lên rồi biến mất. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ đại địa cũng vì thế mà chấn động. Đạn đạo, sẽ không như thế không may, vừa tới liền đụng tới đánh trận đi. Ta tại rung động dữ dội bên trong đứng vững, trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này. Diệp Tĩnh liền đã phát ra một tiếng kinh hô, đó là cái gì? Theo Diệp Tĩnh ngón tay nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc dâng lên to lớn quá diễm. Một bộ màu đen cự nhân bước lên tại giữa không trung. Cự nhân cao chừng 20 mét, toàn bộ thân thể bên trên đều lóe nặng nề kim loại sáng bóng, đầu là hình tam giác, hai cái cùng đầu lớn tiểu tướng so lộ ra cực không cân đối, con mắt màu đỏ lóe yêu dị hào quang. Trước ngực có một con số số hiệu, hai cái trên bờ vai cắt chứa hai hàng 12 cửa một liên như là bắn nhanh cơ quan pháo đồng dạng vũ khí. Một tay cầm một thanh to lớn tấm thuẫn, một tay cầm một thanh cán dài cự phủ. Cự nhân trên vai không ngừng phun ra chói mắt ngọn lửa, tùy theo chính là từng đợt tầm ầm nổ vang, liền xem như xa xa nhìn xem. Kia ác ma nhất mãnh liệt cảm giác gáp bách cũng cho ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều cảm thấy hít thở không thông. Đó là cái gì? Chiến sĩ cơ giáp? Gần đẳng? Hay là biến hình kim cương? Liền xem như một tòa thành thị, cũng sẽ tại dạng này quái vật công kích đến biến thành cho tàn đi. Nó bây giờ đang làm gì? Chẳng lẽ trong sơn cốc đang đánh trận a? Ta còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đạo bạch sắc quang diễm phóng lên tận trời. Một cái màu trắng cự nhân lại xuất hiện trong tầm mắt. Lần này màu trắng cự người cùng ta nhóm khoảng cách tương đối gần, lại là chính đối ta. Ta cuối cùng là hoàn toàn thấy rõ ràng. Cơ giáp. Cái kia màu đen cự nhân cùng màu trắng cự nhân, quả nhiên đều là tại ạ niềm phiến cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong mới sẽ thấy cơ giáp. Robot màu trắng đầu cùng trong phim ảnh thiết huyết chiến sĩ đầu đồng dạng, tràn ngập đao tức tàn khốc mỹ cảm. Đầu có lăng hình dáng thuôn dài nổi lên, hai cái con mắt màu vàng nóng bắn ra làm lòng người hàn điện mang. Trên thân bọc thép bong tàu lóng lánh đá cẩm thạch địa quang trạch. Hai đài cơ giáp cao độ cơ hồ giống nhau, nhưng là robot màu trắng vũ khí cùng cơ giáp màu đen vũ khí lại hoàn toàn khác biệt. Trừ trên hai tay có hai khẩu pháo hình ống vũ khí bên ngoài, robot màu trắng trên thân không thấy được khắc bắn xa vũ khí, mà tay trái của nó cũng nắm lấy một mặt màu trắng tấm vẫn, tay phải thì là một thanh trường kiếm. Robot màu trắng toàn bộ thân thể so với cơ giáp màu đen thân thể tựa hồ càng thêm cân xứng, lưu tuyến thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác. Trong mắt của ta, cái này robot màu trắng tựa hồ muốn so kia cơ giáp màu đen còn tinh xảo hơn được nhiều. Theo ý ta qua có quan hệ cơ giáp phim hoạt hình bên trong, tựa hồ nhìn qua càng hoa lệ cơ giáp liền càng trở nên lợi hại. Nhưng là hết thảy trước mắt, lại triệt để phá vỡ ta nhìn phim hoạt hình được đến kinh nghiệm. Robot màu trắng vừa mới xuất hiện tại không trung, cơ giáp màu đen hai bờ vai hai hàng trong ống pháo liền lại đồng loạt phun ra ngọn lửa. Robot màu trắng phía sau lại xuất hiện thật dài quang diễm, hướng một phương bay lượn, động tác này để ta minh bạch. Tới, vừa mới robot màu trắng cũng hẳn là vì tránh né cơ giáp màu đen hỏa lực, cho nên mới từ trong sơn cốc lao ra. Robot màu trắng né tránh đồng thời, cơ giáp màu đen bên trên cũng phát ra sắc nhọn tiếng kêu gào. Phía sau mấy chỗ hộ giáp đồng thời mở ra, phun ra to lớn hỏa diễm. Liền giống lưu tinh, cơ giáp màu đen vọt tới màu trắng cơ giáp. Tại đụng vào robot màu trắng trước đó, trong tay cự phủ hung hăng bổ về phía robot màu trắng. Robot màu trắng dùng trong tay tấm thuẫn ngăn cản, cự phủ hung hăng nện ở trên khiên, không trung phát ra sấm rền tiếng vang. To lớn lực trùng kích để robot màu trắng thân thể như là viên đạn về sau nhảy lên, sau lưng tên lửa đẩy hỏa diễm cổ sáng tại không trung rối loạn vặn vẹo lên. Căn bản cũng không có lực hoàn thủ. Cơ giáp màu đen trên lưng động lực đã toàn bộ triển khai, sau lưng phun ra khí lưu hình thành vòng xoáy khổng lồ, cùng bổ tới thứ ba búa thời điểm, cơ giáp màu đen đã không phải là chỉ dùng cự phủ, mà là dùng tấm thuẫn cùng cự phủ, đồng loạt vọt tới đã lung la lung lay gần như mất khống chế robot màu trắng. Khiến người răng mỏi như kim loại xé rách âm thanh bên trong, robot màu trắng cả cánh tay ngay cả trong tay tấm thuẫn cùng một chỗ bị bẻ gãy. Để ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân trợn mắt ốc mồm chính là, trừ chói mắt điện trong ngọn lửa, robot màu trắng tay cụt bên trong còn phun ra như là máu tươi chất lỏng, chỗ đứt trừ to lớn dây dẫn bên ngoài, còn giao thoa lấy vô số mạch máu thần kinh đổ vỡ. Không hề dừng lại một chút nào, tại dùng cường đại lực trùng kích ngạnh sinh sinh đụng gãy robot màu trắng cánh tay về sau, tựa như một trận bạo lực tới cực điểm dã man té ngã biểu diễn, cơ giáp màu đen cự phủ chặn ngang chém trúng robot màu trắng. Sau đó nặng nghề tấm thuẫn một kích tiếp lấy một kích nện ở robot màu trắng đầu. Robot màu trắng toàn bộ đầu lâu bị gõ phải lom xuống dưới, vỡ vụn ra, chất lỏng màu đỏ tươi chạy khắp màu trắng đá cẩm thạch lập lòe tỏa sáng hộ giáp. Trong chốc lát, robot màu trắng liền như là mất đi chỗ có sinh mệnh lực phá bao tải đồng dạng, từ không trung ngã vào trong sân cốc. Đánh rơi robot màu trắng về sau, cơ giáp màu đen như là có sinh mệnh đấu sĩ, ngạo nghễ nhìn thoáng qua chân xuống núi cốc, tại ta cùng Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút suy đoán nó bước kế tiếp cử động thời điểm, trên bầu trời xanh đậm đỏ trắng lam ngũ sắc thiểm điện giao thoa, cơ giáp màu đen phía trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như bị vòng xoáy hút đi đồng dạng, cao đạt 20 mét cơ giáp màu đen hư không tiêu thất tại trong tầm mắt của chúng ta. Cái này tính là gì? Kia cái đồ biến thái đồ vật đi rồi sao? Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, ta mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói, tựa như là đi đi. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân trên mặt cũng là không sai biệt lắm cùng nét mặt của ta. Chúng ta qua xem một chút đi. Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền bị mình ý nghĩ giật nảy mình. Vừa mới kia hai cái cơ giáp trời như thần sức chiến đấu thực tế là quá khủng bố, loại lực lượng kia không phải người có thể chống lại. Nơi đó không biết chuyện gì xảy ra, nếu là còn có như thế cơ giáp tồn ở đây, chúng ta đi loại địa phương kia thực tế là quá nguy hiểm. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng ta lại rất muốn đi nơi đó nhìn một chút. Đi thôi. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đối sơn cốc kia cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nghe tới ta về sau, hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, liền lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta cẩn thận xuyên qua ngang eo sâu bãi cỏ, tại mấy lần bị đột nhiên thoát ra thọ rừng hù đến về sau, chúng ta lặng lẽ bò lên trên loạn thạch buộc phát dốc núi. Chúng ta thấy rõ sơn cốc toàn cảnh. Để chúng ta thở dài một hơi chính là, trong sơn cốc cũng không có bất kỳ cái gì hoạt động cơ giáp. Bãi đá vụn lập trong sơn cốc, trên mặt đất có mấy chục cái thiên thạch va chạm hố to, một bên trên vách đá cắm một cây mũi nhọn trường thương. Trên vách đá lấy trường thương làm trung tâm, vỡ ra mạng nhện vết rạn. Vừa mới bị đánh rơi robot màu trắng té nằm trong sơn cốc, chất lỏng màu đỏ sẫm sông phương viên vài trăm mét trên mặt đất đốt đến đỏ bừng. Phát ra hơi gay mũi hương vị. Vài trăm mét bên ngoài, đứt gãy trên cánh tay tấm thuẫn nghiêng cắm ở trong bùn đất, trên tấm chắn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Liền xem như bị đánh bại đối tượng, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, to lớn cơ giáp hay là cho chúng ta khó mà hình dung đánh vào thị giác lực. 22. Chương 269, cơ thần bạch dược. 27. Tại mùi gây mũi bên trong, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận một ít địa phương còn lóng lánh kim sắc hồ quang điện ánh sáng cơ giáp. Robot màu trắng đầu đã toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ thân thể cũng cơ hồ bị cự phủ chặt thành hai đoạn. Vỡ vụn hộ giáp mảnh vỡ tản mát đầy đất. Đứt gãy dây dẫn cùng như là mạch máu thần kinh đồng dạng đồ vật khắp nơi có thể thấy được. Cái này cơ giáp giống như là một cái máy móc cùng sinh mệnh kết hợp thể. Mà từ vừa mới hai cái cơ giáp chiến đấu đến xem, rất khó tưởng tượng loại này quái vật khổng lồ có thể làm được như thế cân đối động tác, có thể cùng người đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt chiến đấu. Mà từ dưới đất bị hỏa lực vanh ra to lớn lôi thủng cùng vừa mới bộ kia cơ giáp màu đen bày ra lực lượng đến xem, dạng này một bộ người máy muốn là xuất hiện ở chúng ta cái không gian kia, tuyệt đối có nhẹ nhõm hủy diệt cả tòa thành thị thực lực. Chẳng lẽ nơi này đập vào mắt hoang vu? Cũng chính bởi vì loại cơ giáp này chiến đấu đưa tới a. Từ cơ giáp đứt gãy chỗ cánh tay đi lên nhìn, ta phát hiện cơ giáp trước ngực vỡ ra hộ giáp bên trong tựa hồ là cái buồng điều khiển. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cẩn thận từng ly từng tí leo đến cơ giáp ngực, xem xét quả nhiên là cái chia làm trên dưới hai tầng buồng điều khiển. Thượng tầng tựa hồ là một cái che kín dây dẫn khoang điều khiển, nhưng là tựa hồ vừa lúc bị cự phủ chém trúng, toàn bộ buồng điều khiển đã đang biến hình cùng bạo tạc bên trong hoàn toàn hủy hoại, cũng đã nhìn không ra bên trong người điều khiển rốt cuộc là tình hình gì. Hạ tầng khoang điều khiển bảo tồn tương đối hoàn hảo. Chúng ta nhìn thấy một người nam tử máu me khắp người, thân thể xương cốt cùng nội tạng đều tựa hồ tại to lớn đánh chúng vỡ vụn. Đã nhìn không ra diện mục, trên đầu mang theo một cái bao ở toàn bộ đầu che đầu, liên tiếp lấy ba cây kim sắc dây dẫn. Đó là cái gì? Tại thân thể nam nhân một bên, Triệu Khả Hân nhìn thấy một cái lăng hình phiến trạng vật, lóe ngân sắc quang mang. Vật kia nhìn qua thực tế có chút đặc biệt, tựa hồ không hề giống là trong cơ giáp rơi xuống mảnh vỡ. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhịn không được từ vỡ ra hộ giáp bên trong rũi tiến vào tay đi. Cẩn thận từng ly từng tí đem kia phiến lăng hình bản trạm vật đem ra. Lăng hình bản trạm vật xem ra tựa như là thuần ngân chế tạo, dài ước chừng hơn 10 cm, dày chừng 2 mm. nhưng là mảnh này lăng hình địa bàn trạng vật lại tựa hồ như là phiêu phù ở trên tay, không cảm giác được bất kỳ trọng lượng. Lăng hình ngân sắc bàn trạng vật bên trên có rất nhiều khoảng trắng, trong đó khảm nạm lấy từng khỏa thủy tinh trong suốt cầu, chia làm đỏ lục hai màu. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cẩn thận số một chút, khảm nạm lấy thủy tinh cầu khoảng trắng hết thảy có 108, trong đó thủy tinh cầu có 12 cái là màu đỏ địa, còn lại đều là lục sắc. Đây là vật gì? Chúng ta nghiên cứu một hồi còn không có nghiên cứu ra thứ gì thời điểm, lại đột nhiên nghe tới một trận thanh âm kỳ quái, thật giống như có ô tô đang hướng phía trong sơn cốc chạy tới đồng dạng. Chúng ta kỳ quái ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy miệng sơn cốc lái vào đây một cỗ màu nâu ô tô. Chúng ta vừa nhìn thấy chiếc kia màu nâu ô tô, liền đều kinh hãi. Màu nâu ô tô thực tế là rất cổ quái, nên có bánh xe địa phương lại là 8 đầu chân dài, thân xe là kỳ dị đường vòng cung, hai đầu hẹp, ở giữa rộng, thân xe dài ước chừng 6 mét, không có trần xe. Mà chiếc kia cổ quái trên ô tô hàng phía trước ngồi hai người, một cao một thấp, cao là cái nam nhân, kim sắc tóc ngắn tựa như loạn thảo đồng dạng, từ đầu đến chân đều mặc một bộ ngân sắc áo giáp, nhìn qua so áo nảy còn muốn khỏe mạnh. Mà ngồi ở bên cạnh hắn chính là một cái có tóc dài màu đỏ, dung nhan mỹ lệ tới cực điểm nữ nhân. Nữ nhân mặc đơn bạc tơ lụa trang phục cùng váy ngắn, làn da cùng tinh linh tuyết trắng tinh tế, thân hình so sánh nhỏ, cùng bên người nàng cường tráng nam nhân hình thành tươi sáng đối so. Thật đáng tiếc, á mỹ cát, để người nhanh chân đến trước nữa nha. Tại chúng ta đánh giá cổ quái trên ô tô hai người thời điểm, cái kia cường tráng nam nhân cũng trông thấy chúng ta, đối nữ nhân bên cạnh nhún vai, cười nói: "Nhanh chân đến trước." "Có ý tứ gì?" Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân chính không biết cái này khách không mời mà đến là ai, nói lời kia là có ý gì thời điểm, nam nhân kia cũng đã nhìn xem còn đứng ở cơ giáp bên trên ngẩn người chúng ta lớn tiếng gọi nói: "Nhìn các ngươi quần áo, các ngươi là đến từ Trung Châu Mây Linh nước sao?" "Mây Linh nước?" "Các ngươi không phải Mây Linh nước lời nói, vậy liền nhất định là Ngân Nguyệt nước." Nam nhân cười nói: "Ngươi là..." Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Bởi vì đối nơi này hoàn toàn không biết gì, lại cảm thấy đứng tại cơ giáp bên trên nói chuyện cùng hắn rất không lễ phép, thế là chúng ta liền nhảy xuống cơ giáp. Nhìn xem hắn hỏi. Nam nhân nhìn thấy chúng ta dưới cơ giáp về sau, cũng từ hắn kia cổ quái trên ô tô đi xuống. Lúc này chúng ta mới phát hiện chiều cao của hắn chừng 2 mét. Tựa như di động tháp sắt. Chỉ bất quá cùng hắn như hình với bóng nữ tử thân cao tựa hồ chỉ có 1m6, so Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân còn muốn kiều tiểu được nhiều. Ta gọi Tháp La, đến từ phương xa lữ nhân, xem ra vận khí của các ngươi không sai, thế mà đạt được hoàn hảo không chút tổn hại tinh bản đâu. Nhìn thoáng qua ta cùng ta nắm ở trong tay ngân sắc lăng hình bản trạng vật, nam nhân đối ta gật đầu nói: "Tinh bản." Ta nhìn thoáng qua vật trong tay, tò mò hỏi: "Ngươi nói là cái này a? Làm sao? Ngươi ngay cả tinh bản là cái gì cũng không biết?" Tên là Tháp La nam nhân nghe tới ta về sau, trên mặt xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị. "Thật xin lỗi, ta là lần đầu tiên đi xa. Đừng nói là cái này tinh bản, liền ngay cả như thế cái lớn đồ chơi cùng người ô tô ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy." Ta nhìn một chút Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, đối Tháp La cười khổ nói: "Lần thứ nhất tuyển đi. Các ngươi chỉ là phổ thông bình dân, không phải tự do đấu sĩ a?" Nam nhân kỳ quái nhìn chúng ta một chút, một bộ ngạc nhiên. "Lớn đồ chơi? Ô tô? Chúng ta chỉ là phổ thông bình dân, chúng ta cũng không biết cái gì gọi là tự do đấu sĩ." Ta nhìn Tháp La nói: "Ngươi có thể đem những này là cái gì nói cho chúng ta biết a? Đã như vậy, vậy cái này đỡ thiên sứ bạch dược cơ thần, đối cho các ngươi đến nói cũng không có tác dụng gì đi." Tháp La xem chúng ta nói nghiêm túc. "Thiên sứ bạch dược cơ thần?" Ta không biết Tháp La là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu. "Người máy này gọi là thiên sứ bạch dược cơ thần a. Cái này một đống lớn như có lẽ đã thành phế liệu đồ vật, chúng ta chuyển lại chuyển không đi. Đối với chúng ta mà nói có làm được cái gì? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Vừa mới nơi này chiến đấu đoán chừng rất nhiều người đều nhìn thấy. Chúng ta nếu là lưu tại nơi này lời nói, nơi này rất có thể sẽ lần nữa biến thành chiến trường. Đã bộ này cơ thần đối các ngươi không có tác dụng gì, vậy thì đưa cho chúng ta đi." Tháp La xem chúng ta nói, "Để báo đáp lại, ta sẽ đem ta biết đều nói cho các ngươi biết." "Được." Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều cao hứng nhẹ gật đầu. Nhưng là nhìn thoáng qua cái kia như núi nhỏ cơ. "Dắp, ta nhưng lại nhịn không được hỏi Tháp La. Ngươi có thể đem nó mang đi? Chỉ cần có thể dùng đấu sĩ tinh bản người, đều có thể đem nó mang đi." Tháp La đối bên người Á Mỹ cắt gật đầu cười, "Ngươi trước dẫn bọn hắn lên xe đi, ta đến xử lý bộ này cơ thần." "Kia là..." Chúng ta kinh ngạc đi theo Á Mỹ đất cắt sau lưng lên xe, lại phát hiện Tháp La cũng xuất ra một cái ngân sắc tinh bản, chỉ là cùng trong tay của ta tinh bản khác biệt chính là, hắn tinh bản là hình bát giác, phía trên màu đỏ thủy tinh cầu cũng tương đối nhiều.